Ha ha. Hai người cười to, nhường toàn trường sống lại. Dương ca ca, thực sự là đủ. Thượng quan Lam cũng là bật cười, nàng trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy hình dung Sở Dương ngôn từ đến, mà cái này một tay so cái gì đều càng có thể đả kích Đông Châu tự tin. Bang Thánh, Tư Mã Kiếm, còn có Hạ Kiệt Tam Thánh cũng là ngoài ý muốn đến cực hạn, nhất là Hạ Kiệt, này Sở Dương quả nhiên là kinh người a, nếu là ta không cẩn thận đem hắn làm tức giận, thật sự có khả năng làm sao chết đều không biết. Vạn Ma Tông, Sở Dương thế mà đều có thể sách trái lại, Hạ Kiệt thực sự là bị chiêu này hù dọa. Nhưng ở toàn trường kinh hãi, Sở Dương lại nhìn về phía Trung Châu, ánh mắt thăm thẳm, người nào cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng không bao gồm La Cửu. Tất cả những thứ này có thể nói là Nam Cung Tinh công lao, La Cửu làm sao có thể không biết Sở Dương giờ phút này ý nghĩ, Sở Dương lại lo lắng Nam Cung Tinh. La Cửu mặc dù trước đó từng nói Sở Dương dối trá, nhưng sự thật tuyệt đối không phải như thế, Sở Dương tựa hồ cũng tuyệt đối là một cái cho người an tâm đồng bạn hợp tác. Hai vị trưởng bối. Sở Dương thu hồi ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Thiên Ma Viện cùng Thần Tiêu Viện hai vị lãnh tụ, ta cũng một lần cuối cùng xưng hai vị làm trưởng bối phận, đây chính là Sở thị giả tượng, các ngươi hiện tại lựa chọn là cái gì? Còn có. Sở Dương cũng nhìn về phía Thiên Không Viện hai vị lãnh tụ, nhất là tiếp cận tiền nhiệm lãnh tụ Lộ Lực Học, ta Thiên Địa Không Viện kỳ thật cũng không lớn bao nhiêu tình cảm, cũng không có từ Thiên Không Viện lấy được bất luận cái gì tài nguyên cùng trợ giúp, không nợ các ngươi cái gì. Cho nên, ta cũng cuối cùng hỏi một lần, các ngươi lựa chọn là cái gì? Chương 1135, Ma Trung ép Thập Thánh, Thượng. Hoang cẩu, ngươi đang uy hiếp người nào? Cẩu vật, giết ngươi bất quá đưa tay ở giữa sự tình, ngươi một hai lần hí ngược, cậy vào ở đâu? Chó liền là chó, thật đem bản thân xem như cẩu vật. Cẩu cẩu chó, đây chính là hồi phục, bất luận là ngũ viện tiền nhiệm lãnh tụ Lộ Lực Học, Tào Chí Văn, Lam Tu Kiệt, Thường Nguyên Khuê, Tào Đứng Quả năm người, vẫn là ngũ viện đương nhiệm lãnh tụ năm người này, bọn họ toàn bộ nói lời ác độc. Sở Dương nhìn xem cái kia từng trương giả mua mà lại phẫn nộ gương mặt, không biết bọn họ là muốn thực tình bảo vệ Đông Châu, bảo vệ Đông Châu đối Đông Hoang thống trị, còn vẹn vẹn chỉ là một loại thâm nhập cốt tủy kỳ thị. Hắn thật có chút mơ hồ, cục diện còn chưa đủ sáng tỏ sao. Bang Thánh, Tư Mã Kiếm, Hạ Kiệt ba tôn này thánh nhân liên thủ, bọn họ 10 cái đủ nhìn sao. Vạn Ma Tông 5 tôn thánh nhân, đây cũng là trưng bày sao. Chỉ là, tại sao những cái này lão già muốn si mê không tỉnh đây? Hoang cẩu. Sở Dương nhìn qua viễn không, suy nghĩ hơi hơi nhẹ nhàng một trận, trong lòng tựa hồ có đáp án. Chợt, hắn khỏe miệng liền móc ra một đạo âm lãnh đường vòng cung, chữ chữ lạnh nhập cốt tủy, ta bản tính quái đản, theo yêu thích làm việc, tâm ngoan thủ lạn, làm việc cực đoan, hôm nay một hai lần nhường nhịn, cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi cả đám đều rất có cá tính. Hắn mắt lạnh lẽo như điện, manh liệt nhìn về phía này 10 tôn thánh nhân, ánh mắt giống như đao ra khỏi vỏ thời điểm đao mang, một màn kia hàn quang lóe qua. Tất cả mọi người trong lòng không có lý do liền là một trận tim đập nhanh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cá tính, thấy quan tài là cười, hay là khóc, ta liền đưa các ngươi lên đường. Ầm ầm. Cuối cùng thanh âm đàm thoại, giống như nhất trọng chủ ý rơi đập ở tất cả mọi người trên ngực, cũng tựa hồn lện vào ông trời ngực phía trên, thiên địa lúc này oanh minh mãnh liệt, hư không như biến ảo khó lường ông dương, kinh đào hải lãng, sóng thần ngập trời. Thiên, ở thời khắc này cũng tựa hồ hoàn toàn tối xuống. Một phiến vô ngân tinh không là ở Sở Dương sau lưng triển khai, một tôn vĩ ngạn tinh thần thân ảnh, từ ở cái kia vô ngân tinh không xuất hiện. Hắn tựa hồ cao bằng trời, đứng vững ở tinh không, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng phảng phất giống như chân nhân, hai con ngươi bên trong mặt trời lên mặt trăng lạn, chu thiên tinh thần ở trong đó dựa theo một loại nào đó trật tự ở vận chuyển, vù một cái, manh chảnh ngụ ở trận tất cả mọi người. Tinh quân, hoặc tinh quân sao? Rất nhiều người dọa đái. Tinh quân ngắn ngủi sống lại sao? Cánh tay diệt tinh đấu viện, xem ra là thật có việc, tuyệt không chỉ là truyền ngôn. Ta trời ạ, tinh quân tức giận, lại hiển lộ nhân thế, có ai có thể tiếp nhận hắn lửa giận? Ken két. Tinh quân hư ảnh hiện hiện, giang dùng mình thanh âm không ngừng từ trong đám người truyền ra. Ngũ viện 10 vị lãnh tụ bọn họ mới đầu cũng là một trận kinh hoàng, nhưng mà phát giác Sở Dương chỉ là dẫn động, tinh quân lưu ở trong thiên địa ấn ký, bọn họ tâm liền là nhất an, sau đó hung hăng ngang ngược lên. Chỉ là tinh quân hư ảnh. Không cần kiêng kỵ một cái này hoang cẩu. Thiên Không Viện tiền nhiệm lãnh tụ, Lộ Lực Học cái thứ nhất khinh miệt lên tiếng, hoang cẩu, đây chính là ngươi cậy vào sao. Không sai, nhường chết đi đại đế ngắn ngủi sống lại, tại sao chờ khó khăn. Hoang cẩu còn không có dạng này bản sự. Thiên Kiếm Viện tiền nhiệm lãnh tụ Tào Chí Văn cũng là nở nụ cười lạnh, thần sắc mỉa mai không thôi. Cậu tạp chủng, ngươi nếu chỉ là có điểm ấy bản sự, ngươi có thể đi chết. Vụ. Sở Dương mắt lạnh lẽo quét qua. 10 tôn thánh nhân mãnh liệt liền là giật mình, Nhất là Lộ Lực Học bị Sở Dương tiếp cận, hắn vừa mới cảm nhận được Sở Dương cái kia băng hàn sát ý, không nhịn được đánh liền dùng mình. Đây chính là Đông Châu Ngũ Viện mới cũ đối phận lãnh tụ sao? Không có một cái phía trên cấp bậc, tối thiểu nhất nhãn lực đều không có, hết thảy là vô năng hạng người, cũng trách không được Đông Châu như vậy nát. Sở Dương phẫn nộ ngược lại liền biến thành giễu cợt, hôm nay ta nhất định muốn các ngươi ở trong sợ hãi diệt vong. Ầm ầm. Lại là một trận oanh minh, trời càng đen hơn, một tôn vô thượng thân ảnh lại hiện hiện mà ra, chỗ đứng liền là bóng đêm vô tận, cùng Tình Quân hư ảnh song song mà đứng. Hắc Ám Ma Đế, đây là Hắc Ám Ma Đế hư ảnh, Sở Dương dẫn động hắn lưu ở trong thiên địa ân ký. Sau đó lại là một tôn vô thượng hư ảnh hiện hiện, há mồm vớn ướt, thiên địa triệt để tối sầm xuống, gần như không có một tia sáng, phảng phất thiên địa toàn bộ bị hư ảnh nuốt vào trong bụng. Tất cả mọi người ở trong nháy mắt này, cũng cảm giác mình sinh mệnh cùng tu vi bản nguyên đều muốn bị hút giật đi ra, bị cắn nuốt hết. Ba tôn vô thượng hư ảnh, ba tôn vô thượng đại đế. Tất cả mọi người kinh dị, ngũ viện 10 vị lãnh tụ cũng là tê cả da đầu, mắt già rung động, Sở Dương thế mà có thể đồng thời dẫn động. Ba tôn đại đế là cấn ở trong thiên địa ấn ký ba. Này cơ hồ liền có thể tươi sống dọa chết người, mỗi một tôn đại đế đều không thể suy đoán, muốn dẫn động bọn họ còn sót lại ấn ký khó khăn chống chất. Vạn Ma Tông tông chủ La Cửu trong lòng cũng là chấn động không thôi, Nam Cung Tinh từng đối với hắn chắc chắn nói qua, Sở Dương nếu là đồng ý giúp hắn báo thủ, hắn đại thủ không lo. Hắn nguyên bản cũng đã tin tưởng điểm này, lúc này thì hoàn toàn có thực cảm. Hắn quả nhiên người phi thường a. La Cửu độc tí không khỏi chăm chú siết chặt nắm đấm, Đông Châu sự tình kết thúc, Sở Dương hẳn là thì đi Trung Châu, hắn báo thủ thời gian hẳn là cũng tới gần. Vạn Ma Tông còn lại 4 tôn thánh nhân, có 3 người là La Cửu trưởng bối, một người là hắn lão buộc, bọn họ nguyên bản chỉ là nghe lệnh bởi La Cửu, đối với Sở Dương kỳ thực không phải phi thường xem trọng. Nhưng giờ phút này, bọn họ vừa rồi ý thức được, La Cửu lựa chọn là cỡ nào sáng suốt, bọn họ lại chiếm bao nhiêu tiện nghi. Sở Dương dạng này nhân vật thật sự là quá kinh khủng. Đông Châu cái này chỗ nước cạn làm sao có thể gánh chịu được phía dưới đầu này đại long. Chư vị chớ hoảng sợ, đây chỉ là ba tôn đại đế hư ảnh, hoang cẩu vẫn là chó, hắn vẫn như cũ chỉ là run dế một vật, muốn giết cũng bất quá là tốn nhiều một chút tay chân thôi. Lộ Lực Học kinh dị qua đi, cả người phát sáng, già nua dung nhan phía trên hiện ra vẻ ngoan lệ. Ba tôn đại đế cuối cùng đã chết, hoang cẩu bất quá là cáo mượn oai hùng. Lam Tú Kiệt hướng về phía Sở Dương cười lạnh liên tục, hoang cẩu, đây chính là ngươi thủ đoạn sao? Hào một cái sở thị giả tượng A. Thiên Không Viện lãnh tụ, ngữ khí cũng là đùa cợt đến cực điểm. Sau khi nghe xong, La Cửu gần như ngốc đi. Hắn rất là kinh ngạc, thậm chí nghẹn họng nhìn chân chối, Lộ Lực Học đám người thật như thế không chịu nổi. Sở Dương bất quá vừa mới bắt đầu bày ra bản thân thủ đoạn, bọn họ cứ như vậy chạy trốn kết luận, càn rỡ. Chớ nói La Cửu không minh bạch, Phong Phá Long, Tăng Kiếm, cùng Ngũ Đại Viện rất nhiều học viên, bọn họ những cái này được chứng kiến Sở Dương thủ đoạn người, bọn họ cũng ngộng. Ngũ viện cao cao tại thượng tồn tại, thật sự như thế vụng về sao? Không có chút nào nghi vấn, khẳng định không phải. Rất cấp độ sâu nguyên nhân, bọn họ thực sự là đem Sở Dương trở thành một con chó, như thế nào cũng không nguyện ý thừa nhận Sở Dương cường đại, càng không cách nào thần phục với đầu này chó. Một người làm sao có thể hướng đối một con chó thần phục đây? Đối mặt tàn khốc sự thật, bọn họ dùng bản thân tê liệt, thậm chí bản thân lừa gạt, gắt gao nắm lấy một đầu kia lật bàn vọng tưởng. Sở Dương nhưng thật ra là ít nhất phát giác được điểm này người, cho nên hắn mới phẫn nộ, cho nên mới cảm thấy làm ra xa xa còn chưa đủ, không giết sạch những người này, sự tình nhất định lặp đi lặp lại, đến lúc đó chấn áp không được, kia chính là Đông Hoang tận thế. Lam Huynh, Tao Huynh, Thường Huynh, ba người các ngươi phụ trách ngăn lại ba tôn đại đế hư ảnh, đám người còn lại cùng ta xuất thủ, giết con chó này. Lộ Lực Học chỉ huy phía dưới, thập thánh cùng chuyển động, trong một chớp mắt phảng phất 10 ngồi sơn nhạc bị rút lên, oanh minh thanh mãnh liệt. Trời lắc động, vô tận năng lượng thủy triều trùng kích đi ra ngoài, từng đóa đại đạo chi hoa rơi xuống phía dưới, đạo âm cũng vang vọng mà lên. Chương 1136, Ma Trung ép Thập Thánh, hạ. Thập Thánh giống như 10 vòng thánh nhật, trong suốt đại đạo chi hoa, theo lấy bọn họ sát y hóa thành đầy trời đao kiếm, kiếm quang đao mang đem âm u thiên địa hoàn toàn chiếu sáng. Đây là đại đạo chế tài, thiên địa sát ý. Thánh nhân giận mà thiên địa biến, bọn họ ý chí liền là thiên địa ý chí. Sở Dương trên mặt không có một gợn sóng, thánh nhân uy thế cùng kinh người, hắn sớm đã hiểu được chứng kiến, không cảm thấy kinh ngạc, nhưng trong lòng sát ý cũng đang vô tận phun trào, hôm nay, hắn phải dùng này 10 tôn máu thánh nhân, đến đúc thành Đông Hoang uy danh. Ầm ầm. Ba tôn đại đế hư ảnh chợt hợp nhất, thu nhỏ chỉ có 9 trượng, rơi vào ở sau lưng hắn, thoáng qua đại đế khí tức từ nhạt mà chuyển nồng, một cỗ hoảng sợ chi uy tiêu tán ra. Phút chốc, thiên địa ý chí, đại đạo sát ý, đông thì sẽ một đảo ngược, cái kia đại đạo biến hóa đi ra đầy trời đao kiếm, quay đầu chém vào thập thánh. Cùng một thời khắc, thập thánh trên người thánh quang nháy mắt ảm đạm xuống, thiên địa cũng đang mãnh liệt bài xích, áp bách bọn họ, rõ ràng có thể thấy được, hư không tách rời, cắt đứt đến, 10 tôn thánh nhân giống như bị giam cầm, liền bị trục xuất, gạt bỏ. Thiên địa liền là giang sơn sa tắc, đại đạo liền là dân ý thánh nhân ở trước mặt đại đế nhiều nhất là thần tử, ở trước mặt đại đế một dạng thần phục. Ngỗ nghịch phạm thượng, chúng bạn xa lánh. Ngũ viện thập thánh đột nhiên lâm vào dạng này cảnh ngộ, càng là không thể tin, hoang cầu lại có dạng này thủ đoạn, thế mà có thể cho ba tôn đại đế hư ảnh dung hợp. Như thế nói đến, sở hoang cầu chẳng phải là cũng có thể đem ba tôn đại đế ấn ký dung hợp. Trong mắt bọn họ hoang cầu, kinh khủng như vậy. Không rét mà run, dùng mình. Trong một chớp mắt, thập thánh đơn giản giống như chuột gặp được mèo. Chớ có lại có giữ lại, giết con chó này. Lộ lực học mặt mo phía trên, nguyên bản cái kia một đôi miệt thị mắt giả, kinh hại không ngừng, già nua thân thể run rẩy, giống to lên. Hoang cầu cần thời gian, trước lúc này nhất định muốn giết hắn. Cái này không những là đầu phong cầu, chó điên, vẫn là một đầu ma cầu. Tào Chi Văn, Lam Tú Kiệt đám người cũng là triệt để kinh hoàng, toàn bộ phát cuồng, liều mạng. Ầm ầm. Hư không pha toái, đen kịt thời không phong bạo bao phủ mà ra, thập thánh đánh nổ thiên địa bài xích, giam cầm, như mánh hổ ra tủ, cực tốc đánh về phía Sở Dương. Vừa mới thoát khốn, 10 người tựa hổ biến hóa thành 10 đạo thanh quang, phá vỡ âm u thiên địa, bộc phát ra chói mắt quang mang bao phủ tất cả, thánh cảnh phía dưới người phút chốc cái gì cũng nhìn không thấy. Nháy mắt này cực kỳ cấp tốc, nhưng không có người biết rõ phát sinh, mọi người cũng chỉ nghe được đương đương đương du dương tiếng chuông, sau đó bọn họ thị giác liền triệt để khôi phục lại. Chói mắt thánh quang toàn bộ biến mất, Vu Cửu Trượng đại đế hư ảnh mi tâm, một ngụm ma trùng, cả người ma khí cuồn cuộn, chấn động không ngớt, phát ra du dương tiếng chuông. Một bên khác, 10 tôn thánh nhân liền khó khăn lắm dừng ở trước mặt Sở Dương, sắc mặt trắng bệnh, hai cỗ rung động, không cách nào lại tiến lên nửa bước. Làm một hớp này ma trùng, đống một khắc sâu vào tất cả mọi người trong mắt, mỗi người trong lúc hoảng hốt thấy được, một tôn đế hoàng ngồi ở đế tọa phía trên, hắn phía dưới quần thần lễ bái, hô to và tuổi. Cũng phảng phất nhìn thấy thiên đế ngồi cao cựu trọng thiên, nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh. Ầm ầm ầm. Lập tức, cơ hồ tất cả mọi người toàn bộ hướng về phía Sở Dương quỳ xuống lạy, chỉ có Tư Ma Kiếm, Bàng Thánh, Hạ Kiệt, cùng Thượng Quan Lam cùng số ít người không có như thế. Đế khí ba. Hạ Kiệt trước tiên, liền thất thố kinh kêu ra tiếng, mà hắn vừa mở miệng, lộ lực học này thập thánh, bọn họ phảng phất là xác nhận cái gì đồng dạng, già nua thân thể lại là một run rẩy, lay động không chỉ. Đế khí. Sở Hố thế mà trưởng nắm giữ một đế khí, hắn cuối cùng át chủ bài thế mà đại đế đã từng sử dụng qua thần binh, vô thượng bảo khí. Đông Châu tất cả mọi người thân thể cũng là mạnh mẽ run rẩy, Hạ Kiệt dọa sợ, bọn họ cũng bị dọa phát sợ. Đế khí quả thực là quá kinh người, Sở Dương thế mà cho bọn hắn đến dạng này một cái thiên đại kinh hãi. Là đế khí, mặc dù là có hại đế khí, nhưng dĩ nhiên đầy đủ. Bằng thánh ánh mắt thăm thẳm, nhìn xem chín trượng cao lớn đế hư ảnh, cùng một ngụm kia ma trùng phía trên. Trong lòng cũng là kinh đào hải lãng. Ma trung mặc dù là đế khí, nhưng chi uy còn cần phải như vậy kinh khủng, nhưng mà lại tăng thêm cái kia một tôn chín trượng cao lớn đế hư ảnh, cả hai kết hợp cùng một chỗ gần như chẳng khác nào một tôn đại đế, ở một tôn sống sót đại đế trước mặt. Đại đế trước mặt, thánh nhân lại tính được cái gì đâu. Sở Dương thế mà đã đến dạng này một cái cấp độ, dựa vào rất nhiều thủ đoạn, dĩ nhiên có thể ở trong thời gian ngắn ngủi, nắm giữ một tôn đại đế chiến lược. Ta cuối cùng vẫn là coi thường hắn. Để đọc chuyện, Vạn Ma Tông tông chủ La Cửu run lên tiếng, hắn sau lưng Vạn Ma Tông bốn tôn thánh nhân cũng dĩ nhiên tất cả đều thành hóa. Dương ca ca, lúc nào có đế khí? Thượng Quan Lam cũng là cả kinh cái miệng nhỏ nhắn trương tròn, đôi mắt đẹp không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giữa sân, cái kia giống như một tôn đại đế Sở Dương. Ở thời khắc này, Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, Hùng Long Tượng, cùng Phong Phá Long, Táng Kiếm đám người, bọn họ triệt để mất đi ngôn ngữ, Sở Dương thế mà đã đến dạng này trình độ 3. Sở Dương hắn cuồng A, hắn ngạo sao? Một chút không cuồng, một chút cũng không ngạo. Có dạng này thủ đoạn, Sở Dương nôn hành cử chỉ dĩ nhiên phi thường thu liễm, thậm chí so bọn họ đều còn muốn thu liễm, chỗ nào còn có nửa điểm quyến cuồng chi khí, coi như là cái gì cầu thí sở cùng nhân, bất quá là giả heo ăn thịt hổ thôi. Ma Trung đình chỉ chấn động, trắng đoán lại tinh khiết tâm linh chi lực, phá không mà đến, lan quần cuộn nhập Ma Trung, Ma Trung một nửa quang minh, một nửa như thâm uyên. Người ánh sáng cùng ma ảnh ở tại phía trên không ngừng hiện hiện mà ra. Đông Hoang bản đồ, Đông Châu bản đồ, phảng phất cũng đóng dấu ở trên đó. Đông Hoang mọi người tâm linh chi lực, ma chung toàn bộ hấp thu. Tâm linh chi lực lợi và hại, Sở Dương tự nhiên cũng rõ ràng, nhưng hắn nhưng lại không sợ. Ma trung phía trên hắc ám ma đế cùng quang minh chúa tể cả hai quang ám đạo văn, đại đế đạo văn, cho dù đông hoang đám người tâm linh chi lực ở một cái nào đó ngày biến thành chớ chú cũng không ảnh hưởng được ma trung, nhiều nhất bất quá là một loại chuyển đổi, quang ám chuyển đổi. Và lại, ma trung nguyên bản liền là đế khí, bất quá bởi vì niết bàn trọng sinh, ngắn ngủi có thiếu, chưa đến đại đế cấp bậc mà thôi, nó mượn nhờ đông hoang mọi người tâm linh chi lực xông đi lên, các cảnh giới vững chắc sau đó, cho dù cỗ này tâm linh chi lực nghịch loạn, đối nó ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Liền giống như, một tôn đế hoàng mượn nhờ những thế lực khác phục quốc sau đó, hắn giam cầm đế vị, lại chấp trưởng Giang Sơn, làm đế quốc lần nữa cường thịnh, hắn trưởng nắm giữ vô cùng lực lượng, tự nhiên cũng không sợ cái kia một cô hắn từng mượn nhờ qua lực lượng. Sở Dương thì là không dám trực tiếp thôn vệ đông hoang đám người tâm linh chi lực, mặc dù ma chúng phía trên quang ám chuyển biến, bản thân liền là hắn pháp môn, nhưng mà lý do cẩn thận, hắn cuối cùng không có mạo hiểm. Lòng người cực kỳ là thay đổi, đông hoang đám người bây giờ là cảm kích, sùng bái, tín ngưỡng với hắn, nhưng ngày sau đây, ai biết sẽ biến thành cái dạng gì, có lẽ có một ngày hắn liền thành đông hoang đám người chớ chú đối tượng. Hài lòng chưa? Sở Dương chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem lộ lực học này thật thánh, còn có, ta nói ta là cho các ngươi mặt, này có vấn đề sao? Nếu là có vấn đề, các ngươi vì cái gì e ngại đây, vì cái gì phát run đây? Lộ lực học kinh hoàng nhìn xem Sở Dương, đồng nhiên liền lên tiếng nói, hoang cẩu, tha mạng. Phu phu một tiếng, hắn trực tiếp liền quỳ xuống. Hoang cẩu. Đến lúc này vẫn là hoang cẩu, chết cũng không hối cải. Sở Dương trong lòng chán ghét đi lên vọt một cái, tâm niệm khẽ động, đương đương đương du dương tiếng chuông khuấy động, hắn sau lưng cửu đại đế chợt há mồm khẽ hấp, siêu một tiếng lộ lực học cả người liền bị nuốt hút vào. Sau đó, cái kia đại đế hư ảnh như cùng ăn bồ đào không ăn vỏ nho đồng dạng, phun một cái liền phun ra một bộ thây khô. Chương 1137, Định Đông Châu, Thượng. Ẩm. Lộ lực học thi thể nằm ngửa trên mặt đất, miệng làm thôn thiên hình, nguyên bản lom xuống dưới con mắt lồi ra, giống như hai quả thạch hạt châu. Đường đường một tôn thánh nhân, thiên không viện tiền nhiệm lãnh tụ liền là như thế chết rồi, không có chút nào sức chống cự. Thánh nhân phía dưới đều run rế, ở trước mặt đại đế thánh nhân đồng dạng cũng là run rế. Đi. Ở một phiến tĩnh mịch, thiên kiếm viện tiền nhiệm lãnh tụ Tào Chí Văn, trước hết nhất phản ứng lại. Tránh thoát ra ma trung áp bách, bay lao ra thời điểm, đồng thời giống lớn một tiếng. Ngũ viện thế hệ trước người nắm trong tay tân nhất bối, lộ lực học bỏ mình, ra lệnh liền biến thành Tào Chí Văn. Phút chốc, còn lại 8 người cũng là cùng chuyển động, trong nháy mắt liền không biết trốn ra bao xa, ở mọi người trong mắt bọn họ dĩ nhiên biến thành tối sầm chút. Đương đương đương. Tiếng chuông mãnh liệt, từng vòng sóng âm truyền ra, hình thành có thể thấy được gợn sóng, sau đó biến thành 9 cái sóng âm đại thủ. Hướng về 9 cái phương hướng bắt đi ra ngoài, chạy trốn cựu thánh sát na đều bị bắt về. Cựu thánh giống như 9 quả trái cây, bắt một cái ăn một cái, tới đằng sau có 3 cái trái cây tựa hồ là nát, trực tiếp bị hung hăng quăng ở trên mặt đất, đông đông đông đại địa nổ mạnh. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N 6 cỗ thây khô chợt liền bị cao 9 trượng hư ảnh phun ra, mà còn sống 3 người là Thác Bạt Rõ, Quách Tử Vui, cùng Đoạn Chính Minh. Thác Bạt Rõ là thiên kiếm viện lãnh tụ. Quách Tử Vui sướng Đoạn Chính Minh thì là Thiên Ma Viện cùng Thần Tiêu Viện lãnh tụ, còn lại 7 người tất cả đều bỏ mình, biến thành thây khô. Sở Dương cuối cùng vẫn là không có đối 3 người này hạ sát thủ. Kinh Vô Mệnh coi ta em trai, ta làm coi như huynh. Sở Dương lạnh lùng nhìn về phía Quách Tử Vui sướng Đoạn Chính Minh, lạnh lùng nói, các ngươi một cái là huynh trưởng ta ra ra, một cái là huynh trưởng ta ngoại công, ta một lần này không giết các ngươi, nhưng... Sở Dương dừng lại sau đó, mãnh liệt tăng thêm ngữ khí, khắc nghiệt phi thường. Ta bất kể các ngươi như thế nào suy nghĩ, về sau các ngươi lại dự định muốn làm thế nào, làm các ngươi để cho ta phát giác được, ta cần giết các ngươi thời điểm, ta định cùng huynh trưởng cắt bào đoạn nghĩa, lại chấm dứt 2 người các ngươi tính mệnh, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Kinh Vô Mệnh bận tâm tình huynh đệ, Sở Dương tự nhiên cũng phải cố kỵ tình huynh đệ, nhưng mà có thể một không thể hai, Đông Hoang cùng Đông Châu chi tranh không phải trò đùa. Nói đến thế thôi, Sở Dương không còn để ý tới 2 người, chợt nhìn về phía Thiên Kiếm Viện lãnh tụ Thác Bạt Rõ. Ta vừa mới chi ngôn, ngươi tương tự thích hợp với ngươi. Thác Bạt Rõ tự nhiên là bởi vì Phong Phá Long cùng Táng Kiếm, mà Sở Dương làm ra nhường Phong Phá Long cùng Táng Kiếm không khỏi thở phào một cái này đã là tốt nhất kết quả, không thể lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Dạng này cử động cũng là nhường Đông Châu rất nhiều người an tâm, bất luận là Kinh Vô Mệnh, vẫn là Phong Phá Long, hoặc là Táng Kiếm toàn bộ đều là Đông Châu người, Sở Dương chẳng những không có lạnh lùng hạ sát thủ, ngược lại cho 3 người mặt mũi. Ngươi giảng tình nghĩa, ta tự nhiên tình nghĩa. Ngươi vô tình vô nghĩa, ta tử tàn nhẫn vô tình. Thiên Không Viện tiền nhiệm cùng đương nhiệm 2 vị lãnh tụ, cùng Thiên Kiếm Viện, Thiên Ma Viện, cùng thần tiêu viện ba vị lãnh tụ so sánh, kết quả cuối cùng khác biệt một trời một vực, này liền là tốt nhất chứng minh. Ở nơi này, Sở Dương mặc dù là Thiên Không Viện học viên, nhưng Thiên Không Viện hai vị lãnh tụ cuối cùng toàn bộ bỏ mình. Đương đương đương. Tiếng chuông lại du dương truyền ra, Thánh Sư Ngũ Viện viện chủ cũng tất cả đều bỏ mình, làm cho Đông Châu đám người kinh hoàng bất an sau khi, cũng là có chút thổn thức, đã từng Ngũ Viện viện chúa cỡ nào cao cao tại thượng, nhưng mà bây giờ lại như gà chó. Sở Dương giết chết Ngũ Viện viện chúa, ngừng tay lại, không có lại xuất thủ, mang ý nghĩa tất cả cũng đã kết thúc sát na. Phiến thiên địa này bên trong kéo căng thành dây cung đồng dạng khẩn trương bầu không khí, cũng không khỏi lặng yên lòng xuống tới. Sở Đại Ma Vương cũng không có đại khai sát giới dự định, Đông Châu đám người hoàn toàn yên lòng. Một trận chiến này, mặc dù chiến đấu cũng không kịch liệt, hoàn toàn là nghiền ép, hoàn toàn là thiên về một bên, nhưng quá trình quá mức thoải mái chập trùng, cũng quá mức hí kịch, kết quả càng là quá kinh người quá dọa người, cho nên ở tất cả kết thúc ngay mắt, tất cả mọi người đều có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Chỉ là làm Sở Dương mở miệng tuyên bố mệnh lệnh thời điểm, tất cả mọi người tiếng lòng không khỏi lần nữa kéo căng. Nơi đây vì Đông Châu trung tâm, tên là Tử Khí Đông Lai Điện, Đông Châu đại sự thương nghị, định đoạt, về sau toàn bộ ở đây. Sở Dương thanh âm lang lãng vang vọng, mà hắn muốn làm như thế, giờ phút này ai dám cản trở, ai có thể cản trở. Đông Hoang nợ máu, Đông Châu phải có bàn giao, dính đầy Đông Hoang huyết tình người, chết. Thiên Không Viện, Thiên Kiếm Viện, Vạn Tượng Viện, Thiên Ma Viện, Thần Tiêu Viện, cùng Tinh Đấu Viện sát nhập làm Tử Khí Đông Lai Viện, Thiên Không Viện vì tổng viện, còn lại Ngũ Viện vì phân viện. Vạn Ma Tông, Công Tôn gia tộc, Tử Khí Đông Lai Viện ba cái đem chấp trưởng Đông Châu, Đông Hoàng Sở Phi vì Tử Khí Đông Lai Điện đời thứ nhất điện chủ. Sở Dương ngay tại chỗ phát ra một cái lại một cái mệnh lệnh, không có dám không thần phục người, cuối cùng chờ đến hắn vừa rời đi, toàn trường mới ầm vang một phiến, nghị luận không ngớt. Sở Dương mệnh lệnh, đám người tranh luận nhiều nhất là Sở Phi vì Tử Khí Đông Lai Điện vị thứ nhất điện chủ sự tình. Những cái này người rất có dị nghị. Nếu là Sở Dương, liền không có vấn đề gì, nhưng nếu là Sở Dương đại ca Sở Phi, thì khó có thể phục người. Bất quá, Sở Dương cũng sẽ không để ý tới những cái này, chỉ có giao cho đại ca, hắn mới yên tâm, mà hắn cũng không có khả năng một mực dừng lại ở Đông Châu, hắn còn có việc cần hoàn thành. Tự nhiên, hắn cũng có chuẩn bị, Ma Trung đem lưu ở Đông Châu, giúp đại ca trấn áp tất cả dị nghị. Là lấy, bất luận đám người nghị luận như thế nào, Sở Phi vì Đông Châu quyền lợi trung tâm, Tử Khí Đông Lai Điện đời thứ nhất điện chủ đã không thể thay đổi. Sở Dương cùng Ngũ Viện 10 tôn thánh nhân một trận chiến này kết quả, cùng hắn phát ra đủ loại mệnh lệnh, còn có Vạn Ma Tông hoàn toàn đầu nhập vào Sở Dương chờ chút, rất nhiều tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, bao phủ toàn bộ Đông Châu, lập tức một phiến động đất, người nào cũng không thể bình tĩnh. Có phẫn nộ thanh âm, có trơ tru thanh âm, có dị nghị thanh âm, nhưng hết thể vô dụng. Về phần Đông Hoang thì một phiến vui mừng, vừa múa vừa hát, bọn họ xoay người thời gian rốt cục đến. Đang trấn áp Ngũ Viện sau đó, ngày thứ hai Sở Dương ở Đông Châu hành tẩu, Vạn Ma Tông liên động, thêm nữa Đông Hoang đám người, chỉ là một ngày thời gian, cơ hồ liền đem Đông Châu qua một lần, đem Đông Châu những cái kia hai tay dính đầy Đông Hoang người máu tươi, tất cả đều chém giết tàn sát. Một lần này đánh tan, Sở Dương chi uy càng tăng lên, không một người có thể ngăn, lần nữa trấn nhiếp Đông Châu, hiển lộ rõ ràng ra Đông Hoang uy nghiêm. Cũng lập tức nhường Đông Châu dị nghị bỗng nhiên giảm bớt. Sau đó, nương theo lấy Sở Dương không ngừng động tác, Đông Châu cơ hồ lại không có người nào dám làm tiểu động tác, bọn họ toàn bộ bị Sở Dương thiết huyết thủ đoạn chấn nhất đến. Mặc dù, Sở Dương mỗi một động tác động tĩnh đều phi thường lớn, nhưng đối với Đông Châu tuyệt đại đa số bóng người vang rất ít, là lấy gây nên phản công cũng rất nhỏ. Cuối cùng, Sở Dương mặc dù bá đạo, nhưng làm ra lại rất có phân tức, chỉ giết nên giết người, tội danh có thể thành lập người. Cũng thủy chung không có thể hiện ra muốn áp bách Đông Châu ý tứ. Bởi vậy, ở 3 ngày sau, Đông Châu cơ hồ phổ biến thừa nhận Sở Dương đối Đông Châu thống trị địa vị, nghị luận trọng điểm không còn là Sở Dương làm cái gì, mà là Sở Phi thành vì Tử Khí Đông Lai Điện, đời thứ nhất điện chủ cái này sự tình bên trên. Sở Phi có tài đức gì, làm sao có thể trở thành Tử Khí Đông Lai Điện đời thứ nhất điện chủ? Nay Sở Phi, nếu không phải hoàng đế Sở Dương, ta còn đều không biết hắn là ai, liền dạng này người làm đời thứ nhất điện chủ. Ta đều không phục, chỉ sợ có càng nhiều người không phục a. Còn cần nói, Sở Phi chỉ thường thôi, hắn nếu là ngồi lên vị trí này, đoán chừng cũng trưởng khống không được Đông Châu, ta xem hoàng đế là ở hại ca của hắn. Đông Châu đối với Sở Dương cử động lần này rất có dị nghị, Đông Hoang đám người cũng là như thế. Chương 1138, định Đông Châu, hạ. Hoàng đế vì sao muốn làm như thế? Chỉ có hoàng đế mới có thể trấn áp Đông Châu, nếu không phải hoàng đế, Đông Châu ai có thể phục? Lý là cái này lý, nhưng hoàng đế chỉ sợ có hoàng đế dự định, các ngươi chớ cùng lấy Đông Châu cái kia một đám người ồn ào hẳn lên. Thế này sao lại là ồn ào a? Ngươi nghĩ một chút ta, chúng ta Đông Hoang liền dựa vào Hoàng đế, hắn nếu là rời đi Đông Châu, Đông Châu nếu là phản công, chúng ta chẳng phải là muốn xong. Mọi việc như thế thanh âm, thật sự là nhiều lắm, không thắng mấy chủ, Đông Châu lâm vào một phiến ầm ĩ, Sở Phi tức thì bị gác ở trên lửa nướng, hứng thú đêm mà tới gặp Sở Dương, nghe được Sở Dương dự định, cuối cùng mới chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Đương đương đương. Ngày thứ tư, ma trung tiếng chuông vang vọng toàn bộ Đông Châu, Đông Châu mỗi người toàn bộ có thể nghe nói, lại đều bị cáo chi dạng này tin tức, Sở Phi chấp trưởng đế khí ma trung, trở thành tử khí Đông Lai Điện đời thứ nhất điện chủ. Đông Châu ở lúc đầu xôn xao sau đó, tất cả dị nghị thanh âm cũng rất nhanh biến mất, mặc dù rất nhiều người nội tâm vẫn như cũ có bất mãn, nhưng nếu Sở Phi chấp trưởng đế khí mà nói, bọn họ miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Một cái khác nguyên nhân, tất cả mọi người cũng đã ý thức được, Sở Dương tất nhiên sẽ rời đi Đông Châu, tiến về Trung Châu. Như thế một cái tin tức xác định sau đó, làm cho rất nhiều người nội tâm dập dờn, ý niệm chập trùng. Lúc này, cũng không biết có bao nhiêu người cảm thấy đây là một cái cơ hội, chiếm lấy đế khí cơ hội, giết chết Sở Dương vô cùng cơ hội. Không có đế khí ma trùng, không có bằng thánh, Tư Ma Kiếm, Hạ Kiệt, cũng không có Vạn Ma Tông năm tôn thánh nhân, Sở Dương một mình một người tiến về Trung Châu, ở nửa đường bố trí mai phục chẳng phải là một cái cơ hội tốt. Này đối rất nhiều người tới nói, cơ hội là một cái khó có thể ngăn cản dụ hoặc, mặc dù có người minh xác biết rõ, này rất có thể là Sở Dương muốn dẫn xà xuất động, đem âm thầm địch nhân tiêu diệt, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn muốn xuất thủ xúc động. Thì như Càn Tử, đế khí ma trung xuất hiện, Càn Tử vốn cũng đã từ bỏ gạt bỏ Sở Dương dự định, làm xác nhận tin tức này, hắn trước kia ý niệm lần nữa mới phát sinh, càng là kích động đến khó có thể tự tin. Là lấy, hắn cùng ám thứ độc xà thương nghị một phen sau đó, lập tức lại một lần nữa khởi động trước kia kế hoạch, tề tiểu ám thứ tiềm phục ở Đông Châu, thậm chí ở Trung Châu tất cả thánh nhân, muốn ở nửa đường bố trí mai phục, chém giết Sở Dương. Đương nhiên, không đơn giản là Càn Tử có ý niệm như vậy, Đông Châu những cái kia không cam tâm người hoặc là thế lực, bọn họ cũng tràn đầy bị động đến, hai bên tụ đầu, thương nghị đối sách, lấy ám sát Sở Dương. Đông Châu lại một lần nữa nóng nảy bắt đầu chuyển động, mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng lại ám lưu mãnh liệt, nhưng mà Sở Dương chỉ cần một ngày ở Đông Châu, bọn họ liền chỉ có thể ẩn nút cùng chờ đợi. Sở Dương thống trị Đông Châu, như thế tin tức rất nhanh liền chuyển tới Trung Châu. Trung Châu những cái kia thượng quan lam người hái mộ, bọn họ nghe nói sau đó, toàn bộ sắc mặt sáng quét, như Trung Châu khổng gia khổng kinh thế, Trung Châu thần triều đại hoàng tử. Nhưng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Sở Dương trong tay chấp trưởng có ma trùng một hớp này đế khí, là lấy cũng chỉ có thể chờ đợi Sở Dương rời đi Đông Châu. Cựu công phủ đệ. Cựu công ra ngoài 6 ngày sau đó trở về. Lão Bộc lúc này liền đem Đông Châu tin tức đưa đi lên, thiếu gia, Đông Châu lại phát sinh một chút rất có ý tứ sự tình. Rất có ý tứ sự tình. Cựu công xem thường, còn có so cái kia tiểu hỗn trướng mượn dùng chư thần giới thánh nhân, chặn giết Trung Châu 18 thánh càng thêm kinh người sự tình sao. Còn giống như thật có thể càng thêm kinh người, ít nhất có thể cùng tương đối. Lão Bộc cười cười sau đó nói, thiếu gia xem xét chẳng phải biết sao. Nói cũng đúng, ta ngược lại muốn nhìn một chút này tiểu hỗn trướng lại dạy vò ra sự tình gì. Làm cửu công đem Đông Châu tin tức tra xét một phen sau đó, người liền trực tiếp ngu ngơ ở, thật lâu không có lên tiếng, cái kia tiềm phục ở đáy lòng của hắn bí mật, không nhịn được liền lật tuân đi lên, đến mức không nhịn được tự nói lên tiếng nói, đế khí, ba tôn đại đế ấn ký, hắn rốt cuộc là thân phận gì, chẳng lẽ là những người kia sao? Những người kia là người nào, một bên lão buộc cũng không biết, nhưng tranh thủ thời gian phong bế bốn phía nghe nhìn. Thiên không viện, không, hẳn gọi là tử khí Đông Lai viện. Tử khí Đông Lai viện cái tên này nhìn như rất thích hợp, nhưng tuyệt nhiên không phải tốt nhất, hẳn là có thể có càng tốt danh tự, nhưng mà Sở Dương lười nhắc nghĩ. Hắn đã từng ở Đông Hoang Ngũ Hành Tông thành lập qua Đông Lai Các, cho nên ở phía trước tăng thêm hai chữ, liền mặc lên. Sở Dương bình định công tôn gia tộc, tinh đấu viện, cuối cùng vận dụng đế khí chấn áp thiên không viện ngũ viện, từ đó nhất thống Đông Châu, thêm nữa sau đó đủ loại, nhường đại ca trở thành tử khí Đông Lai điện đời thứ nhất điện chủ chờ sự tình, dẫn dắt lên sóng to gió lớn. Cho dù là gần thời gian nửa tháng sau, nhiệt độ vẫn như cũ đang kéo dài. So với Đông Châu đám người, Đông Hoang đám người gần như có thể nói không có bất luận cái gì nghị luận, hắn chỉ là đang điên cuồng cuồng hoan cùng chúc mừng, như thế kết quả là bọn họ chờ đợi đã lâu, đông nhiên đến, bọn họ phần lớn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, như mộng tự huyễn. Dù sao như thế sự tình, trước kia bọn họ rất nhiều người cơ hồ nghĩ đều không có nghĩ qua, liền là những cái kia vì đó cố gắng người. Cũng tuyệt đối không có nghĩ tới cái này tất cả thế mà đến nhanh như vậy, như thế mãnh liệt. Như hoang thôn lục thúc công, như hoang thôn mọi người, Sở Dương lúc nào từ Đông Hoang tiến vào Đông Châu, bọn họ có thể tại nói quá là rõ ràng, nhưng lúc này mới bao nhiêu thời gian trôi qua, Đông Hoang ở Đông Châu địa vị liền hoàn toàn không giống, Đông Châu thình lình liền dĩ nhiên đổi nhật nguyệt. Hoang thôn mọi người, còn có Lục Thúc Công rung động đến cực điểm. Bất luận nói thế nào, Đông Hoang đám người nhiều năm khuất nhục, biệt khuất, kiềm chế, ở một lần này hoàn toàn phóng thích ra ngoài, bọn họ chẳng những xoay người, càng lớn lớn mở mày mở mặt một phen, Đông Châu người hiện tại liền là nghị chế rêu bọn họ, cũng không có nảy vô liếng. Trung Nhật Khán Sơn Bất Tiếm Sơn, Mãi Sơn Trung Đái Lao Sơn Gian. Sơn Hoa Lạc Tận Sơn Trường Tại, Sơn Thủy Không Lưu Sơn Tự Nhàn. Tử khí Đông Lai Viện, một tòa giống như lợi kiếm đồng dạng đâm thẳng thương khung sơn phong, hiểm trở phi thường, xanh biếc thanh thúy tươi tốt, từ đỉnh núi phía trên nhìn xuống xuống dưới, mới vừa thành lập Tử khí Đông Lai Điện có thể thu hết trong mắt, trong đó ra ra vào vào, khắp nơi là vội vàng thân ảnh, nơi đó phảng phất là trên thế giới rất bận rộn địa phương. Ngẫu nhiên, từ đại điện trong đó còn có chửi mẹ thanh âm truyền ra, phàm là Sở Dương người bên cạnh, nghe xong liền biết rõ đó là vẹn thanh âm. Vẹn bị Sở Dương hố, làm một phó điện chủ, cả ngày loay hoay chân không chạm đất, cho nên điên cuồng chửi mắng Sở Dương không nớt. Một bên Sở Phi cùng Tư Mã Kiếm hai người, mỗi lần nghe nói, sắc mặt không khỏi liền là tối sầm. Trừ cái đó ra, Phong Phá Long cùng Táng Kiếm cũng ở trong đại điện, bọn họ toàn bộ bị Sở Dương cưỡng ép chụp cái trước chức vụ, trấn áp ở trong đó. Kinh Vô Mệnh cũng đang, hắn cũng không có thể chạy thoát, Sở Dương lại dám dựa vào đế khí đem hắn giam giữ đến, xử lý những chuyện xấu này, hắn giết Sở Dương tâm đều có. Sơn phong phía trên, Sở Dương an tĩnh nằm cùng một chỗ bị tiêu diệt trên tảng đá lớn, nghe vẹt loáng thoáng mắng to thanh âm, cảm thụ được gió nhẹ thổi lất phất mà qua, lại có vài tia ánh nắng vương vai xuống, hắn cảm giác thật tốt. Hắn một mực như thế bể vài nằm, khẽ động cũng không muốn động, một cái đầu ngón tay đều không muốn động. Rất an ninh, khó được nhàn nhã, nhường hắn cực kỳ hưởng thụ. Đây là hắn tiến vào Đông Châu sau đó, rất nhẹ nhõm buông lỏng nhất thời gian, mà ở dĩ vãng như thế đơn giản hưởng thụ, biến thành một loại xa xỉ, vô cùng xa xỉ. Có lẽ chỉ có đã trải qua rất nhiều sự tình, Sở Dương cũng mới có thể trải nghiệm đến lúc này giờ phút này chân quý. Khinh phong chậm chậm thổi lất phất mà đến, cùng dĩ vãng khác biệt là, lần này gió mang đến một sợi cho người mê say u hương chi khí. Thượng Quan Lam một thân tử sắc quần áo, ưu nhã, cao quý, lượn lờ như thanh niên, lặng yên không một tiếng động đi tới Sở Dương bên cạnh. Giờ phút này, nàng bên người không cùng lấy bất luận kẻ nào, tiểu quai cũng không, dùng Sở Dương mà nói, đây là hai người bọn họ khó được thế giới hai người. Nàng đến sau đó, không nhịn được liền nhìn chăm chú tấm kia tuấn giật khuôn mặt, đồng nhiên thanh tú cái mũi không khỏi phát ra hử một cái tiếng. Sở Dương Minh biết do nàng đến, lại ra vẻ không biết. Sau đó, nàng khỏe môi không khỏi liền móc ra một vòng nghịch ngợm độ cung, tinh tế ngón tay ngọc nhẹ nhàng hút tới một sợi cỏ xanh, rơi vào Sở Dương lỗ mũi, đùa lấy hắn. Chương 1139, rời đi trước đó, chung. Rất ngứa, Sở Dương vẫn như cũ đóng chặt hai mắt, Thượng Quan Lam chu miệng, Dương ca ca. Ta nhìn ngươi có thể nhận đến lúc nào, ngươi không cho phép vận dụng tu vi. Nói xong nàng liền cười, khó được tiểu nữ nhi tâm tính, mà cũng chỉ có ở bên người Sở Dương nàng mới có thể dạng này. Ngày xưa, nàng tổng là muốn bảo trì đoan trang bộ dáng, bởi vì có quá nhiều con mắt chằm chằm ở trên người nàng. Chỉ là dạng này thời gian thực sự quá ngắn ngủi, Thượng Quan Lam tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt không khỏi liền lộ ra một vòng ai hoàn đến. Lam Lam, ta này tuyệt không phải đầu hàng nhận thua, chỉ là bởi vì ít nhìn ngươi một giây. Ta đều cảm thấy là một loại vô cùng tổn thất, thua thiệt cực kỳ, đau lòng đến cực điểm, không tin ngươi kiểm tra. Sở Dương cười mở to mắt, nhìn qua trước mắt như mộng tự huyễn, đẹp đến mức không chân thực thiếu nữ, nhếch miệng cười một tiếng sau, đột nhiên cánh tay hắn duỗi ra, hướng về phía cái kia tinh tế bờ eo thon liền tiến hành đánh lén, nỗ lực muốn ôm vào trong ngực đến. Thượng Quan Lam tựa hồ sớm có phòng bị, như xương đồng dạng bay đi, hoàn mỹ không một tì vết gương mặt cười mịn, mà sau nói, Dương ca ca. Ngươi không có nghe được tiểu tiện mắng chửi người thanh âm A, nó đều nhanh nổ. Tiểu tiện đây không phải muốn làm phó điện chủ A, ta bất quá là ở thành toàn nó. Sở Dương nghĩ đến vẹn, tức khắc cũng vui vẻ. Nhìn thấy Sở Dương cái kia khẽ động không muốn động bộ dáng, Thượng Quan Lam bỗng nhiên không khỏi không hiểu liền một trận đau lòng, nàng từ Sở Dương lười biếng bên trong thấy được cái kia phía sau gian khổ. Sở Dương muốn thế nào cố gắng, mới có thể bình định Đông Châu, trộm được cái này bình sinh nửa ngày nhàn. Nàng trong đầu vừa nghĩ Sở Dương khả năng kinh lịch đủ loại nguy hiểm, đối mặt đủ loại vấn đề, cái kia thanh tịnh trong con ngươi, ôn nhu càng là vô hạn chạy xuôi mở. Dương ca ca, ngươi cũng đã làm được rất tốt, không nên quá bức mình. Đùa giỡn hay sao, ngươi Dương ca ca là người nào, ngút trời thần võ, vô địch thiên hạ, tịch mịch như tuyết, làm sự tình gì còn không phải nhẹ nhàng thả lỏng. Sở Dương tự nhiên biết rõ Thượng Quan Lam đang nói cái gì, dạng này một cái có thể vì chính mình suy nghĩ nữ nhân, nhường trong lòng của hắn tràn đầy nhu tình. Dương ca ca, ngươi ở trước mặt ta cũng phải một mực ngụy trang, ra vẻ một bộ nhẹ nhõm bộ dáng sao. Thượng quan Lam số tiền kia khoản nhu tình, một màn kia ngón tay mềm, bất luận cái gì ý chí sắt đá nam nhân nháy mắt đều bị hòa tan. Dương ca ca, ngươi cũng đã ưu tú, làm ngươi ở ngũ viện thập thánh trước mặt, không kiêng nể gì cả thời điểm, ngươi để cho ta cảm thấy vô hạn kiêu ngạo. Sở Dương nghe này ôn nhu như nước êm thai thanh âm, khỏe miệng cười xấu xa lặng yên đổi một lần, hạnh phúc tiếu dung nở rộ mở. Đối nam nhân tới nói, không có cái gì so bản thân nữ nhân ca ngợi muốn càng thêm mỹ hảo. Lam Lam. Ân. Thượng quan Lam cười đáp. Thân một cái. Sở Dương đột nhiên lại dở trò xấu, thượng quan Lam mặc dù tránh ra, nhưng khuôn mặt tường đỏ, sau đó mới é thẹn nói, ta không muốn. Ta muốn. Sở Dương lại là một cái hổ phác, tức khắc cấm hương nhuyễn ngọc trong ngực, hai cánh tay hắn nắm lấy thiếu nữ mềm mại vòng eo thời điểm, cũng sẽ nàng ngã nhào xuống đất, đưa nàng đặt ở dưới thân. Chỉ là, Sở Dương cũng không có tiến một bước động tác, chỉ là nhắm mắt lại, một mặt mê say ngửi ngửi cái kia đập vào mặt thiếu nữ khí tức. Thượng quan Lam đỏ mặt ấu, nhỏ quên liên đập, xấu hổ sang giọng, Dương ca ca, ngươi liền là một cái bại hoại. Sở Dương xương cốt đều mềm nhũn, kém chút không có khắc chế. Bất quá, hắn cũng không có làm ẩu, chỉ là nhìn qua tấm kia tinh xảo dung nhan, như thế duy mỹ, không chịu được nhường hắn hơi có chút phản phất. Nàng nói bản thân giả trang, nàng làm sao không có ngụy trang đây, cả ngày bị người chú ý, nàng chỉ sợ cũng rất mệt mỏi a. Trung Châu những cái kia đồ chơi. Sở Dương không nhịn được gâm thầm nói. Thượng quan Lam vốn cũng đã nhắm mắt, chờ lấy Sở Dương tiếp xâm phạm, nhưng xâm phạm thủy chung không có đến, không khỏi mở mắt ra, thấy được một trường tựa hồ đang trầm tư tuấn giật khuôn mặt. Cái sau ánh mắt có chút hoảng hốt, đang lặng lẽ không ngừng biến ảo, làm phát giác nàng ánh mắt thời điểm, tức khắc liền nhuyễn miệng cười, ánh nắng sáng lạ, nhưng lại tà tà làm xấu. Thượng quan Lam không nhịn được hàm răng khẽ cắn hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một bộ si mê bộ dáng. Nàng thích nhất Sở Dương cười, mà Sở Dương loại kia tà tà, làm xấu cười càng làm cho nàng hiệu con xung loạn. Lam Lam, ngươi có phải hay không rất nhanh phải trở về Trung Châu? Sở Dương nhẹ vỗ về thượng quan Lam trắng trẻo như ngọc gương mặt, ôn nhu nói. Dưới thân thiếu nữ, thân thể mềm mại hơi rung động, đôi mắt đẹp trong phút chốc cũng ảm đạm xuống, nàng phát giác Sở Dương nghĩ rất nhiều, cho nên mới nhạy cảm phát giác. Thượng quan Lam nhìn qua Sở Dương khuôn mặt, gần như là nỉ non thanh âm, Dương ca ca, lần này động tĩnh thực sự quá lớn, ta nếu một mực đi theo ngươi, ngươi áp lực thật sự là quá lớn. Nói xong, nàng hàm răng liền cắn chặt môi đỏ, rất nhanh hốc mắt liền đường đỏ. Sở Dương muốn đối mặt cái gì, nàng tự nhiên biết rõ, con đường phía trước tràn ngập gai cùng long đong, trong lúc đó cũng không biết cần trải qua bao nhiêu nguy hiểm và đau xót. Cuối cùng trên cái thế giới này thiên tài rất nhiều, nhất là Trung Châu, mà không chỉ là thiên tài liền có thể. Sở Dương một trận đau lòng, đột nhiên liền mở miệng nói, Lam Lam, ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Chỉ là thượng quan Lam biểu lộ vẫn như cũ đau thương, hắn thu sốc nổi, ngưng tiếng nói, Lam Lam, tin tưởng ta, ở Trung Châu có một ngày, ta nhất định trở thành cường giả cái thế, vì ngươi phiên vân phúc vũ. Dừng lại, hắn rất nhanh lại không nghiêm chỉnh, không, hẳn là dạng này, Lam Lam, có một ngày ta nhất định điều khiển thất sắc đám mây, đi Trung Châu cưới ngươi. Thượng quan Lam rốt cục bị chọc cười, mỹ lệ dung nhan không khỏi liền là cười, Dương ca ca, ta chờ ngươi. Bất quá, nàng cũng có chút ít ảo não. Nàng đang cảm động đây, nhưng Sở Dương nhưng ngay cả cho nàng cảm động thời gian đều không cho. Mặt khác, Sở Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, hướng về phía nàng cái kia hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn gặm xuống dưới. Thanh phong chậm chậm, thượng quan Lam nhịn xuống thẹn thùng, cánh tay ngọc vòng lấy Sở Dương cổ. Ở phía sau thời gian, Sở Dương cùng thượng quan Lam cơ hồ là như hình với bóng, dính ở cùng một chỗ, hưởng thụ lấy cùng một chỗ thời gian, nói đủ loại sự tình, mặc kệ lớn nhỏ. Chỉ là theo lấy thời gian từng ngày trôi qua, thượng quan Lam cảm xúc vẫn là chậm rãi biến xa xút, mặc dù mỗi một lần đều bị Sở Dương chọc cười. Ở nơi này một ngày, thượng quan Lam cùng Sở Dương ở Tử Khí Đông Lai viện dạo bước, thưởng thức chân trời tịch dương chi chết, đột nhiên thượng quan Lam ngọc thủ liền là khẽ run lên. Sở Dương lập tức phát giác, hắn biết rõ tách rời thời điểm sắp đến, chỉ là hắn cũng không có xa xút. Lam Lam, hảo hảo. Sở Dương trước mặt người khác vòng lấy thượng quan Lam eo nhỏ, nhưng hiếm thấy thượng quan Lam cũng không có dãy rủa. Làm được Sở Dương thả ra thượng quan Lam sau đó, nàng nâng lên khuôn mặt, hơi hơi ngửa đầu, nhìn về nơi xa thiên không. Dưới trời chiều, nơi đó thiên không rất đẹp, mà liền ở mảnh kia duy mỹ, nơi đó hư không bắt đầu kịch liệt vặn mẹo, sau đó biến hóa thành một cái to lớn không gian vòng xoáy. Ngay sau đó, từ cái này vòng xoáy, tạo thành không gian chi môn. Ở thời khắc này, như thế động tĩnh, kinh động đến Tử Khí Đông Lai viện không ít người, bọn họ chỉ thấy một đạo to lớn hào quang, từ không gian chi môn xung ra, xuyên qua hư không, trong nháy mắt liền đến được Tử Khí Đông Lai viện trên không. Chợt, thiên địa liền là tối sầm lại, bỏ ra cự đại âm ảnh, một che khuất bầu trời vĩ ngạn thân ảnh, thình lình đã xuất hiện ở thiên không phía trên. Toàn bộ Tử Khí Đông Lai viện chấn động, Tư Mã Kiếm, Kinh Vô Mệnh, Sở Phi đám người đều bị kinh động, bay ra. Đường đường đường. Ma Trung cũng văng tới, đang cảm thụ đến Sở Dương ý niệm sau, mới chậm rãi bình tĩnh lại. Từ thượng quan Lam thần sắc, Sở Dương cũng đã biết rõ, như thế một đạo thân ảnh, liền là muốn tiếp thượng quan Lam về Trung Châu, người tới thực lực thỉnh lình cũng đã đi đến đại đế cảnh giới, là một tôn vô thượng tồn tại. Cựu công tự mình sao? Sở Dương dựa vào Ma Trung biết rõ người tới cảnh giới, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Chương 1140, đế cấp vi áp, thượng. Thiên không phía trên, đạo kia vô thượng thân ảnh vừa mới đến, dáng lành hiện lên, đại đạo thanh âm vang vọng, thiên cung hiện hiện, trong đó bóng người lắc lư, từ thiên cung chỗ sâu nhất một tôn vô thượng thân ảnh cũng là nghênh ra. Giờ khắc này, Đông Châu phiến thiên địa này tựa hồ đang long trọng nên đón vô thượng thân ảnh đến, cái kia dáng lành liền là thiên cung thịnh trang, đại đạo thanh âm thì là tiếp khách chi nhạc, thiên cung chỗ sâu nhất thân ảnh thì là Đông Châu thiên đế, hắn tự mình đi ra chào đón. Che khuất bầu trời vô thượng thân ảnh, rất nhanh liền biến trở về bình thường hình thể, đủ loại dị tượng đi theo toàn bộ biến mất. Hắn dung mạo cũng hiển lộ ra, lập tức Tử Khí Đông Lai viện tất cả mọi người liền toàn bộ đầu nhập bàn tới. Đây là một vị nho nhã đến cực điểm trung nhân nhân, lấy một thân bạch sắc nho sam, ôn tồn lễ độ, nhưng có một cố khắc nghiệt, một cố thiết huyết sát phạt chi ý, mãnh liệt tràn ngập mà ra, thần quỷ lui tránh, chấn nhiếp tất cả mọi người tâm thần. Mỗi người tim đập nhanh đến cực điểm, không khỏi kính sợ lên, đến mức ở tại trước mặt cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Nho nhã trung niên nhân diện bàng rất là trắng nõn, ngũ quan phảng phất giống như đại quân đóng quân doanh địa, chỉnh tề sạch sẽ, trật tự rõ ràng, tầng thứ rõ ràng, càng là canh gác sâm nghiêm. Trên đó cái kia sắc bén hai mắt liền là đại quân canh gác, trinh sát, quét qua ở giữa đủ loại địch tình, tựa hồ dĩ nhiên toàn bộ thấy rõ tất cả. Đây tựa hồ là một tôn nho soái, chẳng những có đọc sách mà người ưu nhã, càng có tướng soái thiết huyết, quả quyết, trên người uy nghiêm như bên giường như ngục. Tử Khí Đông Lai viện tiếng người triệt để đoạn tuyệt, thính như chết ngục. Đừng nói là người bình thường, liền xem như Tư Mã Kiếm, Kinh Vô Mệnh đám người, bọn họ nâng cao nhìn qua bên trên bầu trời đạo kia nho nhã thân ảnh, một cảm nhận được trên đó tiêu tán ra khí tức, sắc mặt không khỏi trắng bệnh, trong lòng kính sợ đến cực hạn. Đột nhiên tới người, đến tột cùng cường đại đến cấp độ nào? Đại đế, đây mới là chân chính đại đế, sống sót đại đế. Sở Dương đương nhiên cũng cảm nhận được dạng này kinh người đến cực điểm áp bách, hắn thậm chí rõ ràng biết rõ, đối phương cũng đã cực lực thu liễm tự thân khí tức, bằng không thì tất cả mọi người, bao quát Tư Mã Kiếm cùng Kinh Vô Mệnh ở bên trong, đã sớm không thể không hết thể quỳ xuống lại, đối với hắn quỳ bái. Đến giờ khắc này, hắn cũng vừa rồi triệt triệt để cảm nhận được đại đế uy nghiêm, này cùng hắn ở trong chư thần giới, gây hấn chúa tể hoàn toàn khác biệt. Lúc kia, hắn đối mặt chỉ là chúa tể giáng lâm ý chí, cũng không phải là thật thân. Ở kỳ dị thế giới bên trong, Sở Dương cảm nhận được khí tức, mặc dù càng khủng bố hơn, cũng càng khó có thể tưởng tượng, nhưng là rất là mơ hồ cùng không rõ ràng, chỗ nào giống hiện tại như thế cụ thể, như thế rõ ràng. Có thể nói, dĩ vãng hắn cảm nhận được, chỉ là cái kia chút vô thượng tồn tại một góc của băng sơn, mà giờ khắc này lại thấy được toàn bộ băng sơn. Toàn bộ băng tuyết thế giới, cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Tử Khí Đông Lai viện ở đây tất cả mọi người, chỉ sợ cũng cho tới bây giờ không có gặp qua chân chính đại đế. Nơi xa thiên không, vô thượng thân ảnh phá vỡ không gian, cũng không có lập tức lấp đầy, từ trong đó ẩn ẩn có cuồn cuộn huyết khí xông ra, sau đó rung động ầm ầm, tiếp lấy thiết huyết sát phạt chi khí núi kêu biển gầm, bao phủ mà ra. Trong một chớp mắt, phiến kia thiên địa đều phút chốc biến thành huyết hồng sắc, thì sơn huyết hải hư ảnh phù hiện mà ra, hai quân đại chiến sau thảm liệt chiến trường, cũng cấp tốc trải rộng ra. Ầm ầm. Sau một khắc, Tê Tê Ma Minh, tựa hồ thiên quân vạn mã từ cách xa thời không trùng sát mà đến. Đinh thai nhức góc thanh âm, rơi vào Tử Khí Đông Lai viện trong thai mọi người, bọn họ lúc này hai cố rung động, toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, thậm chí có người cũng đã mất cấm, phát liệu mùi khai tràn ngập ra. Thật kinh người sát phạt chi khí. Sở Dương lại là giật mình, cố này sát phạt chi khí bao phủ mà đến, hắn chỉ cảm giác giống như đại quân phá thành, quân địch trùng sát tiến đến, đám người giống như tay không tấc sát bình dân, bất lực, sợ hãi, chỉ có thể chờ đợi bị đổ sát vận mệnh. Ầm ầm. Thiên địa lại là một trận oanh minh, chợt tất cả mọi người đám người liền nhìn, một đội giáp sĩ cưỡi tuấn mã, từ không gian chi môn xông ra, chỉnh tề đồng dạng tụ ở trong nho nhã năm người sau lưng. Một đội này giáp sĩ, toàn bộ người khoác lạc ấn thâm ảo đường vân ngân giáp, tay cũng tận cầm cực đại ngân thương, dưới khố tuấn mã cũng hết thảy là cả người tuyết bạch. Bọn họ đến sau đó tĩnh nói không nói, nghiêm nghị phi thường, khiến cho trên người bọn họ sát phạt chi khí bao phủ mở thời điểm càng thêm kinh người. Đến lúc này, đám người vừa rồi hoảng sợ phát hiện, một đội này giáp sĩ bất quá vẹn vẹn chỉ là trăm người, nhưng rục ngựa mà đến, lại nắm giữ thiên quân vạn mã dọa người tư thế. Kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh. Sở Dương trong óc lập tức toát ra tám chữ này, trong lòng không nhịn được sợ hãi thán nói, tốt một đầu quân đội. Hắn nhìn xem này trăm người giáp sĩ, phảng phất đối mặt với trăm vạn hùng binh, trong óc không khỏi hiện ra kim qua thiết mã cảnh tượng đến, nháy mắt liền hắn vô cùng xác định, những cái này bạch mã kỵ sĩ, tuyệt nhiên thường xuyên trong lúc sinh tử du tẩu, chỉ sợ cũng không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần sinh tử đại chiến. Đây là một chi chân chính quân đội, bách chiến bách thắng quân đội. Mỗi một cái đều trải qua bách chiến, đều là chiến trường sát thần, chỉ là cái này trăm người tiểu đội, nhưng nếu là đối Đông Châu triển khai tiến công mà nói, Đông Châu nháy mắt muốn bị săn bằng, căn bản không có chút nào chống cự năng lực. Sở Dương sắc mặt càng thêm ngưng trọng, một đôi giáp sĩ mỗi một cái đều là thánh nhân tu vi, thậm chí những cái kia bạch mã, mỗi một thất cũng gần như đều là thánh cảnh tu vi. Cỡ nào đáng sợ, cỡ nào kinh khủng lực lượng, mà cái này liền là tới đón thượng quan Lam người sao? Ra vai phủ đầu. Sở Dương trong lòng mãnh liệt chập trùng, đối phương dụng ý liền là muốn để hắn kiến thức một cái Trung Châu kinh khủng, lấy tốt nhận rõ bản thân yếu đuối. Nhưng mà, hắn cơ hồ bất lực phản bác, bởi vì không thể không thừa nhận là Đông Châu xác thực không thể cùng Trung Châu tiến hành so sánh, liền giống như Đông Hoang không thể cùng Đông Châu so sánh mô phỏng. Thiên địa im ắng, nhóm này thần bí nhân ngựa xuất hiện sau, không có người lên tiếng. Sở Dương cũng không có lên tiếng. Tử khí Đông Lai Viện càng là lặng yên không một tiếng động, như thế một nhóm nhân mã đem toàn bộ tử khí Đông Lai Viện hung hăng chấn nhiếp một phen, trong một chớp mắt cũng không biết có bao nhiêu người tự ti mặc cảm, tự nhận không bằng, càng phát giác bản thân thấp kém cùng nhỏ bé. Kinh vô mệnh, người nguyên bản giống như một cỗ cái xác không hồn, nhưng ở thời khắc này sắc mặt phía trên không khỏi lộ ra một cỗ cực độ ngưng trọng đến, nắm chặt chuôi đao tay, đốt ngón tay trắng bệnh. Tư Mã Kiếm cũng là nhíu chặt lông mày, mặt mũi lo nghĩ, lo lắng hiển thị rõ không thể nghi ngờ, đồng thời hắn cũng là đề phòng phi thường. Hai người đề phòng, thậm chí địch ý, bất luận là cái kia nho nhã trung niên nhân, vẫn là cái kia nhóm giáp sĩ căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Như thế, cứ như vậy một mực giằng co, sau đó nho nhã trung niên nhân rốt cục động, hắn nhàn nhạt quét Tư Mã Kiếm cùng Kinh Vô Mệnh hai người, sau đó ánh mắt liền rơi vào một cái thiếu nữ trên người. Thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, trổ mã càng mỹ lệ, cũng càng thêm duy mỹ. Mà giờ khắc này, thiếu nữ tuyệt mỹ dung nhan cũng bình tĩnh nhìn xem hắn. Cả hai ánh mắt chỉ là hơi hơi một tiếp xúc, nho nhã trung niên cười cười, sau đó hắn ánh mắt đột nhiên một nhanh chóng, đông nhiên rơi vào Sở Dương trên người. Đông. Chỉ là một đạo ánh mắt, nhưng thiên địa đột nhiên đại chấn, giống như một mặt đại cổ bị lôi vang, Sở Dương lúc này liền cảm giác, hai cây thiên trụ hướng về bản thân trùng điệp rơi đập xuống tới, mà ở cái này hai cây thiên trụ trước mặt, hắn thoáng như một con kiến. Chương 1141, đế cấp uy áp, hạ. Đồng thời, một cỗ cực đoan kinh người uy áp, giống như thực chất, càng giống như hai cái thần kiếm đồng dạng, xuyên thấu không gian bay vụt mà đến. Thùng thùng. Sở Dương dưới chân đại địa kịch chấn, sau đó ở trong im ắng băng diệt, bụi mù trùng thiên, phút chốc đem cái kia bên trong hoàn toàn bao phủ. Tất cả khống chế được cực kỳ tốt, trừ bỏ Sở Dương nơi đó, còn lại chỗ khác cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì cùng liên lụy. Phảng phất Sở Dương đã bị na di đến cái khác thời không. Sở Dương thân hình biến mất, rất nhiều người cho là hắn đã chết không toàn thây, hôi phi yên diệt, nhưng qua một trận thời gian sau, nghe hồng từ nơi đó bắn ra mà ra, một vòng màu sắc rực rỡ thần mặt trời lên nổi lên một dạng. Sau đó, rốt cục thấy rõ, ở màu sắc rực rỡ thần này, là một thon dài bóng người hiện ra, cả người hóng ánh trong suốt. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, dưới chân đại địa dĩ nhiên biến thành một cái thâm nguyên. Lại thâm nguyên đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị lấp đầy, trong nháy mắt liền biến mất. Ti. Toàn trường không nhịn được ngược lại hút một ngụm linh khí, đây là cỡ nào vĩ lực cùng thần thông. Tất cả mọi người cũng đã không cách nào hình dung dạng này thủ đoạn, Sở Dương còn có thể sống sót, bọn họ cho rằng này vẫn như cũ kỳ tích bên trong kỳ tích. Thượng quan Lam Liễu Mi liền là nhăn lại, định động tác, nhưng mà nàng đống nhiên cảm giác, một đầu ấm áp đại thủ bắt được nàng thiên thiên ngọc thủ, đưa nàng kéo lại. Sau đó. Nàng liền nhìn thấy Sở Dương lộ ra sán lạn tiểu dung, còn có cái kia trắng đoán tám quả răng. Vô thanh thắng hữu thanh. Thượng quan Lam cũng đã hoàn toàn hiểu Sở Dương ý tứ, chỉ là đối phương ánh mắt đều tiếp không được, vậy còn nói cái gì? Lần thứ nhất gặp mặt, liền cần nàng vì hắn che gió che mưa, chẳng phải là bị coi thường. Bất luận là mạnh là yếu, thân làm một cái nam tử cuối cùng nhất định phải có dũng khí, đối mặt nàng người nhà, mà không phải để cho nàng cùng bản thân người nhà sinh ra xung đột. Chỉ là Sở Dương mặc dù cười sán lạ, nhưng ứng đối tuyệt nhiên không dễ dàng, đến từ đại đế áp bách, thực sự quá kinh khủng, hắn vận dụng quang phách cùng ma phách còn ngăn cản không được, cuối cùng không thể không đem vận dụng vận mệnh song sinh tử võ hồn, dẫn ra thôn thiên đại đế, tinh quân, hắc ám ma đế ba cái ấn ký, đem cỗ này uy áp, trực tiếp dẫn nhập 100 cái động thiên, đem hắn biến thành thôi động 100 cái động thiên động lực. Chuyện của tôi, 100 cái động thiên, có kỳ dị thế giới đại đỉnh chấn áp, đại đế cũng phá hủy không được, nhưng tạo thành trùng kích cực kỳ khủng bố, Sở Dương thân thể thừa nhận áp lực cũng viễn siêu tưởng tượng. Hắn lưng phát lạnh, trên đó cũng đã toàn bộ là mồ hôi lạnh, thân thể cả người chết lặng, thậm chí có một đoạn thời gian, hắn không cách nào động đậy mảy may. Đây chính là đế cấp VIP A, ta xem như linh giáo. Sở Dương gắt gao cắn răng chịu đựng, này cũng sẽ không đối phương khảo nghiệm, đối phương bất quá là hung hăng nhìn hắn một cái, tuyên tiết một cái trong lòng oán hận thôi. Ken két. Nho nhã trung niên nhân liền một mực như thế nhìn xem Sở Dương, hắn răng bắt đầu đang run rẩy, thân thể xương cốt cũng đang rung động, mặt đỏ tiệt hai, gân xanh giống như cầu long, căn căn lộ ra đến. Chỉ là bất luận như thế nào, Sở Dương ở đối mặt mới nhìn chăm chú thời điểm, ánh mắt thủy chung không có tránh thoát. Nhưng hắn quấn bách, tự thân nhỏ yếu, bất lực, hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, đáng thương, xấu xí, càng đáng buồn là, đối phương uy áp chỉ là thi triển đi ra một bộ phận thôi. Hắn vận dụng ma chung cũng không hề dùng, trước mắt là một tôn chân chính đại đế. Dương ca ca. Thượng quan Lam sốt ruột, nhưng mà nàng khi thấy Sở Dương cho dù răng đang run rẩy, thân thể ở run lẩy bẩy, nhưng thân thể vẫn như cũ thẳng tắp như tiêu thường, tất cả ngôn ngữ lại không thể không nuốt trở về. Nàng nhu ruột nháy mắt cũng là bách chuyển thiên hồi, đôi mắt đẹp cong Sở Dương, phi thường ẩn nấp, hung ác trợn mắt chừng cái kia nho nhã trung niên nhân một cái, tựa hồ đều có giết nho nhã trung niên nhân tâm. Thời gian ở im ắng trôi qua, Sở Dương răng run lên thanh âm, tần suất càng ngày càng dày đặc, thân thể rung động được càng thêm lợi hại, bờ môi cũng bắt đầu phát xanh trắng bệnh, giống như rơi vào băng quật, sắp bị đông lạnh người chết. Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, ở mỗi một cái người cảm giác bên trong tựa hồ cũng dài dằng dặc. Nho nhã trung niên nhân nét mặt thủy chung không có biến hóa, rốt cục hắn nhàn nhạt mở miệng, ngươi tựa hồ không có tưởng tượng kém như vậy, tạm được. Thanh âm từ bầu trời truyền đến, không vội không chậm, cực kỳ có tư tính, là có thể nhường nữ nhân mê muội thanh âm. Nương theo lấy thanh âm này, tất cả uy áp diệt hết, Sở Dương lúc này như thoát ly vô gian địa ngục, nhưng thân thể mềm nhũn, cơ hồ muốn sủi lơ xuống dưới. Trung niên nhân sau lưng, hai cái kia tiếp cận nhất hắn giáp sĩ, hai tên này nam tử ước chừng ở 27-28 tả hữu. Tư thế vai hùng dồi dào, khí chất bất phàm, hai đầu lông mày toàn bộ ẩn giấu đi thiết huyết sát phạt chi khí, cấm nhắm hai mắt, giống như hai tôn nhắm mắt tu la. Trăm người tiểu phân đội, đằng sau giáp sĩ, bọn họ ánh mắt rơi vào hai người này bóng lưng thời điểm, thần sắc bên trong không khỏi lộ ra sùng bái và kính sợ thần sắc đến, hiển nhiên hai người này chẳng những đáng sợ, hơn nữa càng làm cho người bội phục. Cũng không tệ lắm. Đối với Sở Dương như thế đánh giá, hai người này nghe nói sau đó, cấm đoán hai mắt chợt mở ra. Ánh mắt không nhịn được hướng về Sở Dương nhìn lại, thần sắc hơi có kinh ngạc, cũng không tệ lắm, đánh giá như thế cũng đã rất cao. Này, tuyệt đối không phải hai người đơn độc cho rằng như vậy, bọn họ đằng sau giáp sĩ cũng nhất định cho rằng như vậy, phàm là nhận biết cái này nho nhã trung niên nhân cũng tuyệt đối sẽ như vậy cho rằng. Hưu. Nương theo lấy một tiếng tiếng xe gió, đống liền thấy nơi xa có một đạo quang ảnh cực tốc mà đến, trước mắt là đến phụ cận, nhưng cũng không tới gần, liền khoanh tay. Cười hì hì ở trong đó nhìn xem Sở Dương quính dạng. Hạ gia thánh nhân, Hạ Kiệt. Hạ Kiệt tự nhiên là đến xem náo nhiệt, càng là đến xem Sở Dương cười nhạo, tỉ như hiện tại. Trung Châu người đến, không có chút nào nghi vấn, Sở Dương xác định vững chắc muốn ăn quả đắng. Nho nhã trung niên nhân chỉ là quét một cái Hạ Kiệt, sau đó không nhìn, căn bản không có mở miệng. Đằng sau giáp sĩ, cũng tràn đầy như thế, toàn bộ không nhìn Hạ Kiệt tồn tại. Hạ Kiệt cũng không để ý, càng không có nửa điểm bị nhục nhã biệt khuất cùng phẫn nộ. Ngược lại là cùng kính hướng lấy nho nhã trung niên nhân nói, Hạ Kiệt, gặp qua Bạch Mã Đại Đế. Ngươi nhận lầm người A. Nho nhã trung niên nhân trên mặt lập tức lộ ra không thích thần sắp đến. Gặp qua Bạch Mã Tướng Quân. Hạ Kiệt một ảo náo sau đó, lúc này đổi sau, cũng tạ lỗi nói, vừa mới thất ngôn, còn mời Bạch Mã Tướng Quân có thể quá nhiều rộng lòng tha thứ. Nho nhã trung niên nhân lười nhắc để ý tới Hạ Kiệt, chỉ là điểm một cái, cũng không có trả lời, cái này khiến đám người kinh hãi. Hạ Kiệt thế nhưng là đỉnh cấp thánh nhân A. Hạ Kiệt cũng không có lại ngôn ngữ, mặt mũi cũng không có vẻ không hài lòng. Hưu. Lại là một tiếng tiếng xe gió truyền đến, lần này là bằng thánh chạy tới, chỗ khác biệt là, nho nhã trung niên nhân thấy bằng thánh lúc này liền là liền ôm quyền, bằng huynh, rất lâu không thấy. Cái này không nhưng Sở Dương kinh ngạc, Hạ Kiệt cũng kinh ngạc. Thượng quan huynh, đã lâu không gặp. Bàng Thánh cũng là ôm quyền đáp lễ nói. Một màn này, tức khắc nhường Tử Khí Đông Lai đám người lặng lẽ thở dài một hơi, rốt cuộc đã đến một người, hơi có thể ngăn cản một hai. Bàng huynh là không vừa mắt sao? Nho Nhã trung niên hiển nhiên biết rõ Sở Dương cùng Bàng Thánh quan hệ. Ngươi cảm thấy thế nào? Bàng Thánh lúc này đạm mạc lên, cho dù đối phương là một tôn đại đế, hắn cũng rất là không khách khí. Sở Dương càng thêm kinh ngạc, trong lòng âm thầm nói, ta nhận cái này tiện nghi ra ra, chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy a. Kỳ thật, Hạ Kiệt càng thêm chấn kinh, Bàng Thánh cùng hắn một dạng chỉ là đỉnh cấp thánh nhân, mặc dù Bàng Thánh danh khí so với hắn cao hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là một tôn thánh nhân a, nhưng Bạch Mã tướng quân tại sao kiêng kỵ Bàng Thánh? Cái kia tất nhiên không phải. Thượng quan Khiếu cười nhạt một tiếng, cũng mảy may không hề tức giận. Hắn dáng dấp kia, tựa hồ Bàng Thánh có cùng hắn bình khởi bình tọa tư cách. Lúc đầu cũng không phải là. Bàng Thánh trả lời, Nho Nhã trung niên nhân rốt cục lộ ra kinh ngạc thần sắc, cái này cùng hắn tưởng tượng rất khác nhau, tựa hồ Bàng Thánh đối với Sở Dương rất có lòng tin. Chương 1142, Thượng quan Khiếu, trung. Vậy Bàng huynh tại sao đến đây? Tự nhiên bởi vì ngươi mà đến. Sau đó Bàng Thánh cùng Nho Nhã trung niên nhân hai người nói, người nào cũng nghe không đến, Sở Dương chỉ thấy được Nho Nhã trung niên nhân diện sắc càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng hướng về Bàng Thánh liền ôm quyền. Lại sau đó, Bàng Thánh trực tiếp rời đi. Nho Nhã trung niên nhân ở nguyên chỗ trầm tư một hồi sau đó, không gian hơi hơi một ba động, hắn bước chân một bước, liền trực tiếp đến Thượng quan Lam cùng Sở Dương trước mặt. Lam Lam, người đi ra quá lâu, nên cùng đại bá trở về đi. Nho Nhã trung niên nhìn qua Thượng quan Lam, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một tia yêu chiều thần sắp đến. Hắn cũng không có lại cùng Sở Dương nói cái gì ý tứ, cũng hoàn toàn khảo nghiệm Sở Dương một phen dự định, tựa hồ hắn vừa mới làm ra đã đầy đủ. Lam Lam đại bá sao? Sở Dương sinh không nổi khí đến, đối Nho Nhã trung niên nhân toát ra khinh miệt, hắn cũng chỉ có thể nhịn, cuối cùng đối phương là trưởng bối. Thượng quan Lam đối tất cả những thứ này tự nhiên hiểu rõ rõ ràng, nàng muốn mở miệng nói thứ gì, cũng muốn làm cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có làm. Đại bá đối với Sở Dương khinh miệt, thủy chung sẽ phát sinh, nàng đương nhiên có thể dính vào đi vào, nhưng nàng lại rõ ràng biết rõ, Sở Dương tuyệt đối sẽ không hy vọng dạng này. Sở Dương nhất định phải hướng nàng đại bá, hoặc là người nhà chứng minh bản thân. Nàng chỉ có thể hàm răng cắn chặt môi đỏ, đôi mắt đẹp bên trong lộ ra đau lòng thần sắc. Lam Lam, đi thôi. Nho Nhã trung niên nhân ôn nhu nói, hắn sau lưng hai cái thanh niên, bởi vì Thượng quan Lam dĩ nhiên lạnh như băng tập trung vào Sở Dương. Thượng quan Lam gian nan nhẹ gật đầu, bước liên tục nhẹ nhàng, bước chân phá lệ trầm trọng, cũng phá lệ trầm chạm, con ngươi trừ bỏ lo lắng, liền tràn đầy làm cho người tan nát cõi lòng ảm đạm. Sở Dương tâm liền là run lên. Hắn mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng mà nhìn xem Thượng quan Lam tinh thần chán nản, trong tay háo bàn tay không nhịn được liền nắm chặt thành quyền. Nếu như hắn dĩ nhiên đầy đủ cường đại, nàng không muốn từ bản thân bên người rời đi, người nào lại dám buộc nàng rời đi, nàng lại không cần cố kỵ đủ loại. Cuối cùng vẫn là quá yếu a. Sở Dương dĩ nhiên toàn lực tăng lên bản thân tu vi, nhưng mỗi lần dù sao vẫn là sẽ gặp phải như thế bất lực. Dạng này bất lực, hắn cũng đã không muốn lại kinh lịch một lần. Hắn hy vọng đây là một lần cuối cùng. Hắn hít sâu một hơi, đông nhiên liền mặt giãn ra nở nụ cười, Lam Lam, rời đi trước đó, có thể hay không không giới thiệu một chút cái này trang bức giá hỏa là ai chăng? Thượng quan Lam nghe vậy không khỏi liền là sững sờ. Sở Dương gãi gãi tóc, hướng về phía Thượng quan Lam nháy mắt dính con mắt, lộ ra một cái ngươi biết rõ thần sắc, sau đó liền đột nhiên không có ý tứ nói, Lam Lam, cuối cùng ngươi bắt đại gia cựu đại gia những cái này, cuối cùng là muốn gặp, nhiệm vụ gian khổ phi thường, hiện tại làm sao không trước giải quyết một cái. Lại nói, ngươi trong miệng vị này đại bá, từ hắn nho nhã bề ngoài, ta lúc này liền nhìn ra hắn là quân tử kiếm, lại thần công dĩ nhiên tu luyện tới cực cao cảnh giới. Thượng quan Lam gặp một lần Sở Dương nhếch lên liên hoa chỉ, làm ra mụ mụ dạng, phốc phốc không nhịn được liền cười lên tiếng. Đây là đang biến đổi biện pháp mắng nàng đại bá là ngụy quân tử, lại dĩ nhiên vung đao tự tiến. Nay cũng chỉ có nàng có thể nghe hiểu được, bởi vì cái kia cố sự Sở Dương chỉ đối với nàng nói qua. Nàng không nhịn được giận Sở Dương một cái. Nơi nào có nói như vậy nàng đại bá. Thượng quan Lam tất cả tinh thần chán nản ngừng lại quét không còn, Nho Nhã trung niên nhân khỏe miệng không thể phát giác liền là một quất, trong lòng thầm nói, vật này thật đúng là có một tay a. Hắn cũng nhạy cảm từ Thượng quan Lam thần sắc, nghe ra Sở Dương mà nói tuyệt đối không phải lời hữu ích, nhưng lại bắt không được nhược điểm, phát tác không được. Dương ca ca, đây là ta đại bá. Thượng quan Lam mang theo vô tận vui sướng mở miệng, cái kia thiếu nữ thần thái hiển thị rõ. Nho Nhã trung niên sau lưng hai cái anh tuấn thanh niên cho tới bây giờ không có gặp qua, lúc này liền là một thất thần. Sau đó, bọn họ sắc bén con ngươi, trong đó phảng phất là hỏa ở cháy hừng hực. Đại bá thường bị người gọi Bạch Mã tướng quân, hoặc là Thường Thắng tướng quân, Thường Sơn Triệu Tử Long. Thượng Quan Lam nói một trận, Sở Dương nháy mắt mắt liền trừng lớn như chuông đồng, cái kia một bộ bộ dáng lại là nhường Thượng Quan Lam cười to không thôi. Thường Sơn Triệu Tử Long, nàng đương nhiên cũng biết rõ. Về phần cái này nho nhã trung nhân nhân, Sở Dương tự nhiên cũng biết rõ không sai biệt lắm, họ kép Thượng Quan tên chữ một cái rít gào chữ. Thượng Quan Khiếu lấy Bạch Di Diễn Ngân giáp kỵ Bạch Mã, ở thiên hồn giới cùng chư thần giới hàng năm giao chiến, đánh nhiều thắng nhiều, chiến tích hiển hách, quả nhiên là có một chút Thường Sơn Triệu Tử Long phong thái, từng ở một lần đại chiến, đơn kỵ sẽ bị Cầm Thất Hoàng tử cứu trở về, lại chưa từng có bại một lần. Từ Thượng Quan Khiếu tin tức, Sở Dương cũng phải biết rồi dạng này một cái tin tức, ở Trung Châu, thiên hồn giới cùng chư thần giới giao chiến tựa hồ cho tới bây giờ không có đình chỉ qua, mà nơi đó cũng là mới lượng giới đại chiến chủ chiến trường. Tổng thể mà nói, Thượng Quan Lam đại bá, là một cái khó lường nhân vật. Như thế một đoạn thời gian rất ngắn, làm được ly biệt lần nữa đến, Thượng Quan Lam cười bên trong mang nước mắt cùng Sở Dương phân biệt. Nàng vốn chạy tới nửa đường, nhưng đột nhiên dừng lại, chợt nàng đống nhiên một quay người, một cái bay nhào liền trực tiếp va vào Sở Dương trong ngực, cánh tay ngọc ôm thật chặt Sở Dương. Sở Dương nội tâm liền là một trận áy náy, Thượng Quan Lam cỡ nào ngượng ngủng, giờ phút này thế mà ở trước người bản thân nhào vào bản thân trong ngực. Mà ở trước đó đây là căn bản không có khả năng tưởng tượng. Nhưng mà, hắn hiện tại có thể làm liền là đem trong ngực thiếu nữ, ôm thật chặt. Một màn này, Sở Phi, Kinh Vô Mệnh, Phong Phá Long, còn có Táng Kiếm bọn họ nhìn xem hơi hơi cũng có chút đau xót. Thượng Quan Khiếu cũng là kinh ngạc, Thượng Quan Lam cử động nhường hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái nữ hài tử ra, như thế có thể thật sự là không tốt lắm. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn qua trước mắt một màn này. Sở Dương ôm lấy Thượng Quan Lam, ở bên thai nàng ôn nhu nói, Lam Lam, sẽ không quá lâu, ngươi coi như trở về một chuyến nhà mẹ đẻ. Mà lần tiếp theo, ngươi nếu không muốn rời đi, ai có thể để ngươi rời đi, cái nào cầu thí đều không được. Hắn thanh âm bên trong tràn đầy tự tin và kiên định, càng có không bị trói buộc cuồng ngạo. Thượng Quan Lam đôi mắt đẹp hiện ra nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn xem Sở Dương, ân một tiếng, nhưng không có lại nói cái gì, bởi vì nàng căn bản không cần lại nói cái gì, Sở Dương nhất định sẽ làm được. Chỉ là không biết cần trải qua bao nhiêu gian khổ, cùng nàng không thể tưởng tượng đủ loại. Nàng thả ra Sở Dương, sau đó nhanh chóng quay người, vù một tiếng từ Thượng Quan Khiếu bên người bay hơi mà qua, lại bị Sở Dương gọi lại. Lam Lam, ngươi chờ một chút. Sở Dương hướng về phía Tiểu Quai cùng Bạch nói, Tiểu Tiện, Tiểu Quai, đi Trung Châu đi theo các ngươi đại tẩu, thay ta chiếu cố nàng. Sở hố, ta kháng nghị. Vẹt triệt để xù lông, Sở Dương tử đạo hữu bất tử bần đạo lại tới. Nha nha. Tiểu Quai cũng có chút không tình nguyện. Sở Dương cười cười, vọt thẳng lấy Thượng Quan Lam nói, Lam Lam, trấn áp bọn họ. Thượng Quan Lam không nhịn được lại là cười một tiếng, sau đó nghĩ đến Tiểu Quai, dung nhan phía trên liền hiện ra yêu chiều thần sắc, hướng về phía Tiểu Quai nói, Tiểu Quai, tới. Tiểu Quai không tình nguyện đi qua, sau đó vẹn trực tiếp bị Thượng Quan Lam trấn áp. Ta nói đại tẩu, ngươi không thể học sở hố. Ta kháng nghị, bản thân điều kháng nghị, đây là đang mua bán thần điều, đây là tội lớn. Đại tẩu. Ngươi làm sao càng lúc càng giống sở hố, a? Ở vẹn kháng nghị cùng kêu thảm, Thượng Quan Lam rời đi, thân ảnh rất nhanh ở trong thời không chi môn biến mất. Theo lấy Thượng Quan Lam rời đi, Thượng Quan Khiếu lần đầu nhìn Sở Dương, hắn không thể không thừa nhận, trước mắt tiểu tử luôn luôn có thể khiến cho bản thân chất nữ nín khóc mỉm cười, liền giống như cuối cùng, Thượng Quan Lam nỗi buồn ly biệt đều gần như không có. Chỉ là, này còn chưa đủ. Hắn chắp tay sau lưng nói, ta có phải hay không nên nói chút gì? Chương 1143 Quyên cuồng đến cực điểm, thượng. Thanh phong chậm chậm thổi lất phất, thiên không phía trên phong dũng vân động, một đóa hắc vân chậm bừng bừng lại lười biếng phi thường lơ lưng tới, đầu nhập tiếp theo phiến âm ảnh. Sở Dương ở nơi này một phiến âm ảnh, Thượng Quan Khiếu đang âm ảnh bên ngoài, nửa điểm cũng không dính, tựa hồ hai người ở vào hai cái khác biệt thế giới, cái nhìn cũng là hoàn toàn khác biệt. Gió lại tựa hồ là hoàn toàn giống nhau, lay động hai người tóc dài, bọn họ góc áo, bốn phía lặng yên bên trong hoàn toàn an tĩnh lại, không có một tia thanh âm. Vô số đạo ánh mắt, cũng tràn đầy rơi vào hai người này trên người. Ta có phải hay không nên nói chút gì? Thượng Quan Khiếu dạng này một câu, cho dù là ngu ngốc đến mấy người, cũng hẳn là có thể phát giác cái gì đến. Cách đó không xa, Sở Phi nhìn qua một màn này, chau mày, mặt mũi lo lắng càng nặng, cái này lại là đối Sở Dương một cái khảo nghiệm. Kinh Vô Mệnh phát giác được Sở Phi lo lắng, nhắm lại hai mắt nói, yên tâm, đó là chúng ta tiểu đệ, Trung Châu lại như thế nào? Phi thường ngạo khí mà nói. Bất quá Sở Phi nghe xong lúc này liền là cười một tiếng, như thế, Đông Châu trước đó chẳng lẽ cũng không phải không cách nào vượt qua sơn mạch à, hiện tại như thế nào? Trung Châu, chưa chắc liền có thể ngăn trở đệ đệ của hắn bước chân. Vâng! Đúng lúc này, Sở Phi cùng Kinh Vô Mệnh lập tức liền phát giác một cỗ kịch liệt ba động, chợt liền nhìn thấy Thượng Quan Khiếu sau lưng hai cái người thanh niên, thân hình khẽ động, phảng phất giống như hai đạo lưu quang đồng dạng, hướng về phía Sở Dương vào tới. Cái này tựa hồ Thượng Quan Khiếu muốn nói. Ông ngong ngong! Hư không chấn động, chợt hai cỗ nội ý dâng lên mà ra. Vù vù! Trong một chớp mắt, cũng là hai đạo ánh sáng bắn ra mà ra, phát sau mà đến trước, trực tiếp đến Sở Dương trước người, đón lấy hai người kia. Lan! Hai cái thanh niên vô tận sát phạt chi ý mãnh liệt mà ra, trong tay riêng phần mình nắm chặt ngân thương, trực tiếp đâm ra một thương, nháy mắt hư không một phiến huyết hồng, phảng phất biến thành một cái tu la tràng. Im ắng, một đạo kiếm quang, một đạo đao quang bắn ra mà ra, căn bản không nhìn tự thân phòng ngự, cũng không coi bản thân chết sống, càng không để ý tới hai cây ngân thương, trực tiếp hướng về phía hai cái kia thanh niên chém chặt xuống dưới. Đây là không muốn sống đấu pháp. Mảnh kia không gian vỡ nát mở. Hai cái trải qua bách chiến, ở bên bờ sinh tử du tẩu thanh niên, vội vàng ở giữa, đột nhiên ngừng lại thân hình, sau đó lập tức rút lui, riêng phần mình tránh né đi ra ngoài. Vụ. Kiếm mang cùng đao mang trực tiếp bổ xuống, rơi vào không trung, không có bắn ra bất kỳ năng lượng nào, nhưng hư không lại giống như một tờ giấy đồng dạng bị mổ ra, không gian phong bạo lập tức bao phủ mà ra. Kiếm mang rượu chín ngày, đao khí ngang dọc, cả hai đều lăng lệ đến cực hạn. Tư Mã kiếm kiếm, Kinh Vô Mệnh đao. Hai cái thanh niên sắc mặt phía trên không khỏi hiện ra một vòng kinh ngạc đến, không đơn giản là bởi vì Tư Mã kiếm cùng Kinh Vô Mệnh không muốn sống đấu pháp, càng bởi vì hai người kiếm pháp, đao pháp đều rất không tệ. Ta nói qua, nhường các ngươi lăn, nghe không hiểu sao. Hừ. Kinh Vô Mệnh nổi ý rồi rào, lạnh lùng lên tiếng, ở trước mặt ta, các ngươi muốn động ta tiểu đệ. Tư Mã kiếm không có ngôn ngữ, hắn dùng kiếm của hắn làm ra trả lời, một kiếm lại muốn chém tới, vẫn như cũ hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng ngự. Ngọc Thạch câu phần. Thượng Quan Khiếu đạm mạc nhìn xem tất cả những thứ này, chợt lạnh lùng cười một tiếng hướng về phía Sở Dương nói, liều mạng. Ngươi là muốn nói cho ngươi, ngươi liều mạng có đúng không, nhưng có chút đấu trí. Không chỉ là ngươi sẽ liều mạng, có rất nhiều người sẽ liều mạng. Hắn vừa mở miệng, chưa từng thấy hắn có bất kỳ động tác gì, nhưng giữa sân Tư Mã kiếm lúc này bị áp chế, không cách nào lại xuất kiếm, mà hai cái kia thanh niên cũng không dám lại xuất thủ. Hiện tại đã không phải là bọn họ thời gian. Hai cái kia thanh niên thầm hận Tư Mã kiếm cùng Kinh Vô Mệnh, nếu không phải có hai người này, bọn họ cũng đã có thể Sở Dương chính diện giao phong, hung hăng giao huấn Sở Dương đồng dạng. Sở Dương đối mỉa mai sắc mặt bình tĩnh, bước lên dưới chân đại địa, ngươi là muốn nói cho ta, phía dưới chôn lấy người, cho tới bây giờ không thiếu khuyết có dạ tâm, đồng ý liều mạng người sao? Xin lỗi, ngươi còn không có bản sự để cho ta liều mạng. Vừa mới bất luận là Kinh Vô Mệnh chết rồi, vẫn là Tư Mã kiếm chết rồi, hắn đều tiếp thu không được. Hắn tức giận, cũng tùy hứng. Thượng Quan Khiếu ánh mắt liền là ngưng tụ, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Dương chốc lát, thấy đối phương không chút nào e ngại mới mở miệng nói, ngươi gọi là Sở Dương, đúng không? Ta là Sở Dương, Đông Hoang Sở Dương. Sở Dương trả lời rất rõ ràng. Đông Hoang để ngươi kiêu ngạo. Thượng Quan Khiếu không nhịn được rêu cợt lên tiếng. Ngươi nói cho ta không kiêu ngạo lý do. Sở Dương bén nhọn phản bác, nhìn đến ngươi cũng không có gì đặc biệt. Nhà cho dù là ổ chó, vậy cũng là nhà. Cho tới bây giờ không có ai sẽ ghét bỏ nhà mình, nhà cũng cho tới bây giờ không có cao quý phân chia, cũng tuyệt đối không có người nào nhà so ai muốn càng thêm cao quý. Thượng Quan Khiếu cảm nhận được Sở Dương đối bản thân khinh miệt. Ngươi rất ngông cuồng. Ngươi ngạo mạn. Ngươi quả nhiên rất ngông cuồng. Ngươi quả nhiên ngạo mạn. Sở Dương lại dùng ấu trĩ thủ đoạn, nhưng hắn đạo lý tuyệt nhiên bất ấu trĩ. Thượng Quan Khiếu sở dĩ cảm thấy Sở Dương cuồng, đó là bởi vì Thượng Quan Khiếu ở nhìn xuống Sở Dương, Sở Dương mỗi một cái cử động đều rất dễ dàng bị nhìn thành là bất kính, từ đó liền cuồng vọng. Ta có ngạo mạn tư cách. Thượng Quan Khiếu rốt cục phát giác Sở Dương rất khó quấn, đối mặt hắn một tôn đại đế, nửa điểm không e ngại, thậm chí muốn cùng hắn bình khởi bình tọa. Ta có cuồng bản sự. Sở Dương lại một lần nữa đối chọi tương đối. Nhìn đến, ta có tất yếu để ngươi thấy rõ một cái hiện thực. Thượng Quan Khiếu trong lòng không nhịn được có một tia nộ khí, chợt tâm niệm khẽ động, nháy mắt Sở Dương liền nhìn thấy Thi Sơn huyết hải, lâm vào một cái điên cuồng thế giới. Cảm giác hoàn toàn bị màu đỏ tươi huyết sắc bao phủ. Nhưng bất quá chỉ là trong nháy mắt, tất cả liền lại biến mất. Thượng Quan Khiếu mở miệng nói, ngươi đây có thể chịu đựng một chút, ta đổi một loại phương thức a. Ngươi quá xem trọng lên chính ngươi. Sở Dương mặc dù cũng đã cả người là mồ hôi lạnh, nhưng khẩu khí không có yếu hơn nửa phần. Không phải hư thế, mặc dù ngay từ đầu hắn nhìn như liền tiếp nhận không được, nhưng cuối cùng tất nhiên có thể chống đỡ tới. Thượng quan Khiếu không có cùng Sở Dương cãi lại, chỉ hướng hai cái kia người thanh niên, nhìn thấy hai người bọn họ không có, bọn họ một cái gọi là Thượng quan Trung, một cái gọi là Thượng quan Dũng. Ngươi là muốn làm so sánh, sau đó để cho ta tự ti mặc cảm. Sở Dương nháy mắt liền hiểu Thượng quan Khiếu ý tứ. Thượng quan Khiếu cũng không ở một, minh bạch hắn ý đồ càng tốt. Thượng quan Trung cô nhi, 9 tuổi thời điểm bị ta thu làm nghĩa tử, 1 năm thời gian từ thủy võ cảnh tu luyện tới thần phách cảnh. Sở Dương không nhịn được mí mắt liền là nhảy một cái, 1 năm thời gian liền tu luyện tới thần phách cảnh, nói cách khác 10 tuổi đã là thần phách cảnh cảnh giới. Chỉ là Thượng quan Khiếu nơi này cũng không phải để ý, tiếp tục nói, hắn tuy là thiên tài, nhưng không có bất luận cái gì thiên tài tự cao chi khí. 11 tuổi cùng ta toàn quân, 12 tuổi tham gia lượng giới cuộc chiến, đã trải qua trùng điệp sinh tử tôi luyện, trở thành thánh nhân, cũng cuối cùng lấy dạng này một cái tuổi, tấn thăng làm tướng quân, càng ở quân có được không ít danh vọng. Thượng quan Dũng khi còn bé bị người xưng là phế vật, bị phụ mẫu vứt bỏ, 9 tuổi liền tham dự lượng giới cuộc chiến, lần lượt từ thi sơn đống người bên trong bỏ ra, tu vi mỗi một lần tiến lên đều một lần sinh tử lịch luyện, từng bước gian khổ, trong đó thường nhân khó có thể tưởng tượng. Sở Dương chỉ là nghe, hắn đều kinh hãi không thôi, xác thực khó có thể tưởng tượng. Bây giờ, hắn đồng dạng quân trung niên khinh trong đồng lứa người nổi bật, người kỳ danh không người không phục, tiền đồ vô khả hạ lượng. Hai người bọn họ đồng dạng yêu thích Lam Lam, nhưng bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì cơ hội, bởi vì bọn hắn còn không có tư cách này. Sở Dương con ngươi liền là co rụt lại, mà lúc này đây Thượng quan Khiếu cũng đã tiếp cận Sở Dương, ngưng tiếng hỏi, so sánh với hai người, ngươi cảm thấy ngươi bản thân như thế nào? Chương 1144, quên cuồng đến cực điểm, hạ. Chân tướng phơi bày. Sở Dương trực diện Thượng quan Khiếu bức nhân ánh mắt, mặt lộ miệng ai, tiếp tục à, dạng này ngươi liền cảm thấy có thể cho ta biết khó mà lui. Đây là tốt nhất kết quả, đối tốt với ngươi, đối với nàng cũng tốt. Thượng quan Khiếu thẳng thắn nói, ngươi mặc dù không tệ, nhưng so với Trung Châu những người khác, vẫn là kém quá xa chút. Ngươi đại khái có thể nói đến khó nghe hơn một chút. Sở Dương câu câu có gai, Thượng quan Khiếu mặt mũi không khỏi liền là một tấm lãnh, sau đó mới âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu khăng khăng, chí ít sẽ có rất nhiều người không thích ngươi, bởi vì ngươi nhỏ yếu, bị ngươi khinh thị, nhục nhã, khi đó ngươi muốn thế nào ứng đối, nhường Lam Lam đến thay ngươi ra mà sao? Cơ bản mỗi một cái nam tử đều sẽ bị dạng này bén nhọn chọc giận, nhưng mà Thượng quan Khiếu lại phát giác, Sở Dương chỉ là đang giễu cợt. Ngươi cái này thủ đoạn không khỏi quá thấp kém, bản soái nhìn xem có yếu ớt như vậy à, dựa vào như thế chỉ là thủ đoạn, ngươi liền nghĩ đả kích ta lòng tự tin. Sở Dương ung dung cười một tiếng, chợt nhìn về phía Thượng quan Trung cùng Thượng quan Dũng, hai cái này kinh người người, khỏe miệng móc ra khinh miệt độ cùng, hướng về phía Thượng quan Khiếu nói, ngươi lấy bọn hắn tới nói sự tình, vậy ta cũng từ bọn họ bắt đầu. Ta không có phủ nhận hai người bọn họ ý tứ, nhưng bọn hắn hai cái đồ chơi, ở trước mặt ta liền là một cái cặn bã. Thật cuồng ngữ khí. Thượng quan Khiếu thần sắc càng là âm lãnh, Thượng quan Dũng cùng Thượng quan Trung hai người càng là hầm hầm giận dữ. Đương đương đương. Du Dương tiếng Trung liền vang lên, đế khí. Như thế nào? Sở Dương cười lạnh, thánh nhân lại như thế nào? Ta giết thánh nhân không ít, ta nói hai người bọn họ là cặn bã, ngươi có gì nghị không? Thượng quan Khiếu không khỏi liền là khẽ giật mình. Thượng quan Dũng cùng Thượng quan Trung xác thực bất phàm, nhưng trước mắt thiếu niên tựa hồ càng thêm bất phàm, muốn giết Thượng quan Dũng cùng Thượng quan Trung thật sự cũng bất quá là đưa tay ở giữa sự tình. Về phần ngươi nói Trung Châu thiên tài, bọn họ lại là một cái gì cái rắm, đến cùng có bao nhiêu thối không thể nghe thấy, ta sẽ tự mình đi lĩnh giáo, ta cũng cam đoan ngươi nhất định có thể nhìn thấy đáp án, cho nên mời ngươi nhất định muốn sống lâu 100 năm. Làm càn. Thượng quan Khiếu không khỏi liền là giận dữ, đồng nhiên hừ lạnh một tiếng. Sở Dương như gặp phải trọng kích, thất khiếu đổ máu, người cũng triệt để sủi lơ trên mặt đất. Đây chính là ngươi bản sự. Thượng quan Khiếu nhìn xuống Sở Dương, ta có thể minh bạch nói cho ngươi, đang theo đuổi Lam Lam người, hiện tại chí ít có 3 người đã là đại đế tu vi. Sở Dương ngạo khí, nhuệ khí rất kinh người, cũng là tự tin phi thường, đối mặt hắn cái này đại đế thậm chí hùng hổ doa người, hắn khó có thể nói dạng này nhân vật kém, nhưng hắn cũng đã gặp qua quá nhiều thiên tài, chỉ là thiên tài bên trong còn có thiên tài. Lại liền xem như kinh diễm kỳ tài người, cuối cùng kết quả thường thường là chết sớm. Còn có, trước mắt thiếu niên bây giờ là rất ngông cuồng, nhưng hắn có thể kiên trì bao lâu? Bị tàn khốc hiện thực nhiều lần đả kích, bị đá mài được không sai biệt lắm thời điểm, triệt để minh bạch trong đó chênh lệch, liền sẽ nản lòng thoái chí. Tới đó là, lòng hắn bùi ý lạnh từ bỏ, đối Thượng quan Lam tới nói càng là một loại tổn thương, cho nên đau nhiều không bằng đau ít. Là lấy, Thượng quan Khiếu đối với Sở Dương cũng không có khách khí. Cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Ha ha. Sở Dương ầm ĩ phá lên cười, đen nhánh mắt mang theo ung dung thần sắc, tiếp cận Thượng quan Khiếu, "Thượng quan Khiếu, mặc dù ngươi là Lam Lam đại bá, cũng có tư cách khảo nghiệm ta một phen, nhưng ta minh bạch nói cho ngươi, ta hiện tại khó chịu, lần sau nhìn thấy ta, nhất định phải quỳ xuống hành lễ thời điểm, ngươi liền biết rõ bản thân sai có bao nhiêu lợi hại, ngươi lại chờ lấy, ta sẽ cho ngươi để mắt. Minh ngoan bất linh, ta dứt khoát liền giết ngươi. Thượng quan Khiếu hầm hầm giận dữ, duỗi bàn tay, mãnh liệt liền tóm lấy Sở Dương cổ, đem hắn giống như tiểu kê đồng dạng nhấc lên. Sở Dương bị Thượng quan Khiếu bóp lấy cổ, giống như một con gà đồng dạng xách ở giữa không trung, lúc đầu dãy rủa sau đó, hắn không nhúc nhích. Hắn duỗi mọc ra đầu lưỡi rụt trở về, hai tay thả ra, không còn nắm lấy Thượng quan Khiếu tay, hai chân cũng thẳng tắp thong xuống, từ bỏ tất cả dãy rủa, giống như một người chết, giống như một khối treo thịt khô. Hắn hô hấp vẫn như cũ gian nan, nhưng sắc mặt tuyệt nhiên không lộ ra nửa điểm vẻ thống khổ, dùng một đôi đen nhánh mắt giễu cợt, khinh miệt, gây hấn. Hô. Gió đông nhiên biến mãnh liệt, nhưng lại như thế nào cũng thổi không động này ngưng kết bầu không khí. Mỗi người tựa hồ cũng đều bị bóp cổ, cũng đã nhanh hít thở không thông. Sở Phi nhìn xem một màn này, không có ngôn ngữ, con ngươi lại ở rung động. Kinh Vô Mệnh, Tư Mã Kiếm cũng không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem. Bọn họ không có biện pháp, Thượng quan Khiếu là một tôn đại đế, chỉ có thể dựa vào Sở Dương bản thân. Cái này không vẹn vẹn là Sở Dương khuất nhục, ở bọn hắn mà nói cũng là một loại khắc cốt mình tâm sỉ nhục. Thượng quan Khiếu thần sắc băng lãnh, hắn bấm Sở Dương cổ tay, trên đó gân xanh căn căn hiển lộ mà ra, nhưng vô cùng khí lực đều bị khắc chế, không có tác dụng ở Sở Dương trên người. Thời gian phảng phất cứ như vậy trở nên bất động, Sở Dương thủy chung không có cầu xin tha thứ, hắn sở hữu biểu lộ một câu liền có thể khái quát, đồ chơi, ngươi dám giết ta sao? Đối mặt dạng này gây hấn, Thượng quan Khiếu khả năng thỏa hiệp sao? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Thượng quan Khiếu là một tôn đại đế, cỡ nào thân phận, làm sao có thể dễ dàng tha thứ Sở Dương gây hấn, lại làm sao có thể thỏa hiệp. Cuối cùng kết quả, mọi người cảm giác chỉ có một cái, Sở Dương chết. Nhưng cho dù như thế, Sở Dương tựa hồ chết cũng không nhận thua. Động thủ A. Đột nhiên xuất hiện một tiếng châm trọng, tất cả mọi người bị dọa đái, chợt chỉ thấy từ Sở Dương thân thể, thì có một người ảnh đi ra. Sở Dương phân thân. Hắn phiêu phù ở giữa không trung, khoanh tay, thần sắc giọng niệm ai, khinh miệt đến cực điểm nhìn chằm chằm lấy Thượng quan Khiếu. Ngưng kết bầu không khí, trong một chớp mắt bị phá vỡ, Sở Dương lại có phân thân, cái này khiến rất nhiều người chấn kinh. Thượng quan Khiếu cũng chấn kinh, ở hắn áp bách phía dưới, Sở Dương phân thân thế mà có thể hiện ra đến. Làm sao? Thượng quan Khiếu cũng rốt cục mở miệng, ngươi cái này liền là ngươi cậy vào. Ta giết ngươi, Lam Lam tất nhiên sẽ oán hận với ta, có đúng không? Động thủ A. Sở Dương phân thân, chỉ là lặp lại lần này câu. Tất cả mọi người sát na không khỏi lại cũng là giật mình. Thượng quan Khiếu chúng quy là một tôn đại đế, như thế nào liền dám một hai lần gây hơn đây? Bằng thánh A, hắn chưa chắc có bản sự thay ngươi báo thủ. Động thủ A. Hôn ước A, giết ngươi thượng quan gia tộc thanh danh sẽ thối có đúng không? Động thủ A. Sở Dương cùng Thượng quan Khiếu tâm lý đánh cờ, Thượng quan Khiếu mỗi nói một vấn đề, đều là muốn đánh vỡ Sở Dương tâm lý phòng ngự. Giết ngươi, Lam Lam oán hận với ta, vậy liền để nàng oán hận A. Bằng thánh, còn không có bản sự giết ta. Ngươi cùng Lam Lam có hôn ước, vì vậy mà giết ngươi, thượng quan gia tộc khó tránh khỏi muốn bị người lên án, nhưng ngươi nghĩ đến quá ngây thơ, ngươi tính thứ gì đây? Nhưng mà, thượng quan Khiếu mỗi một lần đều không có đạt được, Sở Dương mỗi một lần đáp lại, ngoại trừ khinh miệt, vẫn là khinh miệt, ngoại trừ trào phúng, vẫn là trào phúng. Mỗi người đều thấy rõ ràng, thượng quan Khiếu tự nhiên cũng thấy rõ ràng. Sở Phi cũng thấy rất rõ ràng, hắn phẫn nộ, lo nghĩ, sợ hãi, nhưng lại không thể nhường bản thân lộ ra nửa điểm nhát gan đến. Ầm ầm. Đại địa rung mạnh, Thượng quan Khiếu đem Sở Dương hướng trên mặt đất một quăng, Sở Dương người trực tiếp bị nhét vào hàng chuột đồng dạng, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ là trên mặt đất lộ ra một cái tối như mực cửa động. Khu khu. Ho khan kịch liệt thanh âm từ cái này tối như mực trong động truyền ra, Sở Phi, Kinh Vô Mệnh, Tư Mã Kiếm thật dài ra một hơi, sống sót. Như thế sự tình, bọn họ không muốn lại kinh lịch một lần, đây chính là chơi nhịp tim, đáng tiếc bọn họ cuối cùng phải thất vọng. Trước 1145, chết cũng không nhận thua, chung. Thánh nhân nhiều như chó, đại đế khắp nơi đi, cái gọi là đại đế nhìn đến cũng không phải hiếm lạ, nhìn đến ngươi cũng bất quá là một cái hàng tiện nghi rẻ tiền thôi. Không phải Sở Dương phân thân, mà là Sở Dương bản tôn, thanh âm từ tối như mực trong động truyền đến, có người ý thức thăm dò vào đi vào thời điểm, liền phát giác Sở Dương đang uể oải nằm ở phía dưới, trên mặt vẻ mỉa mai càng đậm. Thượng quan Khiếu, ngươi cái này đại đế cũng không có cái gì không tầm thường. Hôm nay ban tặng, ta nhất định hoàn trả. Sở Dương vẫn như cũ đang gây hấn, Sở Phi, Kinh Vô Mệnh, Tư Mã Kiếm tâm không khỏi lần nữa nhấc lên. Đông. Đại địa rung mạnh, giống như đại cổ bị lôi vang, tất cả mọi người cũng như cảm giác dưới chân đại địa, trực tiếp hạ chìm xuống một tầng. Thượng quan Khiếu, có ý tứ sao? Nếu như ngươi thủ đoạn chỉ là đến đây, ngươi có thể tiếp tục, ta hử một tiếng ta là ngươi tôn tử. Tất cả mọi người thật không biết, Sở Dương cậy vào đến tột cùng là cái gì, đây tuyệt đối là đang tìm đường chết. Thượng quan Khiếu là một tôn đại đế, nên có kính sợ. Ngươi bản sự, chỉ là đang ngươi mồm mép phía trên sao. Thượng quan Khiếu rốt cục mở miệng nói chuyện, mặt mũi âm lánh một phiến. Hắn phẫn nộ là nhất định, nhưng cũng không có mất lý trí, bất quá cũng không có người biết rõ hắn tâm lý như thế nào suy nghĩ. Hiện tại, ngươi có thể theo lý thường đương nhiên cho rằng như vậy. Sở Dương thanh âm lần nữa từ tối như mực động bên trong truyền ra, tựa hồ có chút xa xôi. Ta sẽ nhớ kỹ dạng này một câu, ở tương lai một ngày nào đó từ đầu chí cuối trả lại cho ngươi, liền không biết đó là ngươi sẽ là vẻ mặt gì, ta thật chờ mong a. Hắn khinh miệt đến cực hạn, ngữ khí dĩ nhiên có chút âm dương quái khí. Thượng quan Khiếu không có lên tiếng, không có động tác, Sở Phi, Kinh Vô Mệnh, còn có Tư Mã Kiếm trong lòng không khỏi lại thật dài ra một hơi. Đồ chơi, yên tâm. Sở Dương thanh âm lần nữa toát ra, về sau, ta thu thập ngươi, Lam Lam sẽ không khó làm người, bởi vì ngươi sẽ cam tâm tình nguyện, giống như một con chó quỷ ở ta phía trước, cũng sẽ giống như một con chó một dạng đủ kiểu nịnh nọt ta. Dạng này hung hăng ngang ngược ngôn ngữ, quả thực cho đám người nhanh hô hấp không đến, cũng may Thượng quan Khiếu cũng không có động tác. Túc Khí nói, hiện tại ngươi chướng mắt ta, ta về sau để ngươi trèo cao không lên, dạng này đủ lời ít mà ý nhiều sao. Tiếng vừa rơi xuống. Sở Dương vô thanh vô tức từ dưới mặt đất phủ xuống tới, vô lại dạng, ôm lấy rêu cợt độ cùng, trào phúng, gây hấn lấy Thượng quan Khiếu. Quỳ xuống. Ẩm. Sở Dương bất lực chống cự, chỉ có thể quỳ xuống. Dập đầu. Ẩm ầm ầm. Sở Dương lại thân không do mình hướng về phía Thượng quan Khiếu dập đầu, cái chán đều chảy chùa, máu tươi quần quận mà ra, theo mặt chảy xuống, đem hắn cả khuôn mặt nhuộm đỏ, lại làm cho hắn khinh miệt thần sắc, càng thêm động hồn phách người. Giống như một cô đơn anh hùng lâm vào tuyệt cảnh sau đó, trào phúng quân địch thống soái, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thượng quan Khiếu nhìn qua dạng này Sở Dương, giống như đang đối mặt quân địch địch tướng một thanh, thần sắc khắc nghiệt, lãnh tĩnh phi thường, không có bất luận cái gì một tia nộ khí, tựa hồ chỉ có lý trí, cùng rất lý trí phán đoán. Ta để ngươi càng thêm khắc cốt minh tâm, càng thêm sâu sắc nhớ kỹ này sỉ nhục, hài lòng. Thượng quan Khiếu cuối cùng cười lạnh nhìn Sở Dương một cái, ta chờ ngươi. Cuối cùng một câu, cơ bản liền là để cho ta nhìn một chút ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cốt khí, lại có thể có bao nhiêu bản sự. Sở Dương cảm thụ mang theo ấm nhiệt huyết, theo bản thân mặt chảy xuống, đống nhiên nhoẻn miệng cười, sán lạn phi thường, lộ ra tám khỏa trắng loan răng nói, ngươi sẽ không thất vọng. Thượng quan Khiếu cũng không có lại đáp lại, người lăng không liền biến mất, một tia khí tức không còn, cũng không có sinh ra bất luận cái gì ba động, phảng phất nhường cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Thượng quan Trung cùng Thượng quan Dũng mắt lạnh lẽo tập trung vào Sở Dương, liền muốn thả ngoan thoại. Nhưng bỗng một bàn tay liền quả tới. Sở Dương bàn tay, trên đó có dính bùn đất, còn có nhuộm huyết, vân tay rõ ràng, đốt ngón tay không dài cũng không ngắn, tựa hồ là tốt nhất chiều dài. Bọn họ ngăn cản, nhưng đương đương đương tiếng chuông thế mà từ cái này bàn tay bên trong truyền ra, đồng thời hiện ra một ngụm ma trung hư ảnh. 3. Hai người trên mặt chịu một cái trùng điệp tắt hai, nóng bỏng, kịch độc, bị đập bay đi ra ngoài, ném lên mặt đất dương lên một mảng lớn cho bụi. Bọn họ ngăn cản giống như một trang giấy. Tức khắc vừa sợ vừa giận, càng là không cam lòng đến cực điểm, nếu không phải có đế khí ma trùng, này cẩu vật tính được cái gì. Nhưng cái này rất bất lực, này cũng xem như Sở Dương thực lực, không khách khí nói, có bản sự ngươi đi làm một cái đế khí đến A. Hai cái phế thải. Sở Dương cười lạnh đối hai người ra lệnh, quỳ xuống. Ngươi vọng tưởng. Ta nói nhường các ngươi quỳ, các ngươi có thể không quỳ sao. Ba một tiếng, Sở Dương một vung tay, tiếng chuông du dương, sóng âm biến hóa ra hai đầu đại thủ. Sau đó, hai đầu đại thủ giống như Thượng quan Khiếu bóp ra Sở Dương cổ đồng dạng, liền bóp lấy Thượng quan Trung cùng Thượng quan Dũng hai người. Hai cái phế thải, dập đầu. Thượng quan Trung cùng Thượng quan Dũng gắt gao kháng cự, nhưng bị sóng âm biến hóa ra đại thủ, trực tiếp nắm đầu, đem bọn họ đầu hướng trên mặt đất đập. Ầm ầm ầm. Sở Dương vừa mới dập đầu bao nhiêu cốc đầu, hai người bọn họ liền dập đầu bao nhiêu cốc đầu. Ta nhường các ngươi khuất nhục càng thêm khắc cốt minh tâm. Các ngươi thống hận, oán hận à? Hy vọng cái này khuất nhục cùng cừu hận lực lượng, có thể khiến cho các ngươi càng thêm cường đại, sau đó lại tới tìm ta báo thù. Này cơ bản là Thượng quan Khiếu đối với Sở Dương nói, giờ phút này Sở Dương nhường Thượng quan Trung cùng Thượng quan Dũng hai người cũng cảm giác cùng cảnh ngộ. Hoang cẩu, hôm nay sỉ nhục, ta tất nhiên sẽ gấp 100 lần hoàn trả. Ta chắc chắn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ken két. Thượng quan Trung cùng thượng quan Dũng cương nha gần như đều muốn cắn nát, khuôn mặt vặn mẹo, hoàn toàn dữ tợn, một đôi mắt hổ cũng dĩ nhiên màu đỏ tươi, lộ ra làm cho người tim đập nhanh điên cuồng, cùng cái kia vô tận mối hận. Ta vừa mới cơ bản hẳn là cũng là cái dạng này a. Sở Dương nhìn qua hai người màu đỏ tươi con người, vặn vẹo khuôn mặt, đạm mạc đến cực điểm nói, thượng quan Khiếu đồ chơi kia tâm tình, cơ bản cũng là ta hiện tại như vậy đi, giống như ta nhận định hai người các ngươi phế vật như thế nào điên cuồng cũng không hề dùng, cái kia cẩu thí cũng tất nhiên cho rằng ta cố gắng, cuối cùng cũng chỉ là công dã chẳng, một cái cười nhạo. Nói xong, hắn không khỏi liền là cắn răng một cái, trong lòng giọng căm hận nói, thượng quan Khiếu, ngươi cho ta chờ lấy. Hoang cẩu, ngươi cho ta chờ lấy. Thượng quan Dũng cùng thượng quan Trung nghiến răng nghiến lợi nói ra dạng này một câu thời điểm, Sở Dương quả nhiên là cảm giác cùng cảnh ngộ, bởi vậy nhìn về phía hai người không khỏi cười, nhìn đến, ở trên con đường này, ta sẽ không quá tịch mịch ta. Ai là phong tử, tên điên. Thượng quan Trung cùng thượng quan Dũng nhìn xem Sở Dương nét mặt tươi cười, chợt con ngươi không khỏi hơi hơi liền là co rụt lại, Sở Dương so bọn họ càng điên cuồng. Vậy liền xem ai càng có cốt khí, càng có bản sự. Hai người trong lòng quyết tâm, không còn đưa một lời. Mang theo cái kia trăm người tiểu đội phá vỡ không gian, thoáng qua rời đi. Hư không chậm rãi lấp đầy, không gian ba động cũng chậm chậm đang yếu bớt, cuối cùng triệt để bình ổn lại, hoàn toàn biến mất, phá vỡ không gian hoàn toàn ổn định lại. Cái này tựa hồ đang tuyên cáo hôm nay tất cả sự tình cũng đã kết thúc, tất cả mọi thứ đem chậm rãi bình phục lại, cũng sẽ chậm rãi biến mất. Thời gian uy lực sẽ làm cho tất cả mọi người đem tất cả quên. Chỉ là khả năng sao? Chuyện hôm nay thật sâu là cấn đối ở đây mỗi người tâm linh. Có lẽ ở tuổi già thời điểm, nhớ lại hôm nay một màn này vẫn như cũ rõ ràng phi thường, phảng phất đang hôm qua vừa mới phát sinh, Sở Dương hôm nay cử động, rung động đến mỗi người. Mỗi người trong óc, cũng nhớ kỹ ở Sở Dương cuồng, Sở Dương ngạo, Sở Dương bướng bỉnh, Sở Dương điên cuồng, còn có hắn nét mặt tươi cười, hắn nhuốm máu khuôn mặt, hắn khắc cốt mình tâm bộ dáng. Có lẽ, ở tương lai một ngày nào đó, trước mắt thiếu niên thật có thể thực hiện hắn cuồng ngôn, bởi vì tất cả mọi người từ hắn điên cuồng, hắn không ai bị nổi. Nhìn ra ẩn tàng ở tại đằng sau chấp nhất, cùng phát ra từ trong xương cốt đầu tự tin. Chương 1146, dư vị, thượng. Nương theo lấy thượng quan Trung cùng thượng quan Dũng một đội này giáp sĩ rời đi, phiến thiên địa này lần nữa khôi phục bình tĩnh, cái kia bao phủ tất cả mọi người trong lòng cảm giác các bách, cũng ở trong vô hình triệt để tiêu tán, tất cả tử khí đông lai người, âm thầm cũng thật dài thở dài một hơi, đông cảm giác một trận nhẹ nhõm. Sở Dương nhìn qua thượng quan Trung đám người rời đi phương hướng, đứng lặng yên lấy. Hồi lâu không có động đậy. Đám người ánh mắt không khỏi toàn bộ nhìn về phía hắn, nhưng không có người dám quấy rầy. Theo lấy thời gian trôi qua, đám người cũng bắt đầu tản ra. Sinh hoạt còn muốn tiếp tục, mỗi người cũng đều có bản thân muốn làm sự tình, không có khả năng dừng lại bước chân đến. Nhất là hôm nay thấy kích thích phía dưới, rất nhiều người hẳn là sẽ càng thêm hăng hái. Sở Dương lặng lặng đứng thẳng ở nguyên chỗ nửa canh giờ, sau đó liền trực tiếp hề vải nằm trên mặt đất, nâng cao nhìn qua thiên không, chợt khép lại đôi mắt. Hắn cảm giác hơi mệt chút, giờ này khắc này, một chút cũng không nghĩ động đậy. Chủ tử, ngươi biết rõ vừa mới nguy hiểm cơ nào sao? Băng côn thanh âm xông ra, đến lúc này hắn vẫn là lòng còn sợ hãi bộ dáng. Ân. Sở Dương nhàn nhạt ứng một tiếng, xác thực rất nguy hiểm, thượng quan Khiếu giết hắn, hắn biến thành một cái người chết, đây chính là bết bát nhất kết quả, mặc kệ thượng quan Khiếu đằng sau muốn gặp cái gì, hoặc là tiếp nhận cái gì, cũng đều không cách nào vãn hồi. Chủ tử. Ngươi cái này bạo tính tình liền không thể thay đổi một chút. Băng côn thực tình là bất đắc dĩ, nhẫn một cái có thể chết ta. Dĩ vãng Sở Dương không đem mặt mũi cùng tôn nghiêm đem thành chuyện quan trọng, kêu gào mặt có thể làm cơm ăn, tôn nghiêm bao nhiêu tiền một cân, nhưng mà lần này lại thế mà vi phạm với như thế tôn chỉ, đơn giản liền là vô sỉ giới vô cùng sỉ nhục. Chỉ sợ là khó khăn. Sở Dương lười biếng bên trong cười khổ không thôi, hắn liền này đức hạnh. Ở rêu cợt người khác tự tôn là nguy hiểm hình tự tôn. Giống như một khí cầu, nhẹ nhàng đâm một cái liền đâm ra một cái phong bạo, nhưng hắn bản thân làm sao không phải là. Ta nói chủ tử, vừa mới ngươi thật có nắm chắc. Băng côn nơi này cũng rất hiếu kỳ, mà kỳ thật, cái này hắn hẳn là cái thứ nhất hỏi vấn đề này. Không có. Sở Dương xác thực không có bất luận cái gì nắm chắc, trước đó làm ra xác thực nguy hiểm đến cực điểm. Băng côn bó tay rồi một trận, cuối cùng phát giác nói cái gì đều không hữu dụng, chỉ là nói, chủ tử, cái gì cũng đừng nói nữa. Tranh thủ thời gian vô địch thiên hạ, tịch mịch như tuyết ta. Dừng lại, băng côn lại nói, chủ tử, hiện tại hát vang một khúc tịch mịch như tuyết, rất có tất yếu. Sở Dương cười, băng côn càng ngày càng có hắn phong cách. Hắn thật hát lên. Nghe được tiếng ca, Sở Phi, Kinh Vô Mệnh, Tư Mã Kiếm Yên Tâm, cũng cười, Sở Dương này hỗn trướng khôi phục quả nhiên là cấp tốc ca. Ba người rất nhanh liền đi tới Sở Dương bên người, Sở Phi ầm liền cho Sở Dương một cước, dạy dỗ, tiểu Miên Dương, hôm nay có phải hay không không có mang đầu óc? Lại không nói Thượng Quan Khiếu cái kia cậu thí là một tôn đại đế, hắn tốt xấu là em dâu đại ba à, có ngươi dạng này xử lý xung đột à, động một chút lại nổ. Sở Phi càng nói càng nổi giận, lại cho Sở Dương một cước, không nhịn được giống to lên, ngươi chính là tiểu hài sao? Hắn không phải tiểu hài, hắn là ngu ngốc. Kinh Vô Mệnh một cố này cái sắc không hồn ra hỏa, trên mặt không nhịn được lộ ra khinh thường thần sắc đến. Tư Mã Kiếm mặc dù không có lên tiếng, nhưng nhìn xem Sở Dương ánh mắt, cũng giống như nhìn xem một cái đồ đần. Sở Dương gãi gãi đầu, hắn không thể không thừa nhận, đến chỗ tận cùng lý sự tình phương thức cực đoan. Dựa theo hắn này đức hạnh, hắn đây chính là từ bỏ Thượng Quan Lam tiết ấu, hoặc là cùng Thượng Quan Lam gia tộc triệt để quyết liệt. Chí ít hắn làm như thế, Thượng Quan Lam rất khó làm người. Không nói yêu ai yêu cả đường đi, vì bản thân người yêu hắn cũng phải nhẫn, cũng hẳn là lấy càng thêm thành thục phương thức đi xử lý, mà không phải đem tất cả khiến cho loạn thất bát ao, một đoàn gây rối. Phương thức tốt nhất có lẽ là nhường nhịn cùng bao dung, Thượng Quan Khiếu là trưởng bối, Sở Dương nhường nhịn cùng bao dung càng là theo lý thường đương nhiên, sau đó lại từng chút một chứng minh bản thân, tới cuối cùng lấy được đối phương tán thành, tất cả liền hoàn mỹ giải quyết. Đây mới là chính xác mở ra phương thức, cũng là thành thục biểu hiện, như thế cũng mới có thể thắng được đối phương tôn trọng cùng tán thành. Sở Dương trước đó làm ra lựa chọn, cùng làm ra những cái kia, lộ ra cực kỳ ấu trí cùng buồn cười. Hắn là một cái cực đoan người, cũng là một cái người nguy hiểm. Ta xác thực muốn sửa lại một chút, cũng xác thực nên lớn lên. Sở Dương trong lòng âm thầm nói. Nếu nói, lần này là Thượng Quan Lam thân hữu đối với Sở Dương thăm dò, hắn giao ra đáp án dĩ nhiên là không hợp cách, nhưng có một chút hắn là chắc chắn, hắn là thành thật. Sở Dương đem bản thân hoàn toàn triển lộ đi ra, cáo chi Thượng Quan Lam. Cũng cáo chi Thượng Quan Lam thân hữu, hắn liền là người như vậy, có thể hay không tiếp nhận các ngươi nhìn xem xử lý. Nếu cảm thấy không thích hợp, các ngươi tận lực cản trở là được. Các ngươi làm các ngươi, ta làm ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có hay không bản sự cản trở. Thô bạo đến cực điểm. Đương nhiên, Sở Dương cũng tuyệt không phải không biết Sở Phi, Kinh Vô Mệnh bọn họ nói, hắn không những đối bản thân có thanh tỉnh nhận biết, đối làm như thế có cái dạng gì hậu quả, cũng hiểu phi thường. Còn có một điểm. Hắn cũng là cực kỳ xác nhận, hắn lười biếng, giác ngộ không cao, tự hạn chế tuyệt đối cũng không có gì đặc biệt. Cho nên, chỉ có đem bản thân bản tính hoàn toàn bạo lộ ra, có người giám sát, có những người khác đối bản thân khinh thường, chỉ trích, hắn mới có thể càng tốt cải biến bản thân. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, muốn cải biến bản thân, tuyệt nhiên không phải một kiện dễ dàng sự tình, mà đối bản thân bản tính ẩn tàng, dẫn đến kết quả chỉ sợ là cả đời cũng không đổi được. Nay cần dũng khí. Có can đảm trước mặt người khác lộ ra bản thân ấu trĩ, xấu xí. Nay càng là một loại quyết tâm, nhất định muốn làm ra cải biến quyết tâm. Mấy vị trên thông thiên văn dưới dành địa lý, trước biết 500 năm, sau biết 1.000 năm, bản soái đã biết rõ, các ngươi có thể hay không im miệng. Sở Dương bị giáo dục, hắn là có chút bực bội, cuối cùng không có người yêu thích bị chỉ trích. Người còn lý luận. Sở Phi phát hỏa, vén tay háo lên liền muốn đánh Sở Dương, nhưng chưa từng nghĩ Sở Dương báo nổi, anh ruột cũng không nhận. Đem hắn cho hung ác đánh dừng lại, còn bị hung hăng giáo dục, tiểu phi ca, ngươi một cái yếu gà, ảnh hưởng nghiêm trọng bản soái hình tượng, còn không mau cho bản soái tu luyện đi. Tiểu Miên Dương, Sở Phi bị đâm trọt chỗ đau, không khỏi giống to lên. Đi một bên, bằng không thì lại bạo đánh ngươi một trận tiểu phi ca. Sở Dương tà tà cười. Ngươi một cái yếu gà, ảnh hưởng nghiêm trọng ta hình tượng, còn không mau cho ta tu luyện đi. Kinh Vô Mệnh ở trước mặt Sở Dương bỗng đến như thế một câu, Sở Dương nháy mắt liền bị kích thích. Kinh Vô Mệnh, ngươi một cái, bản soái muốn tới ngươi cái này niên kỷ, có thể để ngươi tự ti phải nghĩ chính mình cắt cổ. Cái rắm, thánh nhân không nổi sao. Dù sao, ta so với ngươi không tầm thường. Đương đương đương. Sở Dương giận dữ, trực tiếp vận dụng ma trùng, đem Kinh Vô Mệnh thu thập dừng lại, sau đó hung hăng chấn áp. Mà thấy Sở Phi cùng Kinh Vô Mệnh hai cái hạ tràng, Tư Mã Kiếm sáng suốt ngậm miệng, nửa câu cũng không nói. Sở Dương này hỗn trướng phi thường không giảng cứu. Có thể đánh tơi bởi bản thân đại ca, tất nhiên có thể đánh tơi bởi bản thân trưởng bối. Hắn còn muốn có chút mặt mũi, không muốn bị Sở Dương dựa vào ma trùng, đem hắn chấn áp, sau đó bạo đánh một trận. Ma trùng khẽ động, đương nhiên rất nhiều người liền chạy đến, thấy Sở Dương chấn áp Sở Phi, Kinh Vô Mệnh hình ảnh, ngay tại chỗ có chút mắt trợn tròn. Này tình huống như thế nào? Sở Dương vừa mới không phải còn có khí bất lực à, làm sao đột nhiên liền ồn ào lên, hì hì cười cười, thoải mái phi thường. Tới Sở Dương rời đi. Sở Phi đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo, hướng về phía Tư Mã Kiếm liền tán dương, vẫn là tiền bối cao siêu à, hoàn toàn biết được cái kia tiểu hôn đản bản tính. Tư Mã Kiếm xem xét Sở Phi cái kia sưng mặt, mở miệng nói, có các ngươi cao siêu à, có thể khiến cho cái kia tiểu hôn trường nháy mắt không có nửa điểm sa sút, chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi có thể làm được. Chương 1147, dư vị, hạ. Hắc hắc. Sở Phi lúc này nhếch miệng cười đắc ý, nhưng chợt toàn tâm đau đớn, liền để hắn chửi ầm lên, đáng chết tiểu Miên Dương, thù này ta tạm thời nhớ xuống tới, về sau như thế nào tìm được trở về. Đoán chừng, rất khó. Kinh Vô Mệnh nhìn về phía Sở Dương rời đi phương hướng nói, ta cảm giác hắn cách chúng ta càng ngày càng xa. Sở Phi sững sờ, sau đó cười khổ, sau đó hướng về phía Kinh Vô Mệnh mắng to, cách ngươi xa cái dám, hắn còn không có đến thánh nhân, muốn nói không gặp được hắn hình bóng người, vậy còn là ta cái này làm đại ca, thực sự là kém a. Thánh nhân nói rõ không được vấn đề gì. Kinh Vô Mệnh quan điểm, Sở Phi nghe sau đó, Tiếu Dung không khỏi thu vào. Lần này thượng quan khiếu áp bách, chẳng những hắn cảm giác được, Sở Dương tất nhiên sẽ có long trời lở đất biến hóa, Kinh Vô Mệnh cũng cảm giác đi ra, Sở Dương cùng trước kia cũng đã không giống nhau. Đám người tản lại tụ, tụ lại tán, Sở Dương bị áp bách, bị khinh miệt, bị nhục nhã, đến phẫn nộ, quyến cuồng, điên cuồng, sau đó an tĩnh, sa sút, hậm hực, cùng cuối cùng không đứng đắn, vui vẻ ra mặt các loại tất cả, có thể từ đầu tới đuôi toàn bộ nhìn người trong mắt tuyệt đối không nhiều. Can tử, ám thứ độc xà, hai người kia đúng vừa lúc liền là. Bọn họ cẩn thận ẩn tàng ở bản thân thân phận, trộn lẫn trong đám người, đem từng cảnh tượng ấy toàn bộ xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Sở Dương cuối cùng rời đi, bọn họ cũng cách đi, tới yên tâm, Càn Tử dừng lại bước chân, nhìn qua lấy phía trước cổ thụ che trời, phương xa thoải mái chập trùng dãy núi, ánh mắt sâu xa nói, độc xà, ngươi cảm thấy một đầu kia chó có thể thực hiện hắn cuồng ngôn sao? Nhường một cái đại đế quỳ xuống, nhường một cái đại đế cao không thể leo tới, có thể nói ra dạng này ăn nói khùng điên. Ở Đông Châu tuyệt đối chỉ có Sở Dương một người. Độc xà đứng ở một cổ thụ chọc trời ấm ảnh, thật sự phảng phất giống như một đầu tiềm phục độc xà. Nghe vậy, hắn nhíu mày, trong óc nhớ lại trước đó đã phát sinh đủ loại tất cả, hắn không xác định, cảm giác Sở Dương có thể, lại cảm giác Sở Dương không thể. Có lẽ hỏi như vậy, ngươi liền nửa điểm nghi hoặc cũng không có. Càn Tử thăm thẳm ánh mắt, ở thời khắc này không khỏi ngưng tụ, thần sắc cũng biến cực kỳ ngưng trọng, thanh âm trầm trọng dị thường nói, một đầu kia chó đại ca nói hắn đang xử lý cùng thượng quan khiếu xung đột rất ngây thơ, ngươi tán đồng à, mà một đầu kia chó thật rất ngây thơ sao? Này chẳng lẽ không phải không cần nói cũng biết sao? Độc xà liền là sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Càn Tử. Ta không cảm thấy một đầu kia chó ấu trĩ, ngược lại cảm thấy đó là hắn thành thục cùng cơ trí biểu hiện. Càn Tử khuôn mặt phía trên không khỏi lộ ra một tia sầu lo, mà dạng này sầu lo, thậm chí có một loại sợ hãi. Độc xà lần nữa giật mình, hắn đệ nhất phát giác Càn Tử sợ hãi cảm xúc. Này ở dĩ vãng tuyệt đối cho tới bây giờ chưa từng có. Ta vì cái gì cho rằng như vậy đây? Càn Tử chỉnh lý bản thân trước đó trải nghiệm, sau đó suy nghĩ rốt cục triệt để rõ ràng, sở dĩ, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn ấu trĩ, là bởi vì tất cả mọi người trừ bỏ hắn ấu trĩ bên ngoài, nhưng không có nhìn thấy hắn thẳng thắn, dũng khí, cũng không biết sợ. Lời này rất khó nghe hiểu, nhưng độc xà lại hoàn toàn hiểu, bởi vì hắn thật sự là hiểu rất rõ Càn Tử. Thẳng thắn, Sở Dương đối thượng quan khiếu. Đối vị hôn thê đám người thẳng thắn, không biết sợ, Sở Dương cho dù bị bản thân vị hôn thê, cùng vị hôn thê thân hữu hiểu lầm, hắn cũng không sợ. Thuận tiện, hắn lại chế tạo ra biểu hiện giả dối, làm cho tất cả mọi người đều cho là hắn rất ngây thơ, là một cái dễ dàng đối phó đối thủ, mà quên đi hắn ở Đông Châu đủ loại kinh người thủ đoạn. Kể từ đó hắn Trung Châu những cái kia địch nhân, ở dễ cợt hắn sau khi, liền sẽ ngây ngốc, liên tục không ngừng nguyên một đám rơi vào hắn trong hầm. Càn Tử thanh âm một chui vào độc xà trong tai. Độc xà không nhịn được liền hít sâu một hơi, từ đầu lạnh đến chân, đây là một cái bao nhiêu người đáng sợ. Trung Châu đại đế thượng quan khiếu, mang trải qua bách chiến sĩ, quân lâm tử khí đông lai viện, áp bách Sở Dương chờ sự tình, đối Đông Châu tới nói, tự nhiên là một kiện đại sự. Cuối cùng kết quả, kỳ thật nhường rất nhiều người thất vọng, Sở Dương cũng không có chết. Trong lúc đó quá trình, cùng cuối cùng kết quả, đối với những cái kia lòng mang ý đồ xấu người mà nói, bọn họ có chút nghe nói sau đó kinh hãi. Đối với Sở Dương kính sợ càng sâu, đem trong lòng thiêu đốt những cái kia ngọn lửa hoàn toàn bốc tát, cũng có người thì là cuồng hỉ, càng là dục dịch, Trung Châu dính vào để bọn hắn thấy được hy vọng. Từ khác nhau góc độ lý giải, chiếm được nhận biết là khác biệt, cuối cùng phản ứng cũng là khác biệt, đủ loại tất cả không đủ mà một, duy nhất có thể xác định là, Đông Châu càng thêm an ổn. Đông Châu mọi người phát hiện, chỉ cần không động thủ, nô dịch, tàn sát, hoặc là nhục nhã đông hoang người, cho dù há miệng nhục mạ đông hoang người, cũng sẽ không bị Sở Dương tàn sát, chỉ là gặp đông hoang người gây hấn. Trong lúc này, bởi vì mọi việc như thế xung đột, không biết có bao nhiêu đông hoang người lập xuống thế độc, hoặc là cùng Đông Châu người đánh cược. Nay cũng không trọng yếu, trọng yếu nhất là Đông Châu mọi người cũng đã xác định, Sở Dương không có nô dịch bọn họ dự định. Là lấy, Đông Châu càng ngày càng bình tĩnh, cũng càng ngày càng an ổn. Mặt khác, liên quan tới Sở Dương tin tức, không cô đơn là Đông Châu đám người quan tâm, Trung Châu cũng có không ít người quan tâm, tất cả Sở Dương cùng Thượng Quan Khiếu cả hai ở giữa phát sinh sự tình, Trung Châu có không ít người rất nhanh liền hiểu nhất thanh nhị sở. Trung Châu những người này, có cảm thấy Sở Dương ấu trĩ buồn cười, xem thường dễ cận, có trọng điểm rơi vào đế khí ma trùng phía trên, bọn họ ở tìm tòi nghiên cứu Sở Dương đến cùng có dạng gì bí mật, lại ẩn tàng có dạng gì át chủ bài, cũng là không đủ mà một. Thượng Quan Khiếu trở lại Trung Châu sau đó, đem tất cả sự tình cùng cựu công vừa nói, cựu công lúc này liền nói, này tiểu hôn trướng quả nhiên là nhạy cảm, dĩ nhiên biết rõ ta cũng đã chú ý đến hắn. Lần này câu nói, tựa hồ đã bao hàm rất nhiều ý tứ, Thượng Quan Khiếu dù sao hoàn toàn không có minh bạch, hắn đem bản thân trong lòng nghi hoặc nói ra, nhưng cựu công lại căn bản không đáp. Mặt khác, Thượng Quan Khiếu trở về sau đó, gần như không được sống yên ổn, ở Thượng Quan Lam sai sử phía dưới, vẹt biến đổi biện pháp chửi mắng Thượng Quan Khiếu. Vẹt mắng chửi người tài hoa lúc này chấn kinh Thượng Quan gia tộc, mà Thượng Quan Khiếu bóp chết vẹn tâm đều có. Hắn đương nhiên cũng biết rõ, kém chút giết chết Sở Dương, hắn cô cháu gái kia trong lòng cơ hồ muốn hận chết hắn. Rất nhiều sự tình ở phát sinh, cũng có rất nhiều sự tình đang nổi lên, mỗi người đều có bản thân dự định, mỗi người cũng nhiều có bản thân chuẩn bị. Sở Dương tự nhiên là trong đó một thành viên. Tử khí Đông Lai Viện, trung tâm nhất khu vực. Phía này khu vực, thiên địa linh khí nồng đậm, bị quần quận linh vụ bao phủ. Trong đó, quần quận thiên địa linh khí đang cuộn trào, thỉnh thoảng như cuồng phong gào thét, thỉnh thoảng như đại hà lao nhanh, hội tụ hướng một tòa thanh thúy tươi tốt sơn phong. Thanh thúy tươi tốt sơn phong cũng không phải rất cao vót, nhưng vẫn như cũ cực kỳ hùng hồn, ngọn núi to lớn phi thường, như một đầu huyền võ co lại nằm ở sơn mạch ở giữa, thời gian dài chìm vào giấc ngủ sau đó, núi đá trùm lên nó thân thể. Sơn mạch đỉnh phong có không ít thanh liên thạch đài, lấy thanh liên thạch đài làm trung tâm, từng đầu trận dãy hội tụ mà đến, sau đó quần quận linh khí vọt tới. Nơi đây là đã từng Thiên Không Viện linh khí nồng nặc nhất địa phương, bố trí có thánh cấp trận pháp. Dĩ vãng, nơi này là Thiên Không Viện tiền nhiệm, đương nhiệm lãnh tụ đám người tu luyện địa phương, nhưng mà giờ phút này, ngày xưa những cái kia giả mua thân ảnh toàn bộ một cái không gặp, duy chỉ có trung tâm nhất thanh liên thạch đài, có một cái trẻ tuổi mà lại thon dài thân ảnh xếp bằng ở nơi đó. Chương 1148, câu cá, trung. Cái này thon dài thân ảnh tự nhiên liền là Sở Dương, ở Thượng Quan Khiếu rời đi sau đó. Sở Dương trên cơ bản ngay ở chỗ này bế quan. Chư thần giới võ đạo tu vi, hắn cũng đã đốt thần hỏa, nguyên thần, thần cách, nhục thân các loại cũng đã đều bị nung khô qua. Thiên hồn giới tu vi, niết bàn cảnh Sở Dương tùy thời có thể đột phá, bởi vì nhục thân, tinh thần đã bị thần hỏa rèn đúc qua một lần, cho nên hắn dẫn động niết bàn chi hỏa, sẽ không đối bọn nó có bất kỳ ảnh hưởng gì, đột phá đến niết bàn cảnh là trong nháy mắt sự tình. Chỉ là, này cũng không phải hắn cần thiết. Đốt thần hỏa sau đó, Sở Dương cũng không có thể cảm nhận được trong đó quá trình, hắn thiếu thốn như thế trọng yếu võ đạo thể ngộ, nhất định phải di bổ, bằng không thì sẽ đối về sau sinh ra vô cùng ảnh hưởng. Là lấy, Sở Dương chỉ có thể đem chư thần giới võ đạo tu vi, hoàn toàn ẩn tàng, nhường bản thân nhục thân, tinh thần chờ chút, hạ thấp không bị thần hỏa nung khô trước đó trình độ, sau đó chậm rãi dẫn động niết bàn chi hỏa, nung khô tự thân, từng chút một cảm ngộ niết bàn chi kiếp. Hắn in vào thân thể quy tắc, giống như củi khô. Phàm là gặp được một chút tinh hỏa, liền có thể cháy hừng hực lên, đem hắn triệt để đốt cháy thành cho bụi, tất cả quá trình này gian nan. Sở dĩ gian nan, mà không hung hiểm, là bởi vì có một cái kiên cố trung tâm, chư thần giới võ đạo tu vi. Ở đây cơ sở phía trên, hắn không ngừng thử nghiệm, không ngừng cảm ngộ, dần dần liền phát giác ra bí ẩn trong đó. Niết bàn, trước hết nhất niết bàn không phải nhục thân của hắn hoặc là tinh thần, mà là quy tắc. Quy tắc niết bàn sau đó, nhục thân. Tinh thần mới có thể chờ đợi Niết Bàn, cũng mới có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, triệt để thăng cấp vào Niết Bàn cảnh. Sở Dương Niết Bàn cảnh sở dĩ hung hiểm, liền là bởi vì hắn quy tắc quá toàn bộ, cũng quá cường đại, thuế biến quá khó khăn, lại sinh ra kiếp hỏa cũng vô cùng kinh khủng. Kiếp hỏa kinh khủng, ở thần hỏa đốt thời điểm, hắn cũng đã sâu sắc cảm thụ qua một lần. Tìm được nguyên nhân, Sở Dương từng chút một đem quy tắc biến càng thêm trắng kiện, cứng cáp hơn, cũng cuối cùng khiến cho hắn thuế biến. Như thế từng chút một mài, hắn đem bản thân tất cả quy tắc toàn bộ thuế biến sau đó, dòng dã tiêu hao một tháng thời gian. Đây là thứ 30 trời. Đồng. Sở Dương xếp bằng ở thanh liên thạch đài phía trên, tiến hành cuối cùng thử nghiệm, hắn tâm niệm khẽ động, tức khắc nhiều đám ngọn lửa, liền từ hắn quanh thân 3650 lỗ chân lông trong đó thoát ra, thân thể nguyên một đám huyệt khiếu cũng tràn đầy bị nhen lửa, trong ngoài lửa lớn rừng rực bắn ra mà ra, bắt đầu đốt cháy hắn thân thể. Hắn cũng không phải muốn lập tức đột phá vào Niết Bàn cảnh, mà ở xác nhận, đi qua một tháng tu luyện sau, hoàn toàn dẫn động Niết Bàn chi hỏa, nhục thân của hắn, tinh thần, phải chăng có thể ngăn cản nổi Niết Bàn chi hỏa đúng khô. Trong nháy mắt, người khác phảng phất biến thành hỏa diễm diễm tâm, bị quần quận kiếp hỏa bào khỏa, đốt cháy. Ti. Bất quá sát na, hắn đốt cháy kịch độc, liền để hắn không nhịn được ngược lại hút một ngụm linh khí, sau đó trên người hắn huyết nhục bắt đầu bị đốt cháy khét, thịt mùi khét cũng bắt đầu tràn ngập ra. Vẫn là không được sao. Ở trong thời gian ngắn ngủi, Sở Dương tựa hồ liền đã bị đốt thành than đen, nhiều chỗ huyết nhục bị đốt cháy khét, bởi vì nhận thụ lấy kịch độc, mặt cũng đã vặn mèo, thân thể đều ở co rút. Thử lại một lần à, nếu là tổn thương quá nghiêm trọng, liền chỉ có thể lại hao phí thánh nhân bản nguyên chữa thương. Bởi vì thánh nhân bản nguyên trèo trống, Sở Dương cắn răng kiên trì, hắn cảm giác kiếp hỏa cũng là như vậy, đối với nhục thân của hắn đốt cháy, cũng phải đến cực hạn. Về phần thánh nhân bản nguyên, trong tay hắn còn thừa lại 7 tôn thánh nhân bản nguyên, đây là chém giết 10 tôn thánh nhân trong đó cái kia 7 cái thánh nhân chiếm được, trước kia tinh đấu viện 2 tôn thánh nhân, cùng công tôn gia 2 tôn kia thánh nhân bản nguyên, đã tiêu hao không sai biệt lắm. Âm Dương tứ tượng bình thì hoàn toàn là bị ma trung triệt để thôn phệ hết. Thời gian ở trong im ắng trôi qua, Sở Dương cả người hỏa hồng, giống như một hình người to lớn khối sắt, ẩn ẩn có chảy ra nước thép bộ dáng, hắn thất xảo phun lửa, từng đầu ngọn lửa không ngừng từ lỗ chân lông gào thét mà ra, hỏa diễm thiêu đốt thanh âm lúc buốt, bên tai không dứt. Chỉ là, hỏa diễm nhiệt độ tựa hồ cũng đã không đủ, thật lâu vẫn như cũ không thể đem hắn một khối này khối sắt nung chảy đi. Quả nhiên cái này đã là cực hạn, như vậy nung khô tinh thần thời điểm, hẳn là cũng không có vấn đề. Đồng. Giống như một cỗ siêu cấp gió lớn đem ngọn lửa dập tắt, Sở Dương trên người kiếp hỏa, giống như một chỉ tiểu lão thử chui trở về thể nội, triệt để sau khi lửa tắt, lộ ra giống như than cốc đồng dạng thân thể. Hô. Thanh Liên Thạch Đài phía dưới thánh cấp trận pháp bị dẫn động, thiên địa bên trong quần quận linh khí, giống như gió lớn bao phủ tới, toàn bộ chui vào Sở Dương thể nội, lập tức hắn nơi đó mở mịt một phiến, thất thải sắc nghe hồng chợt diệu ra. Trôi qua nửa canh giờ sau đó, Sở Dương thương thế tận cảng, ầm vang một tiếng, ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh từ hắn thể nội xung ra. Côn côn, giao cho ngươi. Sở Dương tiếp tục nhắm mắt cẩn thận cảm thụ, thể ngộ, băng côn thì là xuất hiện, xuất ra 7 đám thánh nhân bản nguyên, giống như cầm trong tay 7 vòng đại nhật. Ong ong ong. Ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, mẫu đỉnh bên trong băng côn đánh vào 2 đoàn thánh nhân bản nguyên, kim mộc thủy hỏa thổ 5 cái đỉnh thì đều đánh vào 1 đoàn thánh nhân bản nguyên. Lập tức to lớn ngũ tiểu, 6 đỉnh ong ong chấn động, bộc phát ra từng đoàn chói mắt thanh quang, từ trên đó từng đầu tráng kiện đạo ngân, không ngừng ở đỉnh nộp lên rệt, phảng phất đang bệnh một cái to lớn tiến võng. 333. Từ 6 đỉnh, thánh uy cũng là không ngừng tràn ngập mà ra, dập dờn ra từng vòng hư không gợn sóng, truyền lại hướng về tứ phía bát phương, đại đạo thanh âm cũng bắt đầu vang vọng, kim liên, thần hoa các loại dị tượng cũng bắt đầu hiện hiện. Thánh nhân cấp bậc uy áp bao phủ mở ra, toàn bộ tử khí Đông Lai viện tựa hồ cũng cảm giác được, trong một chớp mắt vô số ánh mắt hướng về Sở Dương nơi này quét tới, nhưng lại cái gì cũng cảm giác không đến, chỉ có thể là đủ loại suy đoán, đủ loại nghị luận. Ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh nguyên bản liền là thanh khí, chỉ là đã từng bị đánh nổ, tái tạo, thiếu khuyết thánh cấp bản nguyên mà rơi xuống cảnh giới, lần này bổ sung lập tức liền có thể tấn cấp trở thành thanh khí, có thể nói nước chảy thành sông. Chỉ là Sở Dương trong tay thánh nhân bản nguyên tất cả đều tiêu hao hết. Hắn đau lòng, không có thánh nhân bản nguyên tiếp tục thôi động 100 cái động thiên, khiến cho quy tắc không ngừng diễn biến, diễn sinh ra, chỉ dựa vào hắn tu luyện, hắn đem ngừng bước ở niết bàn cảnh. Nhưng mà này nhưng không có biện pháp, hắn nhất định phải làm như vậy. Công dục thiện việc, trước phải lợi hắn khí. Ở rời đi Đông Châu, tiến về Trung Châu trước đó, Sở Dương còn có một kiện việc cần hoàn thành, câu cá. Sở Dương câu cá, nguyện giả mắc câu. Hắn tiến về Trung Châu, không mang theo đế khí ma trùng, độc thân một người tiến về, nhưng có người dám tới chặn giết hắn. Đây là Sở Dương cùng âm thầm địch nhân đánh cờ, hắn cho âm thầm địch nhân cơ hội, liền nhìn bọn hắn như thế nào cân nhắc. Như thế kế sách, kỳ thật rất rõ ràng, Sở Dương muốn che lấp cũng không thể đến, dứt khoát trực tiếp bày ra. Mà nói lời nói thật, Sở Dương bây giờ còn là không yên lòng, nói thí dụ như Càn Tử. Càn Tử từ biến mất sau đó, liền lại chưa từng xuất hiện qua, Kinh Vô Mệnh, Tư Mã Kiếm đám người tìm kiếm, cũng không có tìm tới Càn Tử nửa điểm dấu vết để lại, này càng làm cho lòng hắn lo. Trừ bỏ Càn Tử bên ngoài, Sở Dương cũng nhận định ở Đông Châu có rất nhiều tiềm phục địch nhân, đang đợi cơ hội, một kích chí mạng. Sở Dương kỳ thật cũng không biết có thể hay không câu được cá. Ngày thứ hai, Cầm Âm Thánh Tử từ Công Tôn gia tộc chạy đến, Ngân Lang cũng từ Tinh Đấu Viện ngươi chạy đến, Hoang Thôn Lục Thúc Công, Vương Bất Thương đám người cũng tràn đầy chạy đến, sau đó tử khí Đông Lai viện liền náo nhiệt lên, triệt để cuồng hoan. Trong lúc vô hình, Sở Dương muốn tiến về Trung Châu tin tức liền truyền đi ra ngoài, trong lúc này âm thầm thì có rất nhiều người bắt đầu một mực đối Sở Dương, muốn gắt gao nắm chặt Sở Dương hành tung. Qua 3 ngày sau đó, tử khí Đông Lai viện cuồng hoan kết thúc, Sở Phi, Kinh Vô Mệnh đám người đưa tiễn Sở Dương. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, âm thầm rất nhiều con mắt, lập tức hỏa tốc đem tin tức truyền lại trở về. Càn Tử lại thu đến tin tức sau đó, ngẩng đầu nâng cao nhìn qua thiên không, hung hăng liền là nắm chặt nắm đấm, con ngươi bên trong lộ ra tàn nhẫn thần sắc đến, hoang cẩu, lần này ta ngược lại muốn nhìn một chút, người nào càng kỹ cao hơn một bậc. Chương 1149, đối Trung Châu giã vọng, trung. Thiên Lý Hoàng Vân Bạch Nhật Vân, Bác Phong Suy Nhạn Tuyết phân phân. Mạc Sầu Tiền Lộ Vô Chi Kỷ, Thiên Hạ Thủy Nhân Bất Thức Quân. Sở Dương tiến về Trung Châu, cũng không có bao nhiêu ly biệt vẻ ưu sầu. Cầm âm thánh tử trong miệng chậm ngâm lấy dạng này một bài thơ. Dạng này một bài thơ tự nhiên xuất từ Sở Dương tay, để mà xem thường cầm âm thánh tử bọn họ, cũng đầy đủ chứng minh bọn họ là văn hóa. Cầm âm thánh tử chậm tiếng rên vừa rơi xuống phía dưới, lúc này liền mở miệng nói người nào mù chữ đây, tuy là hoàng hôn, nhưng nơi đó có cái gì vạn dặm cắt vàng bao phủ mà thành hoàng dược, lại chỗ nào có cái gì bắc phong tuyết lớn, vì trang bức hắn thực sự là đủ liều. Sở Phi nghe vậy liền cười. Cái kia tiểu miên dương có văn hóa vậy thì kỳ quái, ta còn không biết hắn nền tảng. Hắn thế nhưng là Sở Dương đại ca. Ha ha. Ngân lang không nhịn được liền phá lên cười, sư huynh nếu không phải cái này dạng, hắn cũng không phải là ta sư huynh, đây là chúng ta bên trong người phong thái. Để ý tới. Cầm âm thánh tử cũng không nhịn được cười, liền là giống như cái sắc không hồn đồng dạng Kinh Vô Mệnh, trên mặt hắn cũng không khỏi nổi lên một tia ý cười. Cắt, liền biết rõ các ngươi sẽ như vậy xem thường. Đột nhiên bước lên xuất ra thanh âm, đem mấy người đều dọa đái, chật từ dưới mặt đất toát ra một quang địa, hiện ra Sở Dương xem thường dung mạo đến, biết rõ cái gì gọi là tài trí hơn người sao. Chấm rời đi các ngươi không có tiễn biệt thơ cũng liền bình thường, chấm làm ra một bài có 102 thiên hạ tiễn biệt thơ đến, các ngươi thế mà còn không hiểu thưởng thức. Bi ai, quả nhiên là bi ai a. Luôn có mù chữ muốn xem thường chấm. Sở Dương chắp tay sau lưng ngưỡng vọng thương thiên, một bộ im lặng hỏi thương thiên bộ dáng, bi thương đến cực điểm nói. Chấm nghe nói Trung Châu là có như vậy một chút văn hóa trình độ, thực sự là lo lắng mấy người các ngươi mù chữ tương lai a. Được rồi, phía dưới chấm vẫn là siêu các ngươi lên lớp a. Sở Phi mấy người không còn gì để nói sau đó, cơ bản là nhìn Sở Dương như thế đắc ý, trước đây hai câu viết không giới hạn tầng tầng mây đen, cũng đã bao phủ lại toàn bộ thiên không, liền Thái Dương cũng lộ ra ảm đạm mờ nhạt, mất đi quang mang, chỉ có từng đội nhạn trận, ở Bắc Phong thổi mạnh, tuyết lớn đầy trời thu đông thời khắc vội vàng nam thiên. Ở như thế hoang vu, chấm phi thường dễ dàng tạo thành các ngươi thương cảm. Là cho nên, chấm chỉ có thể an ủi các ngươi, bởi vậy này thơ tư tưởng sáng tỏ khỏe mạnh, nói cho các ngươi không cần phải lo lắng, chấm dạng này ngút trời thần võ nhân vật, thiên hạ người nào không biết đây. Mặt khác, chấm chẳng những đối bản thân phẩm cách cùng mới có thể làm ra độ cao ca ngợi, càng là đối các ngươi tương lai tiền đồ chân thành mong ước. Tiễn biệt thơ có thể viết như thế phong khoáng hướng lên trên, thực sự khó được, chấm quả nhiên là thiên tài, tài cao mười đấu. Cuối cùng, Sở Phi mấy người nghe được đằng sau, Ngân Lang thực sự không nhịn được, ta sư huynh quả nhiên là thật sự không biết xấu hổ, bất quá công lực rõ ràng lùi bước, tán dương bản thân thất bại, hoa ca ca, bản lang sẽ phải siêu việt. Tiểu đệ, sớm có chuẩn bị a. Kinh Vô Mệnh khó được nói ra một câu, lập tức nhường Sở Phi cùng cầm âm thánh tử sương sở, sau đó không nhịn được nhẹ gật đầu. Trung Châu bọn họ cơ bản cũng biết rõ một chút, võ đạo tự nhiên là thịnh hành, là tuyệt đối chủ lưu. Nhưng thi từ tranh chữ văn chương các loại cũng rất là lưu hành, càng là một loại phong nhã, cho dù vẫn như cũ không kịp võ đạo, nhưng mà nếu là tinh thông võ đạo, lại biết chơi chữ, địa vị cao hơn, càng có thể xem thường người trong võ đạo, nói bọn họ bất quá là một binh lính, lớn chừng cái đấu chữ không biết. Cơ bản nói, văn đạo ở Trung Châu biểu tượng một loại văn minh, là người làm công tác văn hóa, là cao cấp người, mà sẽ không chơi chữ những cái kia võ giả, rất dễ dàng sẽ bị phủ thêm một tầng văn gia võ giả khinh bỉ và khinh thường. Bị định nghĩa cấp thấp người. Này nãi nãi, Trung Châu người thật dối trá, hoa dạng cũng thật nhiều, khoe khoang cao quý đều khoe khoang ra hoa đến, ưng cứng rắn xinh xinh ở nơi này, gia nhập như thế rất nhiều cầu thí đồ vật. Ngân Lang rất nhanh liền buồn bực, cơ hồ sầu mi khổ kiểm, cuối cùng chửi ầm lên, tổ tiên vinh quang còn chờ lấy bản lang phục hưng, đây không phải cho bản lang gia tăng độ khó a, vòng vòng lại gạch chéo cái kia Trung Châu. Ha ha. Để đọc chuyện. Sở Phi cùng cầm âm thánh tử không khỏi phá lên cười. Sau đó Sở Phi cũng bạo tục nói, sợ cọp lông, dựa theo tiểu miên dương thuyết pháp, vũ đao lộng thường còn mọi thứ tinh thông, bút mực giấy nghiên tính cái cầu. Không sai. Cầm Âm Thánh Tử gật đầu phụ họa nói, sau này trở về chơi chữ một cái là được, Tiểu Miên Dương không phải cũng mới rằng có như vậy một trận, liền làm ra nghe rất như quỷ thơ đến, chúng ta sao lại thua kém người. Kinh Vô Mệnh cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, hắn cũng không thể không thừa nhận là, Trung Châu sở dĩ xem thường Đồng Châu các loại châu, cao cao tại thượng, văn đạo là một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, nếu là sẽ không từng chút một chơi chữ, đi Trung Châu thật sự muốn bị người xem thường, chế rêu là một cái nông thôn đến dế nhúi. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ngân Lang suy nghĩ một chút được tô tô vẽ vẽ, còn có khoe khoang thi từ những cái này cầu thí, nháy mắt đầu lớn như cái đấu, hét lớn, ta sư huynh cái kia Tiểu Miên Dương cũng không phải bình thường Tiểu Miên Dương, đó là ăn hổ thôn long dê, các ngươi cả đám đều quá đem bản thân coi ra gì, bản lang cam đoan các ngươi rất nhanh liền có thể cảm nhận được, cái gì gọi là cỡ nào đau nhức lĩnh ngộ. Bất luận là Sở Phi, vẫn là Cầm Âm Thánh Tử, vẫn là Kinh Vô Mệnh, bọn họ nháy mắt không khỏi liền đưa mắt nhìn nhau. Nay thật đúng là, Tiểu Miên Dương không thể theo lẽ thường cân đo, cầm Tiểu Miên Dương làm tương tự, chỉ sợ thực sẽ bị chết thảm. Bày ra một cái như vậy đệ đệ, thật là có áp lực à, muốn làm một cái mù chữ đều không thể được. Sở Phi phiền muộn đến cực điểm, sau đó lại đi nghĩ đến thi từ tranh chữ, còn có cái kia cầu thí văn trường, cũng là có chút nhức đầu như đấu. Hắn võ đạo phía trên, vẫn còn không có khả năng đuổi theo đi, này văn đạo phía trên còn có một cái siêu cấp hố to muốn lấp, nhiệm vụ thật sự là quá gian khổ. Muốn mạng, quả nhiên là muốn mạng. Cầm Âm Thánh Tử cũng là nhíu chặt lông mày, nếu là có một ngày, Tiểu Miên Dương uy phong lấm lấm, lại tài trí hơn người, danh chấn Trung Châu, chúng ta mấy cái này làm đại ca chẳng phải là bị lộ ra. Mù chữ hai chữ đến lúc đó xác định vững chắc chào hỏi tới, dễu cận, chào phúng định cũng như chiều như lãng. Kinh Vô Mệnh hơi hơi suy nghĩ một chút tượng cái kia hình ảnh, người chết trên mặt khỏe miệng không khỏi liền là một quất, đột nhiên mở miệng nói, tiểu đệ, lưu lại những cái kia, ta lấy trước đi xem. Dù sao, các ngươi những cái này cặn bã cảnh giới vẫn là quá thấp, văn đạo các ngươi cũng còn không để ý tới. Sở Phi cơ hồ choáng váng, Kinh Vô Mệnh lại còn nói nhiều như vậy cái dám mà nói, thậm chí còn giải thích nguyên nhân. Hắn lấy lại tinh thần sau đó, hét lớn, ta nói cái kia người chết, ta mới là Tiểu Miên Dương anh ruột, dẫn đầu thoát ly mù chữ xưng hảo, hẳn là bản đại gia mới đúng. Cái dám. Kinh Vô Mệnh trực tiếp đem Sở Phi cầm cố lại, một trận đánh tơi bời, sau đó mới nói, mù chữ cái này trình độ vẫn có chút quá cao, ngươi chính là trước thoát khỏi yếu gà xương hảo a. Sở Phi giết người tâm đều có, bị Sở Dương đánh tơi bời, lại bị Kinh Vô Mệnh đánh tơi bời, nghĩ thoát khỏi mù chữ khổ hải, mới phát giác bản thân còn tại yếu gà khổ hải đau khổ dãy rủa, nhân sinh gian nan đến cực điểm. Ta muốn cái thứ hai thoát khỏi mù chữ, đối chính là như vậy. Ngân Lang cảm giác phi thường tốt đẹp nói. Đánh rắm. Sở Phi cùng Cầm Âm Thánh Tử lúc này mắng to, sói con. Ngươi lớn chừng cái đấu chữ cũng không biết, có ý tốt nói cái thứ hai thoát khỏi mù chữ, đến đằng sau hảo hảo xếp hàng đi. Cầu thí. Ngân Lang giận dữ, ai nói bản lang lớn chừng cái đấu chữ không biết, các ngươi này điển hình bôi đen. Không phải liền là chơi chữ, các ngươi làm sao đến mức lòng đen tối đến bước này, che giấu lương tâm nói ra dạng này ác độc ngôn ngữ đến, như thế vô sỉ, trưng cầu qua bản lang ý kiến sao. Ầm ầm ầm. Ba người rất nhanh liền đánh nhau, riêng phần mình chửi ầm lên không thôi. Làm cho mấy người sau lưng tùy tùng toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Sở Phi, Cầm Âm Thánh Tử, cùng Kinh Vô Mệnh, hoặc là Ngân Lang bọn họ mỗi một cái đều cảm nhận được vô cùng áp lực, mà trong đó Kinh Vô Mệnh còn tốt chút, ba người khác cảm giác bị Sở Dương bỏ rơi quá xa. Bọn họ đương nhiên cũng có mộng tưởng, đương nhiên cũng muốn đi Trung Châu, đương nhiên cũng muốn ở Trung Châu trở nên nổi bật, khai sáng ra bản thân một phiến thiên địa đến. Mà nếu nói trước kia bọn họ không có dạng này ý nghĩ, nhưng bây giờ bọn họ tuyệt đối có. Trước 1150, đối Trung Châu giã vọng, hạ. Sở Dương ở bọn hắn mà nói chẳng những là một cái phía trước hành giả, càng là một cái tấm gương. Sở Dương có thể làm được, bọn họ tại sao không thể làm được, cho dù không thể như Sở Dương ưu tú như vậy, nhưng sao có thể rơi xuống một cái thế giới cự ly. Chỉ ít, Sở Phi bọn họ hy vọng ở Trung Châu, tham gia Sở Dương hôn lễ thời điểm, có thể ngang nhiên đứng đấy, không bị thấy quá dẹp. Đương nhiên, đây là Sở Dương có thể ở Trung Châu đứng vững góp chân tiền đề phía dưới, mà cái này một chút ở bọn hắn tới nói, vậy cơ hồ là đã thành công thực, nhiều nhất là thời gian dài ngắn vấn đề, bọn họ đối với Sở Dương lại tuyệt đối lòng tin. Cùng là hoàng hôn, Vọng Long Thành. Hướng Trung Châu phương hướng, Vọng Long Thành cái này thành trì là Đông Châu cái cuối cùng thành trì. Long ý là cao quý, vô thượng, Vọng Long Thành ba chữ, Long chỉ liền là Trung Châu, Vọng Long Thành ý nghĩa cơ bản liền là ngưỡng vọng Trung Châu. Thể hiện ra Trung Châu có cực to khát vọng. Vọng Long Thành là Trung Châu một cái nghèo túng gia tộc, không cách nào ở Trung Châu sinh tồn, cuối cùng bị ép rời đi Trung Châu, từ đó đi tới Đông Châu. Sau đó, Bọn họ thành lập Vọng Long Thành, là lấy Vọng Long Thành ba chữ này hàm nghĩa còn có phục hưng gia tộc, lần nữa trở về Trung Châu ý tứ. Cái này gia tộc là Bắc Cung gia tộc, Vọng Long Thành chúa tể giả, ở Vọng Long Thành không ai không biết không người không hiểu, hắn thực lực ở Đông Châu cũng không người dám coi thường, nhưng cũng không tích cực tham dự Đông Châu tranh đoạt, là lấy không nổi danh, nhưng mà thực lực tuyệt nhiên không kém. Bất quá, gần năm qua Bắc Cung gia tộc thế lực bắt đầu hướng toàn bộ Đông Châu thẩm thấu, Thiên Không Viện lãnh tụ liền là họ Kép Bắc Cung, mà hắn cũng chính là Bắc Cung thành viên gia tộc, bởi vậy tới nói, Bắc Cung gia tộc đối Đông Châu thẩm thấu, kỳ thật so mọi người biết rõ phải sớm nhiều lắm. Hoàng hôn, Tây Phong. Hoàng hôn dư quang chiếu vào Vọng Long Thành một đầu thật dài phiến đá đường phố phía trên, đường phố không có một ai, ở phiến đá đường phố cuối cùng có không còn đưa trạch viện, trước cửa mới dựng lên 9 cái cột cờ, trong gió bay phất phới. Đang lúc hoàng hôn, nguyên bản tĩnh mịch phiến đá đường cái phía trên, đột nhiên một nhóm mấy người cưỡi ngựa cao to, trực tiếp xông tiến đến, phá vỡ nơi này tĩnh mịch. Móng ngựa đạp ở phiến đá đường phố, như mưa to gõ cửa sổ, chống trận lôi minh. Lập tức 9 cái đại hán toàn bộ là một thân áo quần cứng cáp, cũng hết thể là xích hồng sắc loạn phát, giống như hỏa diễm đồng dạng rối tung trên vai. 9 người bên trong có cao có thấp, có béo có gầy, nhưng thần sắc cơ hồ cơ bản giống nhau, một mặt khắc nghiệt, nhất là vì thủ cái kia một người, hai mắt bên trong phảng phất thiêu đốt dã tâm ngọn lửa, ánh mắt như lửa, rất có xâm lược tính. Hắn hai trái mang theo to lớn vòng vàng, tay trái dẫn theo một đầu chó. Một nhóm 9 người, dục ngựa mà đi, phi trì điện xế ở giữa, phút chốc là đến phiến đá đường phố cuối cùng, ở cái kia một cái trạch viện trước cửa dừng lại. Cầm đầu cái kia một người cầm trong tay đầu chó quăng ra, đầu chó lập tức liền treo lơ lửng lần đầu tiên cột cờ phía trên. Sau đó, đoàn người này dục ngựa rời đi, giống như một đầu xích sắc hỏa diễm, rất nhanh liền biến mất ở mênh mông hoàng hôn. Qua một đoạn thời gian ngắn ngủi sau, lại tới một anh tuấn mặt trắng thanh niên, trong tay nắm lấy một đầu đại cẩu, chạy như bay mà đến, thấy cột cờ dĩ nhiên treo một cái đầu chó, ung dung cười một tiếng, liền đem trong tay đại cẩu đi lên ném một cái. Ha ha! Mặt trắng thanh niên ầm ĩ cười to rời đi, chỉ lưu lại một đầu kia đại cẩu ở cột cờ phía trên ông ông kêu to. Hoàng hôn rất nhanh mất đi, đêm lặng yên không một tiếng động giáng lâm. Từ trước đó có hai cái kia phát người sau đó, trạch viện nơi này lại không người đến, thẳng đến bóng đêm giáng lâm, mới có thể có một thân làm sam trung niên nhân lần nữa xuất hiện. Hắn sống an nhàn sung sướng, mặt mũi trắng nõn, càng là nho nhã phiên phiên, một đôi con ngươi tinh quang lập lòe, ở bóng đêm bên trong giống như hai ngọn thần đăng, đem bốn phía đều chiếu sáng. Vừa mới đến, thấy 9 cái cột cờ phía trên, chỉ có một cái đầu chó, còn có một đầu đại cẩu gồng gồng chó sủa, lông mày liền không khỏi là nhăn lại, 9 nhà chỉ mới tới 2 nhà sao. Ở đây, hắn phi thường bất mãn, nhíu mày trầm tư một trận sau đó, vừa rồi mở miệng nói, nhìn đến một đầu kia hoang cẩu, lực uy hiếp thật sự không cho phép coi thường a. Nói xong, hắn không nhịn được lại là thở dài, lộ ra lo lắng thần sắc nói, lần này cũng không biết có thể hay không thành công. Đêm càng sâu, cũng càng hắc. Vô tinh vô nguyệt, mây ám phong cao. Đầu này chống trải đến cực điểm phiến đá đường phố phía trên, duy chỉ có phiến đá đường phố cuối cùng trạch đèn đuốc sáng trưng, cái khác chỗ tất cả đều bị hắc ám cự thú nuốt hết. Ở trạch viện chính sảnh, dĩ nhiên dọn lên một bàn phong phú thịt rượu, cái kia lam sam trung niên nhân chính đang ngân nga than nhẹ, nhàn nhã tự đắc tự rót tự uống, vui vẻ phi thường. Khi hắn lần nữa giơ ly rượu lên thời điểm, lông mày khẽ động, sau đó trắng non khuôn mặt phía trên liền lộ ra ý cười nói, nghe qua Liệt Hỏa Thành Bạch Thành chủ có Giang Hải Lượng, nếu như đã đến, làm sao không tiến đến cùng uống một chén. Chính sảnh bên ngoài, lúc này vang lên một trận như cú đêm tiếng cười to, trận một đầu hắc ảnh như tiễn một dạng phong tới, sau đó giống như một đóa mây trắng, nhẹ nhàng đồng bền, nhưng lại vững vững vàng vàng rơi ngồi ở lam sam trung niên nhân đối diện. Người này một đầu tóc đỏ, lung tung rối tung mở, mũi sư miệng rộng, hai trái treo một cái đại kim hoàn, người này chính là lam sam trung niên nhân, trong miệng Liệt Hỏa Thành Bạch Thành chủ. Liệt Hỏa Thành cũng là Đông Châu một cái thành trì, cùng Vọng Long Thành cũng là bị một cái gia tộc nắm trong tay, Liệt Hỏa Thành Bạch Gia. Bạch Gia gia chủ đương thời liền là Bạch Tử Lượng. Bạch Tử Lượng vừa mới đến, thánh nhân khí tức mặc dù thu liễm, nhưng một đôi trong mắt vẫn như cũ có hỏa diễm ở cháy hừng hực lấy, Lam Sam trung niên nhân chợt vừa nhìn qua, lập tức thấy được dã tâm, thấy được tham lam, lúc này liền yên lòng. Các hạ thế nhưng là Bắc Cung gia tộc bên trong Bắc Cung Bất Vong. Lam Sam người trung gian ôn hòa cười một tiếng, vươn người ôm quyền, mở miệng nói, bị nhân chính là Bắc Cung Bất Vong, chờ đợi Bạch Thành chủ từ lâu. Bạch Tử Lượng lại phá lên cười, giống như cú đêm cười quái dị vang vọng toàn bộ trạch viện. Bắc Cung huynh, chỉ ngươi hai chúng ta có giết chó dũng khí, Đông Châu cũng liền hai người chúng ta coi là hảo kiệt sao? Bạch Tử Lượng, ngươi ở cười nhạo người nào? Đột nhiên, ngoại viện một mỉa mai thanh âm liền đâm đến tiến đến, chỉ thấy một người giống như một đạo ánh sáng đồng dạng bay vụt tiến đến, lại nhìn đến hắn thời điểm, hắn dĩ nhiên ngồi xuống ở trên chỗ ngồi. Người này một thân tuyết bạch trang phục, và áo hoàn toàn rộng mở, lộ ra kiên cố cường tráng mà lại tuyết bạch lồng ngực, như thế một loại tuyết bạch tựa hồ so tuyết còn muốn càng thêm trắng. Hắn mặt cũng rất trắng, so lồng ngực còn trắng, về phần bộ dáng chỉ sợ bất cứ người nào gặp, đều muốn trước mắt sáng lên, khen hảo một cái xinh đẹp tiểu hòa tử. Trương Bạch, Đông Châu thần đao môn môn chủ, mặc dù tuổi trẻ, nhưng hắn đao tuyệt nhiên không tuổi trẻ, hắn tu vi cũng tuyệt không tuổi trẻ, có thể cùng Bạch Tử Lượng, Bắc Cung Bất Vong Bình Khởi Bình tọa chí ít phải có thánh nhân thực lực. Bắc Cung Bất Vong cùng Bạch Tử Lượng đều là thánh nhân thực lực, Bắc Cung Bất Vong là tứ giai thánh nhân, Bạch Tử Lượng thì là tam giai thánh nhân. Gặp qua Trương công tử. Bắc Cung Bất Vong lần nữa ôm quyền hành lễ, Trương Bạch không dám khinh thường, cũng lập tức đáp lễ, gặp qua Bắc Cung tiền bối. Này rất đơn giản, Trương Bạch mặc dù là thánh nhân, nhưng hắn chỉ là thánh nhân nhị giai tu vi, mà muốn cùng Trung Châu đáp lên quan hệ, hắn còn cần mượn nhờ Bắc Cung Bất Vong. Hắn rõ ràng biết rõ, Bắc Cung gia tộc một đơn này sinh ý nếu là làm thành, tuyệt đối sẽ dựa vào cái trước đại gia tộc. Trương Bạch, ngươi tựa hồ thiếu đi một cái đầu chó. Bạch Tử Lượng đối Trương Bạch vẫn như cũ khinh thường, ở hắn nhìn đến Trương Bạch tất nhiên là cuối cùng mới làm ra quyết định, vội vàng chạy đến, liền đầu chó đều không có chuẩn bị kỹ càng. Ta là thiếu đi một cái đầu chó, nhưng có một đầu sống chó, hơn nữa còn có một người đầu, ngươi nghĩ xem trước cái nào. Trương Bạch cười lạnh không thôi, trong lúc nói chuyện, tay liền là ném một cái, giữa không trung thình lình liền xuất hiện một khỏa dữ tợn đầu người, mặt mũi phía trên tràn đầy phẫn nộ, mà ở cái kia trong phẫn nộ còn tràn đầy kinh hoàng. Thiên Cương Tông tông chủ, Dương Thụy. Trạch viện ngoài có 9 cái cột cờ, đại biểu cho 9 cái thế lực, 9 cái thế lực cơ bản có thể hợp thành một cái đồ cẩu liên minh. Cái này Dương Thụy liền là đồ cẩu liên minh trong đó một thành viên, hắn hôm nay không có tới, nhưng hắn đầu người đến. Chương 1151, đồ cẩu liên minh, chung. Như thế nào? Trương Bạch nhìn chằm chằm Bạch Tử Lượng cái kia giống như đang thiêu đốt con người nói, Dương Thụy, hắn nói bản thân gần nhất thân thể có chút không thoải mái, không phải thuận tiện đi ra giết chó, cho nên ta liền nhường hắn triệt để thư thái, ngươi cho rằng như thế nào? Người chết chẳng phải là triệt để thư thái. Bạch Tử Lượng con ngươi co rụt lại, hơi có chút giật mình, sau đó hắn liền hừ lạnh lên tiếng, có đúng không, đây thật là rất có bản sự, bất quá ta cũng chuẩn bị một người đầu. Siêu một tiếng, chỉ thấy tay hắn hất lên, lúc này một cái già nua đầu người cũng là bay ra, trên mặt có kinh ngạc, tựa hồ đều không biết bản thân chết như thế nào. Người này đầu vừa mới xuất hiện, Trương Bạch đứng liền là giật mình, cư nhiên là cái này lao bất tử, ngươi quả nhiên có chút bản sự. Hắn không thể không thừa nhận Bạch Tử Lượng rất có bản sự, đây là Đông Châu một cái đại gia tộc lao tổ tông, thánh nhân ngũ giai thực lực. Này lao giả tối nay không có tới, nhưng Bạch Tử Lượng lại mang đến này lao giả đầu người. Không chỉ là hắn Trương Bạch có thể giết người, Bạch Tử Lượng cũng tương tự có thể. Bạch Thành chủ liêu đến, ta như thế nào cũng phải kính ngươi một chén rượu. Trương Bạch càng tuổi trẻ, hắn tự tin bản thân tiềm lực viễn siêu Bạch Tử Lượng, cho nên hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, lại hiện tại hắn yêu thích Bạch Tử Lượng dạng này có thực lực cầu vận. Bạch Tử Lượng cười to nói, rượu càng nhanh càng tốt, như thế nào? Có thể. Trương Bạch vươn người đứng lên, hướng về phía Bắc Cung Bất Vong giơ ly rượu lên nói, ta trước kính Bắc Cung tiền bối ba chén. Ha ha. Bắc Cung Bất Vong nghe vậy cũng là phá lên cười, ta tuy không uống rượu, nhưng một chén rượu này như thế nào cũng muốn uống. Nói xong, hắn ngược lại liền đối Bạch Tử Lượng nói, Bạch Thành chủ cũng mời nâng chén, dự đoán chúc mừng chúng ta giết chó đắc thắng trở về. Hắc hắc, Bắc Cung tiền bối có phải hay không quá gấp gáp một chút? Ngoại viện lại là một trận cười quái dị truyền đến, sau đó ba người tựa hồ cũng nhìn thấy một thanh đao, một thanh huyết sắc đao. Vù một cái, ba người dĩ nhiên không cần suy đoán, người liền đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt, càng là cũng dĩ nhiên giơ chén rượu lên. Người này lấy toàn thân áo đen, sắc mặt cũng đen kịt, giống như than đen. Như Trương Bạch vừa so sánh, Trương Bạch mặt được không quá phận, hắn thì hắc quá phận. Bạch tiên bối cùng Trương huynh mang đến phía dưới thịt rượu, ta cũng mang đến một chút, nhưng xin Bắc Cung tiền bối không muốn ngại quá nhiều mới tốt. Cái này thanh niên trong lúc nói chuyện, tay bắn ra thì có ba người đầu liền bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Đồ Học Chân, Phương An Quốc, Diệp Phi Vũ, Bắc Cung Bất Vong ba người không khỏi liền là chấn động. Ba người này nguyên bản cũng là muốn cùng bọn họ một khối giết chó, bọn họ ba cái không có tới, nhưng bọn hắn đầu người lại không thể không đến. Bạch Tử Lượng cùng Trương Bạch giết chết hai người kia, lại tăng thêm ba người này đầu, chín nhà rốt cục ở giờ phút này tụ tập, đồ cẩu liên minh tề tụ thành công, duy nhất có thể tiếc là đồ cẩu liên minh bên trong có 5 cái là đầu người. Lập tức Trương Bạch con mắt cũng là nguy hiểm nhữ lại, giống như hắn yêu thích trắng, mà chán ghét cực kỳ hát một dạng, hắn tựa hồ chán ghét cực kỳ trước mắt cái này người thanh niên. Cái này người thanh niên so với hắn tựa hồ càng có bản sự, Bắc Cung Bất Vong tất nhiên cũng càng thêm coi trọng, Trung Châu bên kia cũng tất nhiên sẽ càng để mắt này người da đen, mà tuyệt không phải hắn Trương Bạch. Huyết Đao Tông Cao Túc Nhiếp Thiên Hoa, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Bắc Cung Bất Vong cười đến vô cùng vui vẻ, có thể ở thời gian ngắn như vậy liền giết chết ba tôn thánh nhân, này Nhiếp Thiên Hoa thực lực cũng không phải bình thường cao. Càng kinh người là, Nhiếp Thiên Hoa chỉ là thánh nhân nhất giai tu vi. Không dám không dám. Nhiếp Thiên Hoa ở trước mặt Bắc Cung Bất Vong cũng không dám làm cản, khiêm tốn nói, giết chó đại sự như thế, nhất định phải kín đáo, hao tốn chút công phu đến chậm, còn mời Bắc Cung tiền bối quá nhiều rộng lòng tha thứ. Nhiếp Hiền Chất nói đùa. Bắc Cung Bất Vong đối Nhiếp Thiên Hoa xưng hô, nhường Trương Bạch càng là trong lòng khó chịu, Trương công tử tuyệt nhiên không có Nhiếp Hiền Chất như vậy thân mật. Bốn người ở một mở đầu, cơ hồ đều có tâm tư, cũng cơ hồ là đều nói đều mà nói, tới đằng sau, bọn họ mới bắt đầu nói chính sự. Mà cái này tự nhiên là từ Bắc Cung Bất Vong đến tổ chức. Bạch Thanh Chủ, Trương Công Tử, còn có Nhiếp Hiền Chất. Bắc Cung Bất Vong cao mày nói, căn cứ chúng ta chiếm được tin tức, Hoang Cẩu vốn tinh thông biến hóa dung mạo chi thuật, nhưng không có ẩn tàng bản thân dung mạo cùng thân phận ý tứ. Lại hắn đi đến rất chậm, cơ bản có thể xác định, hắn đang cho ta nhóm cơ hội, liền nhìn chúng ta có dám hay không. Bất luận Bạch Tử Lượng, vẫn là Trương Bạch hoặc là Nhiếp Thiên Hoa, ba người đã sớm đều biết, mà một đầu kia chó xác thực là ở cho bọn hắn cơ hội. Sắc thực nói là ở dẫn dụ bọn họ mắc câu. Quá mức rõ ràng, liền là một loại trào phúng, liền là một loại gây hấn. Nhưng mà, bọn họ mặc dù khinh miệt một đầu kia chó, lại sinh không nổi khí đến, không có đến thánh nhân cảnh giới, liền có thể nắm giữ đế khí, giết thánh như giết gà, này chung quy là một loại bản sự, một loại thiên đại bản sự. Bạch Tử Lượng tự hỏi không có dạng này bản sự. Đương nhiên, Trương Bạch cùng Nhiếp Thiên Hoa cũng thừa nhận bản thân không có dạng này bản sự, tuy nhiên bọn hắn kiêu ngạo. Nhưng ở cái kia một con chó trước mặt, bọn họ kiêu ngạo chẳng những rất ngây thơ, hơn nữa còn lộ ra bất lực. Ta chán ghét cực kỳ một đầu kia chó cuồng vọng. Nhiếp Thiên Hoa gần giọng nói, ta cũng không tin cái này tà, một đầu kia chó đầu chó thì có cứng như vậy. Ngươi nói sai lầm, ta cải chính một chút. Trương Bạch cười lạnh nói, một đầu kia chó không phải đầu chó cứng rắn, mà là hắn cổ cứng. Chúng ta cuối cùng là muốn chặt xuống đầu hắn, mà không phải bổ ra hắn đầu chó. Ta muốn bổ ra hắn đầu chó, không được sao? Nhiếp Thiên Hoa mặt đen mặt, cũng tuyệt đối không có người có thể nhìn ra, bất quá hắn âm lành ánh mắt dĩ nhiên có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Trương Bạch cười khẩy nói, ngươi bổ ra hắn đầu chó, còn muốn va kín lại, không chê phiền phức, nhìn xem người chỉ sợ còn ác tâm, ngươi xác định muốn làm như vậy. Ta rất muốn bổ ra đầu ngươi. Nhiếp Thiên Hoa ngược lại lạnh lùng tập trung vào Trương Bạch. Đầu ngươi liền là hắn thành tích chứng minh, hắn cần một cái xinh đẹp thành tích, cho nên đầu chó nhất định không thể bị đánh bể. Hừ. Trương Bạch liền là lạnh lẽo hử, không chút nào yếu thế nói, ngươi đại khái có thể thử một lần, nhìn một chút ngươi đao càng sắc bén, hay là ta đao càng thêm sắc bén. Các ngươi có bản sự, sao không đi một đầu kia chó trước mặt khoe khoang uy phong đây? Bạch Tử Lượng đống nhiên liền âm dương quái khí mà nói, ta nghe nói một đầu kia chó, cũng dùng đao, hai vị có bản sự đi à. Nhiếp Thiên Hoa cùng Trương Bạch lúc này không nói lời nào, một đầu kia chó đúng là rất kinh người, đơn độc một người, bọn họ người nào cũng không phải một đầu kia chó đối thủ. Chỉ có thể là chịu chết. Mặc dù một đầu kia chó còn không có đến thánh cấp, thậm chí vẫn như cũ chỉ là pháp tướng cảnh mà thôi. Dạng này một con chó thật sự là để bọn hắn có chút ngạt thở, tất cả kiêu ngạo biến không đáng giá nhắc tới, mà cái này cũng là đầu này chó nhất định phải chết lý do. Có thể xác định là Bắc Cung Bất Vong thấy Trương Bạch cùng Nhiếp Thiên Hoa đình chỉ tranh đoạt, lần nữa mở miệng nói, Hoang Cẩu, xác thực không có đem đế khí mang ở trên người, lại bên người không có bất kỳ một cái nào giúp đỡ. Dừng lại. Hắn liền lạnh giọng nói, ta mặc dù cơ hồ không biết như thế nào hình dung đầu này Hoang Cẩu, nhưng hắn xác thực quá cuồng vọng. Hắn không phải thánh nhân, đến tột cùng dựa vào cái gì như thế hung hăng ngang ngược. Lục đại viện, bọn họ rất nhiều người có Bắc Cung huynh dạng này ý nghĩ, nhưng bọn hắn hiện tại cũng chết rồi, hơn nữa bị chết khuất nhục đến cực điểm. Bạch Tử Lượng trầm giọng nói, lục đại viện còn lưu truyền có dạng này một loại thuyết pháp, sở thị giả tượng. Sở thị giả tượng, ba người khác lại như thế nào khả năng không biết đây, cái này quá nổi danh. Mà trọng yếu là, lần này có thể hay không lại là sở thị giả tượng đây. Như thế một cái nghi vấn, bốn người ai cũng về đáp không ra, ngắn ngủi lâm vào tĩnh mịch, không người lên tiếng. Sở Dương dành cho bọn họ áp lực cùng uy hiếp thật sự là quá lớn, hắn quá khứ đủ loại thần kỳ, đủ loại nghịch thiên, nhường Bắc Cung Bất Vong bọn họ bốn người thấp thỏm trong lòng bất an. Sở Dương liền là một điều bí ẩn. Mà thực lại nói, này thật sự là quá muốn chết, không cách nào xác định một đầu kia cho thực lực, một khi xuất thủ. Bọn họ liền sẽ giống lục đại viện một ít người đồng dạng, chết thê thảm vô cùng, càng là bi ai phi thường. Dạng này kết quả, Bắc Cung Bất Vong bốn người cũng là không thể tiếp nhận. Chương 1152, đồ cầu liên minh, tục. Nhưng, lâu dài trầm mặc, lâu dài suy nghĩ sau đó, Bắc Cung Bất Vong trùng điệp một trận sau đó, hai con ngươi bên trong bùng lên ra một đoàn sắc nhọn mang, chỉ một lần này cơ hội, liền một lần cơ hội, một khi một đầu kia chó tiến nhập Trung Châu, tất cả cũng liền sẽ lại cùng chúng ta không quan hệ. Hoang cầu tiến vào Trung Châu sau đó, bọn họ những người này liền hết thể không chỗ hữu dụng, cũng căn bản không còn cần bọn họ. Giết chó dạng này sự tình, Trung Châu cũng không biết có bao nhiêu người muốn cướp lấy đi làm. Bọn họ sở dĩ có cơ hội, chỉ là bởi vì đầu này chó ở Đông Châu. Ta nhất định muốn giết cái này một con chó. Bạch Tử Lượng cắn răng, hai con ngươi bên trong hỏa diễm trực tiếp hiện ra hình thể đến, nhảy chập chờn. Đó là dã tâm hỏa diễm, càng là tham lam hỏa diễm. Hắn dã tâm không thể ngăn chặn, mà hy vọng lấy được càng nhiều, chỉ có thể đi Trung Châu. Nhưng mà, nếu là muốn đi Trung Châu, hắn nhất định phải có một cái thời cơ, hoang cẩu liền là một cái tốt nhất thời cơ, như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Ngươi có thể từ bỏ. Nhiếp Thiên Hoa đen kịt mặt, đống nhiên giễu cợt vô cùng nhìn về phía Trương Bạch cái kia trắng nõn mặt. Trương Bạch cái kia trắng nõn mặt cơ hồ là một mặt tấm gương, gần như đều chiếu ra Nhiếp Thiên Hoa bộ dáng đến. Như thế một cái cơ hội, mặc dù tràn đầy không xác định, nhưng Nhiếp Thiên Hoa cũng vô pháp từ bỏ. Tất cả hắn đối Trương Bạch mỉa mai bén nhọn, dựa vào ngươi bộ này tiểu bạch kiểm, ngươi có thể ở Đồng Châu sống rất khá. Mặt đen người xấu xí, ngươi còn đắc ý có đúng không? Ngươi lại đang mỉa mai người nào nhát gan? Trương Bạch lúc này giận dữ, sau đó hắn trực tiếp lấy ra một người đầu, nhìn xem đây là cái gì, quen biết sao? Đây là một khỏa giàn mua đầu người, trừ bỏ phẫn nộ, còn có xem thường, khinh thường, thậm chí giễu cợt. Lão giả mặc dù chết rồi, nhưng hắn tựa hồ cũng đã nhìn thấy giết hắn người, tất nhiên sẽ bị chết thảm hại hơn. Sở Dương nếu là ở trong này mà nói, hắn tất nhiên nhận khỏa này đầu người, hoang thôn, lục thúc công đầu người. Ta nói đây, làm sao cái kia lão gia hỏa không thấy? Nhiếp Thiên Hoa lần nữa nhìn về phía Trương Bạch, âm dương quái khí mà nói, ngươi cứ như vậy sợ một đầu kia cho a, lấy một đầu lão cẩu đầu người. Còn muốn đem lão cẩu thi thể giấu đi à, ngươi thật có bản sự à. Ngươi, Trương Bạch không thể nhịn được nữa, lập tức liền muốn xuất thủ, nhưng Bắc Cung Bất Vong bị ngăn trở. Nhiếp Thiên Hoa thần sắc càng thêm kinh miệt, sau đó hướng giữa không trung ném ra một người trung niên đầu người, mới xem thường đến cực điểm nói, ngươi đầu này, ngươi biết sao. Mặt khác, ta dám cam đoan, ở hoang thôn không chỉ có thể tìm tới con chó này không đầu thi thể, ngươi hẳn là còn có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể. Hoang thôn bị diệt rồi ba. Bất luận là Bắc Cung Bất Vong, Bạch Tử Lượng, vẫn là Trương Bạch bọn họ đều không khỏi liền là giật mình. Bởi vì kể từ đó, bọn họ chuyến này nếu là thất bại, như vậy chết tất nhiên không phải bọn họ mà thôi, bọn họ người nhà, bọn họ sở thuộc thế lực tất nhiên muốn bị liên lụy, chết không toàn thây. Hậu quả rất nghiêm trọng, Nhiếp Thiên Hoa làm không giảng cứu. Ha ha! Nhưng Bắc Cung Bất Vong đột nhiên liền phá lên cười, Nhiếp Hiền chất làm tốt. Không sai! Bạch Tử Lượng cũng cười, đập nồi dìm thuyền, không phải hoang cầu chết. Liền sẽ chúng ta chết. Chúng ta cũng đã không có đường lui, ta yêu thích dạng này không có đường lui cảm giác. Duy chỉ có Trương Bạch không có nói, hắn tán đồng như thế quan điểm, nhưng tuyệt đối không phù hợp, bởi vì Nhiếp Thiên Hoa cao hứng, hắn liền phi thường mất hứng, mà ở trên điểm này hắn lại thua. Nếu là Trung Châu những người kia biết rõ, bọn họ đối Nhiếp Thiên Hoa ấn tượng cũng tất nhiên càng tốt hơn, cho nên tất cả những thứ này đối Trương Bạch tới nói, đơn giản liền là bết bát nhất sự tình. Vô tinh vô nguyệt, bầu trời đêm đen như mực. Dạng này đêm đã khuya, rất đen, từ không trung phía dưới quan sát toàn bộ Vọng Long Thành, vạn gia đèn hỏa tinh hỏa điểm điểm, tĩnh mịch mà lại duy mỹ, thậm chí cho người cảm giác, cái kia điểm điểm tinh hỏa liền là tinh không phía trên sáng chói chấm chấm đầy sao, mà phía dưới phảng phất cũng là mới vô tận bầu trời đêm. Không trung phía trên, gió rất lớn, thổi đến Càn Tử tóc dài bay lên, ống tay áo bay phất phới. Càn Tử hai con ngươi ở trong đêm tối tựa hồ phảng phất hai quả đầy sao, sáng chói mà sáng ngời, ánh mắt lẳng lặng. Thật lâu rơi vào cái kia phiến đá phố dài cuối cùng. Phiến đá phố dài cuối cùng trạch viện, đèn đuốc rất sáng, ngoại vi có trận pháp hình thành một cái lồng, một khi có ai xúc động, lập tức liền bị trong đó người phát giác được. Càn Tử cũng không muốn nhường đối phương biết rõ bản thân tồn tại, tất cả hắn chỉ có thể chờ độc xà trở về. Trận pháp hình thành cái lồng, có cực to cảnh giới tác dụng, nhưng đối có ít người tới nói, thùng giống kêu to, liền giống như độc xà. Độc xà quen thuộc ở trong hắc ám tiềm phục. Chui vào đi vào ở cực kỳ dễ dàng, tuyệt nhiên sẽ không xúc động trận pháp, nhường đối phương phát giác. Hắn mang theo vô cùng chờ đợi độc xà trở về. Lại dài dằng dặc chờ đợi, Càn Tử từ có chút lo âu, hắn hy vọng Bắc Cung gia tộc không nên để cho hắn thất vọng, nhưng mà lấy được kết quả lại là ngược lại. Độc xà vô thanh vô tức trở về, Càn Tử nháy mắt phát giác được, lập tức mở miệng hỏi, như thế nào? Độc Xà một mặt tâm trầm, sau đó lắc đầu nói, phi thường không tốt, cái gọi là đồ cẩu liên minh mặc dù đều đến đông đủ, nhưng 9 người, có 5 cái chỉ là đầu người. 5 người đầu, 9 người chết 5 cái, nói cách khác, chỉ có 4 tôn thánh nhân. Càn Tử ánh mắt chợt không khỏi biến trở nên nguy hiểm, đối phó Sở Dương chỉ là 4 cái thánh nhân thực sự quá ít. Đồ cẩu liên minh còn lại có Bắc Cung gia tộc, Liệt Hỏa Thành Bạch gia, Thần Đao Môn, cùng Huyết Đao Tông. Độc Xà tình huống từng cái nói tới, trong đó Bạch Tử Lượng, Trương Bạch đều giết 1 thánh, Nhiếp Thiên Hoa giết 3 thánh. Bạch Tử Lượng cùng Trương Bạch đáng chết. Càn Tử lúc này hung hăng liền là cắn răng một cái, Nhiếp Thiên Hoa càng thêm đáng chết, những cái này ngu xuẩn đồ con lợn hết thể đáng chết. Càn Tử có chút thất thố, nhưng Độc Xà cũng không có ngôn ngữ, bởi vì vậy đối thủ là Sở Dương một đầu kia chó. Bất luận là người nào đối mặt một đầu kia chó, đều sẽ có rất lớn áp lực, cho dù người kia là Càn Tử. Độc Xà càng là hiểu rõ Sở Dương kinh khủng, hắn cũng liền có thể càng lý giải, Càn Tử giờ phút này trong lòng đến tột cùng lớn bao nhiêu áp lực. 4 cái thánh nhân tu vi, hẳn là không đủ để thăm dò một đầu kia chó. Độc Xà não nhân cũng bắt đầu có chút đau, lẩm bẩm, vậy nên làm thế nào đây? Càn Tử không có lên tiếng, ánh mắt lấp lóe liên tục, sau đó hắc sắc bầu trời đêm vì chảo nóng, hắn vì kiến hôi. Ở trên không trung lo nghĩ tán loạn lấy. Tất nhiên Bắc Cung gia tộc bọn họ dĩ nhiên lên không được thăm dò tác dụng, không bằng chúng ta dứt khoát cùng bọn họ liên hợp, đem tất cả lực lượng hợp thành một cỗ, gạt bỏ một đầu kia chó. Độc Xà nghĩ tới một cái biện pháp, nghiêm giọng nói, không thành công, tiện thành nhân. Không được. Càn Tử bỗng nhiên dừng một chút, kịch liệt sau khi tự hỏi, lập tức bác bỏ nói, Bắc Cung bất vong, Bạch Tử Lượng, còn có Trương Bạch cùng cái kia Nhiếp Thiên Hoa, bọn họ bất quá là 4 cái phế vật thôi. Có bọn họ không bọn họ, đối chúng ta chiến lực không có bao nhiêu ảnh hưởng, mà hy vọng bọn họ còn không bằng cầm khối đầu hũ trực tiếp đâm chết thôi. Sở Dương cũng không có đến thánh nhân cảnh giới, một khi bị thánh nhân tập kích, tất nhiên liền không thể không vận dụng bản thân át chủ bài. Là lấy, ở Càn Tử nhìn đến, Bắc Cung bất vong bọn họ là có thể thăm dò ra Sở Dương một chút át chủ bài, nhưng tuyệt nhiên không thể thăm dò ra Sở Dương toàn bộ át chủ bài, cùng chân chính át chủ bài. Bắc Cung bất vong bọn họ lực lượng không đủ, có chút làm rối loạn Càn Tử kế hoạch. Chương 1153, con cá mắc câu, trùng. Ngưu đao lúc nào mới có thể đến? Giết gà chỗ này dùng ngưu đao. Ngưu đao là một cái danh hiệu, mà cái này danh hiệu sở ý vị lấy, chư thần giới một cái có thể sánh ngang địa hoàng cảnh cao thủ, trước đó Càn Tử liền đã hướng chư thần giới cầu viện. Ngưu đao sẽ không tới. Độc Xà dừng một chút, mới âm thanh lạnh lùng nói, nhưng có đao trở. Đao trở. Càn Tử nghe vậy tức khắc liền là vui vẻ. Hai con ngươi tỏa ánh sáng. Người là dao thớt, ta làm thịt cá. Cái này đao trở, chính là như vậy đao trở. Đao trở là chư thần giới tiềm phục ở thiên hồn giới vô thượng nhân vật, tùy tiện sẽ không động tác, là lấy Càn Tử đều không có tư cách biết rõ đao trở là ai, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới truyền thuyết trong đó đao trở lại có đáp lại. Đao trở nói thế nào? Càn Tử không kịp chờ đợi hỏi. Chuyện có thể làm liền làm, không thể làm liền không làm. Độc Xà cao mày nói, đao trở ý là... Vẫn là hy vọng một đầu kia chó đem trùng châu quấy thiên phiên địa phúc. Mà chúng ta nếu là đều không giết được hắn, thì càng nói rõ hắn có bản sự này, cho nên, chúng ta chỉ là phụ trách khảo nghiệm hắn có hay không dạng này bản sự. Đao trở dụng ý cùng Càn Tử khác biệt, Càn Tử là muốn bóp chết Sở Dương, để tránh Sở Dương ngày sau trở thành chư thần giới họa lớn. Hắn không vui liền là vặn một cái lông mày, đao trở cũng đã rõ ràng biết rõ, đầu này chó kinh khủng sao. Biết rõ. Độc Xà minh bạch Càn Tử ý tứ. Đao trở đồng ý ngươi cái nhìn, hắn cũng có chút đắn đo bất định, là lấy đao trở từ Trung Châu phái tới 10 tôn thánh nhân. 10 tôn thánh nhân 3. Càn Tử chấn động, trên mặt âm u cũng tận quét, trong lòng tất cả áp lực, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Hắn mạnh mẽ nắm tay, liền phấn chấn vô cùng nói, tăng thêm chúng ta ám thứ 10 tôn thánh nhân, tổng cộng nhị thập tôn thánh nhân, chia hai nhóm, một nhóm phụ trách thăm dò, một nhóm phụ trách giết một đầu kia chó, này đầy đủ. Đêm tối, rất nhiều sự tình ở phát sinh. Sở Dương có thể đoán được địch thủ khẳng định có động tác, nhưng tuyệt nhiên không có khả năng cụ thể tình huống. Mà hắn nếu là biết rõ Càn Tử cẩn thận như vậy, vận dụng nhị thập tôn thánh nhân, chia hai nhóm, một nhóm thăm dò, một nhóm phụ trách cuối cùng đánh giết hắn, chỉ sợ hắn lập tức liền muốn trốn về Đông Châu. Đáng tiếc, hắn nửa điểm cũng không biết, còn tại chậm bừng bừng câu cá, dẫn dụ con cá mắc câu. Ngày thứ hai, sáng sớm, mặt trời mới từ bạc phơ đỉnh núi đằng sau lộ ra đến lúc đầu mấy đạo kia quang mang ấm áp. Lập tức liền cùng đêm tối cuối cùng băng lánh sen lẫn cùng một chỗ. Không khí sáng sớm, thiên không chậm rãi liền muốn cao viễn. Sở Dương tắm sáng sớm yếu ớt quang mang, này nhìn xem cái kia nhìn xem, chậm rãi từ từ tiến nhập Vọng Long Thành. Hắn ở Vọng Long Thành ăn bữa sáng, híp mắt một hồi, mới hề vải ra Vọng Long Thành. Từ rời đi Tử Khí Đông Lai Viện, đến hiện tại, thời gian này, hắn rõ ràng phát giác được, chỗ tối có không ít người đang giám thị hắn. Những người này cũng đã theo hắn một đường, nhưng hắn không có bất luận cái gì muốn động thủ ý tứ, bất quá là một chút con tôm mà thôi, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Trên đường, hắn cũng đang suy nghĩ lấy Trung Châu sự tình, từ Thượng Quan Lam nơi đó biết rõ, Trung Châu có khoa cử, chia làm hai cái bộ phận, văn thí cùng võ thí. Cả hai cơ bản tương đương, thậm chí có chút thời gian, văn thí thậm chí so võ thí còn trọng yếu, có thể nói quái dị phi thường. Dù sao, thiên hồn giới là một cái sùng thượng vũ lực thế giới, văn đạo từ hắn góc độ nhìn đến, bất quá là Trung Châu những người kia vì củng cố bản thân thống trị, nổi bật bản thân cao quý mà bày lấy ra. Tồn tại liền là hợp lý. Sở Dương cũng không đi truy cứu những cái này, hắn chỉ hy vọng bản thân kiếp trước nhớ kỹ, những cái kia thi từ văn chương các loại, bọn chúng cùng Trung Châu tách rời không muốn quá lớn, bằng không thì hắn ở nơi này một phương diện chỉ sợ cũng phải mù. Hắn cảm giác mù sát suất tương đối cao, mặc dù Trung Châu hắn có một cái họ Khổng tình địch, nhưng chưa chắc Trung Châu thì có một cái lỗ thánh nhân A. Ngu ngốc, lúc trước liền nên hướng Lam Lam hỏi rõ ràng, hiện tại liền không cần đoán mò. Sở Dương vừa nghĩ sự tình, một bên đi lên phía trước. Bất chi bất giác ở giữa, hắn liền lần nữa đi tới lần trước, hắn chặn giết Trung Châu thánh nhân địa phương, băng côn cùng Trung Châu thánh nhân đánh ra thâm uyên, thình lình ngay ở trước mắt. Thâm uyên to lớn, sâu thẳm, cho dù lấy Sở Dương thần giác, cũng dò xét không đến cùng, hắn ý thức bên trong không khỏi liền lên tiếng hỏi, côn côn, ngươi có thể đối đại địa mẫu thân ôn nhu một chút à, ngươi nhìn bao nhiêu vết sẹo à, ta đều chướng mắt đi, đau lòng đến cực điểm. Chủ tử, cái này không liên quan ta, là Trung Châu những cái kia đồ chơi làm. Ta chỉ là xuống dưới đem những cái kia đồ chơi bắt lại đi lên, sau đó giết chết. Băng côn căn bản không thừa nhận, ở trong đó có hắn vô cùng công lao. Côn côn nói dối là không tốt. Đột nhiên, Sở Dương liền nhảy chuyển một cái khác về vấn đề, giận dữ nói, những cái này đáng chết cá, đến hiện tại còn không cắn câu sao. Lại không cắn câu, vậy liền gặp lại. Qua cái này thâm uyên, ở Sở Dương muốn đến phía trước hẳn là Trung Châu địa giới, lúc kia hắn tất nhiên muốn biến mất, ai còn có thể tìm tới hắn. Hắc hắc, chủ tử nhìn đến ngươi chẳng những không thích hợp làm mồi câu, càng không am hiểu câu cá. Đang lúc băng côn nói dỡn thời điểm, đông tử giữa không trung, hai đạo ngàn trượng trường đao ánh sáng liền chém vào xuống tới, trong đó một đạo màu đỏ tươi phi thường, nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập mà ra, một đạo khác đao quang thì tuyết bạch phi thường, đao mang chói mắt, cho người đều trợn đuôi mù. Trừ cái đó ra, dưới chân hắn đại địa chợt đỏ bừng, nháy mắt toàn bộ biến hóa thành nham tương, một đạo nham tương trụ giống như trùng thiên mà lên. Hóa thành nham tương long, trực tiếp nhào về phía Sở Dương. Cùng một thời khắc, một lam sắc thân ảnh đột nhiên từ hư không toát ra, vô thanh vô tức xuất hiện ở Sở Dương sau lưng, một trường hướng về Sở Dương trên đầu ấn xuống tới. Một trường này nội liễm phi thường, không có bất luận cái gì khí cơ tiêu tán mà ra, phảng phất không tồn tại đồng dạng, nhưng nếu là không có phát giác, chờ nó hoàn toàn rơi xuống lúc thời gian, liền tất cả đã chậm. Hai đạo đao mang, ở trước tiên liền đem Sở Dương lực chú ý đều hấp dẫn, làm được đệ tam. Đạo thứ tư công kích, đột nhiên lại bắn ra mà ra, hắn càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, không biết như thế nào ứng đối. Cực kỳ điểm chết người nhất là, này hết thể là thánh nhân mưu đồ đã lâu một kích, mỗi một kích có thể nói đều nắm chặt cực kỳ tinh chuẩn, đánh liền là Sở Dương một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, phối hợp cũng ăn ý, đằng sau hai kích, hắn quả nhiên là không có nửa điểm phòng bị. Dựa theo hắn hiện tại thực lực, hắn cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh cũng không kịp vận dụng. May mắn có băng côn. Không cần Sở Dương lên tiếng, băng côn khẽ động, hư không lúc này liền là một trận biến hóa. Lập tức hai đạo kia ngàn trượng đao mang, liền biến vô cùng xa xôi, cũng không phát hiện được nửa điểm uy áp, thoáng như nhìn điện ảnh bên trong hai đạo đao mang, chỉ tồn tại ở hư huyễn, không phải thật sự thực. Dưới mặt đất vọt lên đến nham tương long, vô thanh vô tức rơi xuống bàn tay cũng tràn đầy là như thế, Sở Dương ở trong trước mắt, giống như rời đi thiên hồn giới, xuất hiện ở một cái khác thời không. Giờ khắc này, Sở Dương thả mới phát giác hắn đối không gian chi thuật lĩnh ngộ có bao nhiêu nông cạn. Ầm ầm, hai đạo đao mang bổ xuống, hư không như tờ giấy, tùy tiện bị cắt, không gian phong bạo bao phủ mà ra, theo rơi xuống bàn tay, vô thanh vô tức bên trong rơi xuống, nơi đó hư không trong một chớp mắt biến thành một ngụm hắc động, mà cái kia trùng thiên mà lên nham tương long, thình lình đến cực điểm vọt thẳng vào một ngụm kia hắc động. Nơi đó không gian nổ tung, giống như một thuyền lớn bị nổ tung, không gian phong bạo như nước, điên cuồng chút vào tiến vào. Ở trong đó phảng phất có vô số người xuất hiện, bọn chúng đang kinh hoàng, ở tử vong trước mặt run rẩy, hình thành một bức tận thế cảnh tượng. Đối với Sở Dương mà nói, ngay từ đầu là đánh võ điện ảnh, nhưng trong khoảnh khắc chuyển đổi thành một bộ phim tai nạn. Con cá, rốt cục mắc câu rồi. Hắn tự đắc cười một tiếng, chợt thần sắc bỗng nhiên cũng là lạnh lẽo, sát cơ xâm xâm, cái này sẽ là hắn ở Đồng Châu cuối cùng giết chóc, chí ít hắn là dạng này cho rằng. Bất quá, hắn nghĩ đến quá tốt một chút, cũng quá đơn giản một chút. Chương 1154, hết thể đáng chết, thượng. Hư không nổ tung, không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, hư không giống như đại địa đột nhiên hạ xuống, hình thành một thâm nguyên, lộ ra to lớn, hắc sắc lỗ hổng, giống như một cự thú miệng. Sở Dương liền tại một phiến hắc sắc, nhưng lại bất đồng không gian vĩ độ, bị một trong suốt không gian che đậy bao trùm, nhàn nhạt quang mang rượu ra, phảng phất giống như đen kịt không gian phong bạo là bầu trời đêm, mà hắn thì là bầu trời đêm trong đó duy nhất một khỏa đời sao. Ở cự ly Sở Dương rất xa địa phương, hắn căn bản cảm giác không đến địa phương, Càn Tử cùng Độc Xà rõ ràng cảm nhận được, giao chiến chỗ truyền đến năng lượng ba động, nhưng chỉ là bình tĩnh đứng ở nguyên chỗ, hai mắt nhìn nơi đó. Thật không muốn ngang nhiên xông qua sao? Bắc Cung Bất Vong bốn người đã xuất thủ, nếu là còn không chạy tới, nơi đó cho dù xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không biết, Sở Dương chém giết Bắc Cung Bất Vong bọn họ bốn người, lộ ra đến át chủ bài, bọn họ cũng tất nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Độc Xà có chút gấp gáp, không thể tới. Càn Tử cũng có một loại lập tức chạy gấp tới dục vọng, trong ánh mắt cũng tràn đầy vội vàng cùng lo lắng, nhưng cuối cùng hắn đem tất cả hết thể ngăn chặn lại. Vì cái gì? Độc Xà khó hiểu nói, một đầu kia chó không có thánh nhân cảnh giới, hắn vận dụng át chủ bài giết chết Bắc Cung Bất Vong bọn họ bốn người, hẳn là rất nhanh liền biết kết thúc, chần chừ nữa chúng ta thật sự cái gì cũng nhìn không thấy. Sở Dương không phải thánh nhân, dựa vào cái khác thủ đoạn, trên đại thể hẳn là thuấn sát Bắc Cung Bất Vong bốn người, hoặc là đem bốn người rất nhanh chém giết, như thế phán đoán, Càn Tử tự nhiên tán đồng, bởi vì Sở Dương không phải thánh nhân, không thể có nửa điểm qua loa, tất cả hắn thủ đoạn tất nhiên rất kinh người. Bất quá, Độc Xà nghĩ tới, Sở Dương cùng Bắc Cung Bất Vong bọn họ giao thủ lúc tất nhiên sẽ rất ngắn, nhưng hắn lại không có nghĩ đến sự tình khác. Một đầu kia chó mục tiêu là ta. Càn Tử trầm giọng nói, trước kia ta vẫn là để lọ suy nghĩ một vấn đề, cho nên Bắc Cung Bất Vong hắn bốn người, không phải chỉ có một chút tác dụng, mà là một chút tác dụng cũng không có. Một đầu kia chó mục tiêu là ta, Độc Xà nháy mắt hiểu, Sở Dương lấy thân làm mồi nhử, chủ yếu liền là muốn dẫn dụ ra Càn Tử, Càn Tử nếu là không xuất hiện, hắn như thế nào sẽ xốc lên bản thân át chủ bài. Là lấy, Sở Dương nhất định sẽ trước điều tra bốn phía, đầu tiên xác định Càn Tử có phải hay không ẩn tàng ở trong bóng tối, chờ lấy cho hắn đến một cái chí mạng một kích. Kể từ đó, Càn Tử nếu là chủ động dựa vào qua đi, đi nhìn Sở Dương át chủ bài, tương đương với bản thân đưa tới cửa đi. Mà Càn Tử không cách nào biết rõ một trận chiến này quá trình, bởi vậy Bắc Cung Bất Vong, Bạch Tử Lượng bọn họ bốn người tự nhiên là hoàn toàn không có chỗ dùng. Ta có thể tới, một đầu kia chó chưa chắc liền có thể phát hiện ta. Độc Xà am hiểu ẩn thân giấu được, Sở Dương chưa chắc liền có thể phát giác hắn. Lại có, hắn không phải Càn Tử, Sở Dương chỉ sợ cũng sẽ không quá để ý hắn. Càn Tử ánh mắt xa xa rơi vào, Sở Dương vị trí đó, tựa hồ hắn ánh mắt dĩ nhiên xuyên thấu trùng điệp xa xôi không gian, nhìn thấy đã phát sinh tất cả. Không được, một đầu kia chó không giống bình thường, người đây hẳn là cũng đã rất rõ ràng. Độc Xà trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng, mở miệng nói, hắn cho dù phát hiện, chưa chắc sẽ đối ta nhiều để ý. Ngươi dĩ nhiên là thánh nhân, ngươi cảm thấy một đầu kia chó khả năng xem nhẹ ngươi sao? Độc Xà lập tức liền không có lời nói, này xác thực không có khả năng. Cho dù ngươi không phải thánh nhân cảnh giới, nhưng nếu là rơi xuống trên tay hắn, không chừng sẽ phát sinh cái gì, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể cược, càng không thể để cho một đầu kia chó trước đó có nửa điểm phát giác. Càn Tử vô cùng lãnh tĩnh, trong lòng loại kia dục dịch, cũng hoàn toàn lắng xuống. Còn có, ngươi tốt nhất đừng quên, một đầu kia chó có một cái thân phận gọi là Liêu Tam. Cuối cùng một câu rơi vào Độc Xà trong tai, hắn nháy mắt liền là giật mình, trên trán cũng đã bước lên ra mồ hôi lạnh, Sở Dương có thể nói là một cái thần bộ. Thần bộ am hiểu nhất dựa vào từng chút một dấu vết để lại, liền đào ra phía sau bí ẩn, tìm tới hung phạm. Tuyệt đối không thể bước lên cái nguy hiểm này. Độc Xà cũng đem bản thân đổ tính hoàn toàn đè ép xuống, đằng sau lại không có hưng khởi nửa điểm đi nhìn trộm dục vọng, cũng chỉ có thể ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía Sở Dương khu vực. Băng Côn, tìm tới Càn Tử tung tích sao? Lúc này, Sở Dương cũng đang hỏi thăm Băng Côn. Thanh như Càn Tử suy nghĩ, Sở Dương rất muốn nhìn thấy liền là Càn Tử, đương nhiên hắn rất muốn dụ ra tự nhiên cũng là Càn Tử. Chủ tử, không có. Băng Côn nói, nếu không phải trên người hắn có cái gì có thể ẩn tàng bản thân bảo khí, ta tất nhiên có thể đem hắn tìm ra đến. Sở Dương lông mày hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm nói, đây chỉ là Càn Tử thăm dò à, chờ đến ta bạo lộ ra sau đó, hắn mới có thể làm khó dễ. Quả nhiên là có chút khó chơi a. Hư không nhanh chóng lấp đầy lấy, cái kia màu đen không gian phong bạo giống như bị sốc lên cống thoát nước, rất nhanh liền bị ẩn giấu đi, hoàn toàn biến mất không gặp. Thiên địa khôi phục bình tĩnh, Sở Dương cũng từ trở về đến đây một phiến không gian. Bốn người, hai cái trung niên nhân, hai cái người trẻ tuổi, từ bốn cái phương vị đem Sở Dương vây khốn ở trung tâm. Trước tiên, Sở Dương ánh mắt liền rơi về phía cái kia nhường hắn cảm giác nguy hiểm nhất người, đây là lấy một thân làm sam trung niên nhân, mặt mũi trắng nõn, phong độ nho nhã. Làm sam trung niên nhân tinh thông không gian chi thuật, vừa mới vô thanh vô tức liền xuất hiện ở hắn sau lưng trên không, nếu không phải bằng côn, hắn chỉ sợ cũng đã mất mạng. Giờ phút này, làm sam trung niên nhân đang cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Sở Dương, con ngươi toàn bộ là ngưng trọng, cả người cũng hoàn toàn kéo căng. Chỉ là, hắn đối mặt, kia một trương tuấn giật khuôn mặt phía trên, không có bất luận cái gì một tia vẻ khẩn trương, cũng không có nửa điểm kinh hãi, sợ hai thần sắc càng là không cần phải nói. Hắn thậm chí phát giác được Sở Dương thong dong cùng thờ ơ, tinh lực chủ yếu càng là ở điều tra bốn phía, mà không phải rơi trên người bọn hắn. Có như thế nào cậy vào, mới có thể như thế. Bắc Cung Bất Vong tâm cơ hồ triệt để chìm xuống. Hắn cảm thụ, cũng là Bạch Tử Lượng, Trương Bạch, còn có Nhiếp Thiên Hoa ba người cảm thụ, ba người này con ngươi cũng là co rụt lại. Không phải do bọn hắn không như thế, bốn người tỉ mỉ chuẩn bị một kích, tính toán đến rất nhiều, nhưng mà lại bị Sở Dương dễ như trở bàn tay liền cho hóa giải mất. Này, là bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được Sở Dương kinh người, bất quá chỉ là như thế cảnh giới, đối không gian chi thuật lĩnh ngộ thế mà như vậy sâu sắc, viễn siêu thánh nhân. Chí ít, bọn họ bốn cái thánh nhân cũng cảm giác có chút không bằng. Sở Dương con ngươi chuyển động, ánh mắt từ làm sam trung niên nhân trên người rời đi, lúc này hắn tụ nhìn thấy một đầu tóc đỏ rối tung, hai trái mang theo một cái vòng vàng Bạch Tử Lượng, phanh lồng ngực trắng, mặt trắng hơn Trương Bạch, còn có cái kia một mặt đen kịt Nhiếp Thiên Hoa. Bạch Tử Lượng lông mày giống như hai đoàn hỏa diễm. Trương Bạch cầm trong tay một ngụm sáng như tuyết đạo. Nhiếp Thiên Hoa cũng là một cây đao, huyết sắc đao, trên đó phảng phất có máu tươi đang chảy lộ, đao không động, vô tận mùi tanh liền có thể tràn ngập mà ra, Sở Dương tựa hồ ngửi thấy rất nhiều sinh linh máu tươi vị đạo. Một cái tinh thông không gian chi thuật, một cái hỏa đạo lĩnh nộ kinh người, hai cái đao tu. Sở Dương âm thầm dò xét bốn người này, trong lòng đang không ngừng ước định, giết hắn, bốn người này liền đầy đủ. Âm thầm địch thủ, chỉ là có điểm này thực lực mà nói, liền dám đối với hắn động thủ sao. Hắn có tự tin, ở Đông Châu làm ra tất cả, thêm nữa đế khí ma trùng hiển lộ, hình thành lực chấn nhiếp tuyệt đối rất lớn, địch thủ chỉ là bốn người tuyệt đối không dám tới tìm hắn sự tình, nhưng mà sự tình lại tựa hồ như thật phát sinh. Mấy vị, trước không bản thân giới thiệu một chút không? Sở Dương ôm lấy hai tay, hướng về phía bốn người nở nụ cười, đương nhiên, các ngươi muốn làm một cái vô danh quỷ, ta cũng không phản đối. Bởi vì ta người này liền là dễ nói chuyện như vậy. Chương 1155, hết thể đáng chết, hạ. Hoang cẩu, ngươi ở khinh thị người nào? Sở Dương khinh miệt đem Nhiếp Thiên Hoa triệt để chọc giận, ở trong tay hắn màu đỏ tươi một ngụm tia đao, lúc này liền một đao chém vào tới, trong một chớp mắt thiên địa một phiến huyết sắc, giống như thiên địa bị một đao cắt vết thương, máu tươi phun ra ngoài, dị thường kinh người. Nhiếp Thiên Hoa động, cái khác giết người cũng đi theo một khối động. Bắc Cung Bất Vong nháy mắt liền biến mất ở trong hư không, nhưng không có lập tức xuất hiện. Hắn giống như tiềm phục ở âm thầm một đầu độc xà, một cái thích khách, kiên nhẫn chờ đợi chí mạng một kích. Trương Bạch đao, một đao chém ra, chẳng những so với hắn phanh lồng ngực trắng, cũng so hắn mặt trắng. Trắng xóa đao quang, phảng phất giống như một đầu ngân hà từ 9 ngày chút xuống. Đao khí ngang dọc tứ phía bát phương, bao phủ tất cả, càng phải hủy diệt tất cả. Bạch Tử Lượng cái cuối cùng động, tóc đỏ cuốn ngược mà lên, người giống như một đoàn thần diễm. Mới đầu hắn như một ngày bên ngoài vẫn thạch, cuối cùng phảng phất biến thành một vòng đại nhật, vô tận ngọn lửa bao phủ mà ra, thiêu đến hư không tựa hồ cũng mất nước, nhưng mà cuộn lên. Bốn đầu cá, một cái ngũ giai thánh nhân đều không có, liền muốn giết ta. Sở Dương nhịn được xuất thủ xúc động, mà như thế hắn cũng liền chỉ có thể trốn tránh. Can tử nếu có thể ẩn nút, ta còn không thể tìm sao. Chật, hắn thì có sách lược. Can tử đoán chừng giấu ở bí ẩn địa phương, hoặc là trốn ở khá xa cự ly, nhưng hắn mượn tránh né yểm hộ. Hướng bốn phía phóng xạ, sau đó tiến hành tìm kiếm, cho dù tìm không thấy càn tử, cũng có thể xác định lập tức tình huống. Mấy vị, chúng ta hẹn gặp lại, cắt rừng lạ. Sở Dương thân ảnh cũng ẩn chui vào hư không bên trong, hoàn toàn biến mất không gặp, mà hắn vị trí phương vị, nơi đó hư không lần nữa bị cắt đứt, đánh nổ, không gian phong bạo hung tàn cùng kinh khủng lại hiện lộ ở nhân thế. Đông Châu, Thiên Không Viện phương hướng. Từ hư không bên trong Bắc Cung Bất Vong thanh âm toát ra, nhắc nhở Bạch Tử Lượng, Trương Bạch. Còn có Nhiếp Thiên Hoa. Hiu hiu hiu. Ba người cùng chuyển động, phong tỏa mảnh kia thời không, cắt đứt Sở Dương đường đi. Đồng thời, Bắc Cung Bất Vong cũng là đi theo hiện hiện, hắn trắng non đại thủ, hướng về phía hư không nhấn một cái xuống dưới, lúc này Sở Dương liền lần nữa hiện ra. Chỉ là, Sở Dương chỗ ở trong tầng không gian, ánh mắt nhìn đi qua đều bị vặn mẹo, cảm giác cũng xa xôi, tựa hồ căn bản không cách nào chạm đến. Bốn vị, xin lỗi. Sở Dương lần nữa cười hì hì nói, ai nói ta về tử khí Đông Lai Viện, biết rõ cái gì gọi là Dương Đông Kích Tây sao. Bản xoáy muốn đi là Trung Châu, đa tạ bốn vị nhường ra một con đường đến. Vụ. Hắn thân hình lóe lên nhấp nháy, lần nữa biến mất. Ở cái này quá trình, hắn cũng đã dò xét rõ ràng, tử khí Đông Lai cái phương hướng này, cũng không có thể phát giác càn tử, tiếp xuống liền là hướng Trung Châu cái phương hướng này. Dựa vào băng côn không gian chi thuật, Sở Dương phạm vi hoạt động rất lớn, đến mức càn tử cùng độc xà có thể cảm giác được hắn cử động, cả kinh bọn họ cuốn quýt tránh né. Độc xà lúc này trên người cũng đã toàn bộ là mồ hôi lạnh, càn tử suy đoán nửa điểm cũng không có sai lầm, vừa mới bọn họ nếu là không cẩn thận, lần này chỉ sợ cũng hoàn toàn bại lộ, triệt để xong đời. Tốt một đầu hoang cầu A, quả nhiên là không cẩn thận liền muốn vạn kiếp bất phục. Nháy mắt, độc xà đối với Sở Dương kiêng kỵ đến cực hạn, càng là cảm giác áp lực. Như thế địch nhân thật sự là thật khó dây dưa, căn bản liền không tìm được nửa điểm cơ hội, càng không thể có nửa điểm qua loa. Ba ba bá. Sở Dương chỉ là trốn, Bắc Cung Bất Vong bốn người thế mà liền không có bao nhiêu biện pháp, giống như bốn đầu chó săn đồng dạng điên cuồng truy kích Sở Dương, giữa không trung toàn bộ là mấy người này thân ảnh. Bọn họ tốc độ thật sự là quá nhanh, từng đạo tàn ảnh, tựa hồ muốn hư không nhuộm đen, thế mà có thể nhìn ra nhàn nhạt hắc sắc, giống như sương mù đồng dạng hắc sắc. Dạng này trong một thời gian ngắn, Sở Dương cơ hồ đem từng cái phương hướng tìm qua đến hai lần, nhưng vẫn như cũ không có tìm tới cản tử thân ảnh, cũng không có thể tìm tới những người khác. Băng côn cũng không có phát giác bất cứ gì thường nào. Thật chẳng lẽ liền chỉ là cái này bốn đầu cá sao? Này bốn đầu cá, nơi nào đến gan to như vậy, chỉ là bốn cái thánh nhân liền dám đến chặn giết ta. Sở Dương lâm vào nghi hoặc, do dự, chậm chạp không có làm khó dễ. Bắc Cung Bất Vong bốn người, đường đường bốn tôn thánh nhân, cư nhiên như thế chật vật, giống như một con chó đang đuổi chụp con mồi. Bọn họ lửa giận công tâm, tâm cũng là từng chút một bị xuyên vào băng quật, từng chút một băng hàn xuống, hoang cẩu còn không có xuất thủ, bọn họ liền không làm gì được, đây là cỡ nào kinh người. Hoang cẩu không gian chi thuật, đến tột cùng đến cái tình trạng gì. Bốn người không biết, cho nên mới kinh hoàng. Hiu. Ở lại một lần săn đuổi quá trình, Trương Bạch đột nhiên đem một người đầu ném đi ra, ngăn lại Sở Dương đường đi. Hoang cẩu, ngươi nhìn xem đây là người nào đầu, ngươi nhìn xem có phải hay không rất quen thuộc. Sở Dương đưa tay qua tới, tiếp người ở đầu sát na, người giống như bị đông cứng đến, đánh một cái dùng mình đồng dạng, chợt khẽ run rẩy, kinh ngạc nói, Lục Thúc Công. Hoang thôn, Lục Thúc Công đầu người. Này Sở Dương lại làm sao có thể quên. Ông. Sở Dương tức giận, hư không chấn động, vòng vòng hư không gợn sóng dập dờn ra ngoài. Hắn ánh mắt giống như ác ma đồng dạng đáng sợ, âm lanh tập trung vào Trương Bạch, tiếp cận Trương Bạch kia một trương trắng non phi thường mặt. A, đầu này lao hoang cẩu là ngươi Lục Thúc Công A. Trương Bạch cắn răng hàm, hoán độc nói, hoang cẩu, hài lòng chưa? Ta đưa ngươi Lục Thúc Công đầu người cho ngươi chặt xuống. Mặt khác, ta lại nói cho ngươi, đầu này lao hoang cẩu bị chết rất thống khổ. Mặc dù ta có thể một đao trực tiếp chặt xuống hắn đầu, nhưng ta điểm điểm căn cứ cắt, nghe hắn kêu thảm ta vui sướng cực kỳ. Ken két. Sở Dương cắn răng vang lên ken kẹt, tức giận đến người thẳng run. Hưu một tiếng, lúc này lại có một người đầu bị ném tới. Hoang cẩu, ngươi lại nhìn xem xét ngươi đầu này, ngươi biết sao? Nghe được thanh âm, Sở Dương ánh mắt hung lệ quét tới, giống như đáy nổi khuôn mặt liền in vào hắn con ngươi. Hoang cẩu, ngươi không phải muốn biết ta là người nào sao? Nhiếp Thiên Hoa gần giọng cười khẩy nói, ta gọi Nhiếp Thiên Hoa, Huyết Đao Tông. Hắn thấy Sở Dương giữ tợn khuôn mặt, vui sướng nở nụ cười, sinh khí. Vậy ta liền lại nói cho ngươi một điểm càng vui vẻ hơn sự tình, hoang thôn cơ bản bị ta tàn sát không còn, cảm giác như thế nào? Ha ha! Nói xong, hắn ầm ĩ phá lên cười, ba người khác cũng là cười lạnh nhìn xem Sở Dương. Chói hai tiếng cười to chui vào trong thai, Sở Dương trở nên hoảng hốt, phảng phất thần hồn ly thể, phảng phất tạm thời rời đi thế giới này, trong óc không ngừng hiện ra Lục Thúc Công cùng Hổ Thúc hình ảnh. Hắn cùng với Hổ Thúc, Lục Thúc Công quan hệ cũng không phải phi thường thân mật. Nhưng Hổ Thúc là hắn tiến vào Đông Châu gặp được người đầu tiên, lúc kia, hắn và Vẹt mới vào Đông Châu, mang theo cẩn thận, hơi tâm thần bất định, dò xét Đông Châu này mới lạ thế giới người cùng vận, mà Hổ Thúc thì nhiệt tình tiếp đại hắn. Lục Thúc Công không có những cái này, nhưng hắn là một vị hiền lành lão nhân, tâm lo Đông Hoang, đối với hắn cũng bảo vệ rất nhiều, thậm chí cuối cùng đem hắn đẩy vì Đông Hoang lãnh tụ. Hoang thôn mọi người cũng là hiền lành, bọn họ càng chờ mong bắt đầu mới, nhưng mà bắt đầu mới bọn họ thật vất vả đợi đến. Liền đều bị tàn sát. Phẫn nộ, oán hận, áy náy, tự trách. Trong một chớp mắt, rất nhiều loại cảm xúc liền cùng nhau xông lên trong lòng. Sở Dương người như run rẩy đang rung động, trên tay, trên cổ nhiều sợi gân xanh lộ ra đến, khóe miệng cắn nát, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ra. Hắn thế giới bên trong, rất nhanh một phiến huyết hồng, một phiến màu đỏ tươi, hắn cũng phảng phất nghe được Lục Thúc Công, Hổ Thúc, cùng hoang thôn mọi người tiếng kêu thảm thiết, hắn tựa hồ còn nghe được bọn họ với hắn oán quái, tại sao đối Đông Châu xuất sinh ra tay nhẹ như vậy? Là ngươi hại chúng ta. Sở Dương đáy lòng toát ra dạng này một câu thời điểm, người phút chốc như một đầu nổi giận giống như dã thú, hung lệ tập trung vào Bắc Cung Bất Vong bốn người, cắn răng nói, các ngươi những cái này tạp thoái, hết thể đáng chết. Chương 1156, sát sát sát, thượng. Các ngươi những cái này tạp thoái, hết thể đáng chết. Mỗi một chữ đều cắn sau hỏng bét răng nói ra, âm lanh như băng, sắc bén như đao, hoán độc như chớ chú. Lại nhìn lấy Sở Dương giữ tận mặt, gần như trừng nước hốc mắt, như giống như dã thú cuồng bạo khí tức. Trương Bạch đông nhiên cảm giác liền là lạnh lẽo, tay đem y phục kéo một phát, bao lấy phanh lồng ngực. Nhiếp Thiên Hoa con ngươi cũng mãnh liệt là co rụt lại, nếu nói Long có nghịch lân, chạm vào không được, vậy hắn cũng đã xúc động đến Sở Dương một khối này nghịch lân. Bắc Cung Bất Vong cùng Bạch Tử Lượng trong nháy mắt này, người cũng mãnh liệt không khỏi cảm giác một trận băng lãnh, trong lòng không nhịn được sinh ra một tia bất an cùng kinh hoàng đến. Vì bức bách Sở Dương cùng bọn họ giao thủ, bọn họ là triệt để đem dạng này một cái kinh khủng nhân vật cho chọc giận. Một khi bọn họ bại, tất nhiên chết thảm. Nay tuyệt nhiên còn không phải kết thúc, bọn họ gia tộc, bọn họ bạn bè, chỉ sợ cũng tất cả đều muốn chết thảm. Giết! Bắc Cung Bất Vong cũng là triệt để hung ác điên cuồng. Đại hống, không phải ngươi chết chính là ta vong, hôm nay giết không được này hoang cẩu, chúng ta bốn người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn muốn liên lụy bản thân người nhà, thân hữu. Chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có đập nồi dìm thuyền. Như thế đập nồi dìm thuyền, cùng bọn họ trước đó còn có rất lớn khác biệt. So bọn họ tưởng tượng muốn mãnh liệt nhiều. Không giết hắn, chúng ta gia tộc liền muốn diệt tuyệt. Bạch Tử Lượng trong óc, bạch gia đủ loại tất cả hiện ra, hắn thân làm bạch gia gia chủ đối hoang cẩu xuất thủ, hoang cẩu há có thể buông tha bạch gia. Giết. Trương Bạch cùng Nhiếp Thiên Hoa cũng là thể sống chết đánh cược một lần. Nếu bại, hai người bọn họ tuyệt đối là bị chết thảm nhất, hoang cẩu đem bọn họ lột ra chóc thịt, chỉ sợ đều không đủ để phát tiết hận. Bắc Cung Bất Vong vận dụng không gian chi thuật, triệt để biến mất hư không bên trong. Đây là Thiên Không Viện không gian chi thuật, Thiên Cung Viện lãnh tụ ở trở thành Thiên Không Viện lãnh tụ chi vị sau, đem này bí thuật tối truyền cho Bắc Cung gia tộc. Cho nên, Bắc Cung Bất Vong lấy được là Thiên Không Viện hoàn chỉnh không gian chi thuật, hắn không tin hoang cẩu có thể siêu việt hắn bao nhiêu. Thánh hỏa. Đồng. Bạch Tử Lượng người sáng rực thấu sáng lên, từng đạo thô như thiết liên thánh ngân hiện hiện mà ra, bọn chúng giống như củi khô đồng dạng bị nhen lửa, cháy hừng hực lên, bạch sắc thánh diễm, đống một thoát ra, xuy một tiếng. Liền đem hư không đốt ra một hắc sắc lỗ thủng đến. Trương Bạch cùng Nhiếp Thiên Hoa tự nhiên cũng là triệt để liều mạng, hai cái không hợp người, bọn họ bổ ra ngàn trượng trường đao mang kết hợp một đạo, hình thành một đạo 3000 trượng đao mang. Bạch sắc đao mang cùng huyết sắc đao mang hợp ở tất cả, giống như nhuốm máu băng vải thẳng băng, hướng về phía Sở Dương người bị thương này bọc xuống tới, hư không cũng ở trong im ắng bị cắt. Các ngươi hung, các ngươi ác, các ngươi độc. Sở Dương định đứng ở giữa không trung bất động, đông gào thét lên tiếng. Các ngươi có ta hùng, có ta ác, có ta độc sao? Các ngươi cả đám đều không thể vào luân hồi, ta nhất định muốn các ngươi thần hồn trải qua giày vò, tra tấn, như rơi vô gian địa ngục, sống không bằng chết. Ầm ầm. Ở hắn gào thét, thân thể chợt hỗn độn lên, sáu đỉnh từ hắn thể nội xung ra, năm nhỏ một lớn bảo vệ bốn phía. Ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, đây là Sở Dương cái thứ nhất thủ đoạn, dự định dùng để đối phó cản tử đám người. Như thế nào cũng không có nghĩ đến dùng ở Bắc Cung Bất Vong bốn người này trên người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sáu người công kích toàn bộ rơi xuống, mẫu đỉnh ngăn cản nổi này 3000 trượng đao mang, kim mộc thủy hỏa thổ năm đỉnh trong đó thủy đỉnh nên hướng Bạch Tử Lượng, kim đỉnh thì trực tiếp đập về phía, đột nhiên từ hư không toát ra Bắc Cung Bất Vong. Đương 3000 trượng đao mang rơi ở trên mẫu đỉnh, phút chốc liền mềm nhũn, thật sự giống như một nhuốm máu băng vải đồng dạng rủ xuống. Ầm ầm. Thủy đỉnh bên trong rất nhiều đại trận phù hiện mà ra, ngập trời lũ lụt phun mạnh ra đến, hình thành liền thiên đại sóng, trùng kích hướng Bạch Tử Lượng. Suy suy suy. Đại hỏa gặp lũ lụt, đại hỏa đốt cháy, thành bạch sắc sương mù, bao phủ phiến thiên địa này, sau đó Bạch Tử Lượng trên người thánh hỏa trực tiếp bị lũ lụt dập tắt. Cái gì ba? Bạch Tử Lượng không thể tin, hai mắt máy động, nhìn về phía thủy đỉnh thời điểm, thất thố kinh kêu ra tiếng, đỉnh cấp thánh khí, này sao có thể? Đột nhiên toát ra một đỉnh cấp thánh khí. Hắn gần như mất hồn mất vía. Ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, hắn từng nghe nói, nhưng lúc nào ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh liền biến thành đỉnh cấp thánh khí, thủy đỉnh càng chỉ là một cái đỉnh mà thôi. Ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh vốn chính là đỉnh cấp thánh khí, mặc dù từng bị người đánh nổ, nhưng đã bị tái tạo, khôi phục, lại từ băng côn đánh vào thánh nhân bản nguyên tiến hành luyện chế, khôi phục lại đỉnh cấp thánh khí lại có cái gì không có khả năng. Ở trong ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, băng côn dòng dã đánh vào 7 tôn thánh nhân bản nguyên. Nay 7 tôn thánh nhân bản nguyên là không có đi đến đỉnh cấp, nhưng băng côn cái này đỉnh cấp thánh nhân ở, còn có đế khí ma trùng, thêm nữa ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh ở giữa ngũ hành phản ứng, đi đến đỉnh cấp thánh khí dễ như trở bàn tay. Bằng không thì, Sở Dương như thế nào dám như vậy làm càn lấy tự thân làm mồi nhử, dẫn dụ địch trên tay câu. Hắn cái thứ nhất thủ đoạn nếu không đầy đủ kinh người, lại làm sao có thể hình thành sở thị giả tượng, đem tất cả mọi người lừa gạt được. Phúc! Ở một phiến hỗn loạn, Bắc Cung Bất Vong nguyên bản coi chính mình bắt được một cái vô cùng cơ hội, nhưng hắn không gian chi thuật ở trước mặt hoang cẩu giống như quá trò trẻ con, lúc này mới nhô ra, kim đỉnh lúc này đập tới, hắn giống như bị một tòa đại sơn đập trúng. Ngay tại chỗ xương cốt đứt gãy, thất xảo phun máu, ngã bay ra ngoài, trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Hắn cũng giống như Bạch Tử Lượng đồng dạng bị giật mình, đỉnh cấp thánh khí. Đi! Ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, đỉnh liền dĩ nhiên khủng bố như vậy, mẫu đỉnh đây. Bắc Cung Bất Vong trực tiếp sợ hãi, một lần trọng kích, lập tức quyết đoán rút đi, mà hắn cho dù không hô một tiếng này cũng họng, Bạch Tử Lượng, Trương Bạch, còn có Nhiếp Thiên Hoa cũng tuyệt đối không có giao chiến dũng khí. Hiu hiu hiu! Bốn người phân bốn cái phương vị, điên cuồng chạy trốn, lá gan gần như đều muốn bị dọa phá. Trốn, các ngươi trốn đi nơi nào? Sở Dương hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức kim mộc thủy hỏa thổ năm cái này ngũ hành phân thân, cùng thiên hồn giới phân thân liền xung ra. Ngũ hành phân thân cùng đối ứng thuộc tính đỉnh hợp nhất, thiên hồn giới phân thân thì cầm trong tay mẫu đỉnh chặn giết. Sáu cái phân thân, làm sao có thể? Đang ở trong chạy trốn Bắc Cung Bất Vong bốn người, cảm giác được Sở Dương sáu cái phân thân, dọa đến lại là khẽ run rẩy, đến mức thân hình liền là dừng lại. Ở trong nháy mắt này, bọn họ cơ hồ muốn bị tươi sống hủ chết rồi. Trước đó, bọn họ một mực nghe nói Sở Dương đầu này hoang cẩu như thế nào đến, mặc dù kiêng kỵ, nhưng khó tránh từng có hoài nghi, đầu này hoang cẩu, thật sự có người nhóm nói thần như vậy sao? Bọn họ cũng đã không cần đi hoài nghi, đầu này hoang cẩu so mọi người nói còn muốn thần, còn kinh khủng hơn, căn bản không cách nào tưởng tượng. Phân thân là tùy tùy tiện tiện liền có thể phân ra tới sao, vẹn vẹn là thần hồn bị 6 phân, thần hồn liền bị suy yếu đến cực hạn. Nhưng mà, hoang cẩu thần hồn nhưng có nửa điểm suy yếu dấu hiệu. Thần hồn của hắn cường độ, đuổi sát thánh nhân cấp bậc. Hoàn toàn trái với lẽ thường, mà chính là bởi vì này mới lộ ra đáng sợ. Ầm ầm. Phiến thiên địa này đại bạo động, Sở Dương kim hệ phân thân cầm trong tay kim đỉnh cuồng đập Bắc Cung Bất Vong, Bắc Cung Bất Vong vận dụng không gian chi thuật cũng không hề dùng, nháy mắt liền bị tìm tới, sau đó bị nện đi ra. Không quá ba lần, ở lần thứ ba hắn liền bị sinh sinh đập thành hai đoạn, kêu thảm vang vọng chân trời. Kim đỉnh vướng ướt, trực tiếp cắn nuốt hết hắn thánh nhân bản nguyên. Sở Dương kim hệ phân thân đại thủ một trường, trực tiếp đã bắt ra thần hồn của hắn. Đương đương đương. Sở Dương đem Bắc Cung Bất Vong thần hồn trực tiếp đánh vào kim đỉnh, đem hắn xem như hồn binh, lại là ngụy trang hồn binh, để mà đi ngăn cản các loại linh hồn công kích. Chương 1157, sát sát sát, hạ. Hoang cẩu, ngươi thật sự là quá ác độc. Bạch Tử Lượng phiết gặp Bắc Cung Bất Vong hạ tràng, dọa đến khẽ run rẩy. Nay bị luyện thành giả hồn binh, thay chân chính hồn binh ngăn thai không nói, còn muốn cả ngày lẫn đêm bị rèn luyện, sống không bằng chết. Nhưng mà, hắn cũng căn bản ngăn cản không được, hỏa đỉnh cùng thủy đỉnh giáp công phía dưới, hắn trực tiếp bị kẹp bẹp thành một trường bánh nướng, thánh nhân bản nguyên cùng thần hồn cũng tràn đầy bị rút đi ra, quả nhiên là muốn như luân hồi cũng không thể được. Mẫu đỉnh phóng xuất ra vô cùng trận pháp, cùng một đỉnh cùng thổ đỉnh, cùng Sở Dương ba cái phân thân, đem Trương Bạch cùng Nhiếp Thiên Hoa vây ở đại trận. Hai người này sở dĩ không có chết, không phải bởi vì bọn hắn so Bắc Cung Bất Vong có thể, mà hẳn là hoang cẩu nghĩ đến như thế nào bảo chế bọn họ. Thu lấy thần hồn lấy luyện thành giả hồn binh, muốn trở thành hồn binh đều không thể đến, cái này đã thẳng rồi, nhưng dạng này còn chưa đủ. Trương Bạch mặt trắng càng trắng hơn, trắng không còn nét người. Nhiếp Thiên Hoa mặt đen cũng trắng, trắng bạch, giống như một trường mặt chết. Vù một tiếng, Sở Dương bản tôn đến, đứng ở trên không âm lãnh nhìn xem bọn hắn, không có bất luận cái gì một tia tình cảm, như nhìn xem châm trên bàn thịt cá. Trương Bạch không nhịn được run lên. Trong óc không khỏi toát ra, một đầu kia lão hoang cẩu trước khi chết cười lạnh cùng rêu cợt, ngươi nhất định sẽ bị chết thảm. Ta chết có bao nhiêu thảm, ngươi liền sẽ bị chết có bao nhiêu thảm. Mà ngươi một đời này không nên nhất làm sự tình, liền là giết ta. Mới đầu, hắn chẳng thèm ngó tới, không phải liền là có một đầu gọi là Sở Dương hoang cẩu a, đắc ý cái gì. Nhưng bây giờ hắn tin rồi, tất cả chính đang từng chút một biến thành hiện thực. Nhưng mà, Sở Dương lại chậm chạp không có động thủ, nhường hai người ở trong sợ hãi dãy rủa, lãnh hội như thế một loại bất lực, như thế một loại dày vò, càng làm cho hai người cảm thụ được vô tận thống khổ. Sở Dương nhìn xem hai người, hắn cũng đang suy nghĩ Hổ Thúc, Lục Thúc Công, còn có Hoang Thôn mọi người, bọn họ lại là ở cái gì dạng sợ hãi trong đó chết đi. Mỗi nghĩ đến một phần, trong lòng của hắn hổ thẹn lại nhiều phía trên một phần, phẫn nộ cũng sẽ nhiều vọt cái trước bậc thang. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên Hoa cũng sợ, hắn cũng sợ hãi. Hắn đổ sát Hoang Thôn đám người thời điểm, khoái ý nhìn xem nguyên một đám kinh khủng mà lại bất lực gương mặt, ở giờ phút này toàn bộ biến thành bản thân, nguyên một đám kinh khủng không thôi, bất lực đến cực điểm bản thân. Tự gây nghiệt không thể sống. Không đem người xem như người, coi người khác là run rế, xuất sinh, hắn như thế nào đối xử mọi người, bây giờ hắn liền muốn như thế nào bị đối đãi. Hắn hiểu được dạng này đạo lý, nhưng đã chậm. Hoang cẩu, ngươi hận ngươi giận ngươi hoán à, nhưng những cái kia bị ta giết chó chết, tuyệt nhiên sẽ không lại sống lại, ngươi đem cả một đời sống ở hổ thẹn trong đó, ha ha. Tuyệt vọng sẽ khiến người ta điên cuồng, Nhiếp Thiên Hoa cơ bản như là, hắn thống khổ như thế nào cũng phải Sở Dương thống khổ. Ngươi sẽ thất vọng, ta sẽ không vĩnh viễn ấy nấy, chỉ là sẽ ngắn ngủi ấy nấy. Sở Dương giữ tợn lấy khuôn mặt, nhưng nói ra ngôn ngữ lại bình tĩnh đến cực điểm, nhường Trương Bạch cùng Nhiếp Thiên Hoa hai người không rét mà run. Hổ Thúc, Lục Thúc Công, còn có Hoang Thôn mọi người, bọn họ là thiện lương, bọn họ tất nhiên không nguyện ý để cho ta bởi vậy ấy nấy, nhường hai người các ngươi xuất sinh đạt được, ta lại sao có thể để bọn hắn thất vọng đây, các ngươi đi chết đi. Phút chốc, Nhiếp Thiên Hoa cùng Trương Bạch hai người đều bị cố định lại. Phát giác bản thân căn bản tránh thoát không được, mà tất cả tuyệt nhiên không phải bởi vì ngũ ngục tử mâu thiên ma đỉnh tạo thành, có mặt khác một cỗ càng thêm kinh khủng lực lượng. Không gian bị hoàn toàn giam lại. Giang giác. Hai người đều trơ mắt nhìn xem đầu mình bị vặn xuống tới, bị thả ra sát na, bọn họ rú thảm liên tục. Sau đó, hai người thánh nhân bản nguyên cùng thần hồn hết thảy bị rút đi ra. Thần hồn bị luyện thành giả hồn binh, thánh nhân bản nguyên thì là để dành. Đây chỉ là một cái bắt đầu. Sở Dương giết bốn người này. Rút ra bọn họ thần hồn trong đó ký ức, hiểu rõ rất nhiều đồ vật. Sở Dương biến mất, phiến thiên địa này trong đó nhiều hơn 4 cỗ thi thể, hoặc không đầu, hoặc thành hai đoạn, hoặc thành một trường bánh nướng, tất cả ba động cũng triệt để lắng lại, thiên không tung bay trở về mây trắng, phảng phất là bị sợ chạy mọi người, trở về nhìn dạng này một trận đại chiến kết quả. Gió gào thét lên, đây tựa hồ là mọi người kinh hãi, cũng là mọi người nghị luận. Trời vẫn như cũ cao xa, đại địa vẫn mở rộng rãi. Mây cũng vẫn như cũ ở trên trời tung bay, gió chậm chậm thổi lất phất ở giữa, giống như đang vuốt ve đại địa bên trên tất cả. Phiến thiên địa này lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chậm chậm gió, không phải rất mạnh, nhưng vẫn như cũ thổi động lên cản tử góc áo, lay động hắn sợi tóc. Hắn và độc xà đuổi đến sau đó, cảm giác phiến thiên địa này trong đó tất cả, nhưng mà tựa hồ chỉ là cảm giác một trương giấy trắng, một đầu kia chó đem rất nhiều dấu vết bôi quá sạch sẽ. Bắc Cung Bất Vong, Bạch Tử Lượng, cùng Trương Bạch cùng Nhiếp Thiên Hoa thi thể là ở. Nhưng hai người không phải trùng châu khám nghiệm tử thi hoặc là thần bộ, không thể cụ thể suy đoán ra bốn người này là như thế nào bỏ mình. Bọn họ đương nhiên có thể đem này bốn cỗ thi thể cầm lấy đi trùng châu, nhưng hai người không dám. Có lẽ đây là một đầu kia hoang cẩu cố ý cho bọn hắn lưu lại, nếu là xúc động này bốn cỗ thi thể, tất nhiên cũng sẽ bị hoang cẩu phát giác được. Cho nên, này bốn cỗ thi thể, bọn họ động một cái đều không dám, thậm chí đợi chút nữa rời đi, còn muốn đem bản thân khí tức xóa đi được sạch sẽ. Một đầu kia chó, bọn họ nhất định phải như thế đối đãi, cũng nhất định phải cẩn thận như vậy, bởi vì một đầu kia chó lại một lần chứng minh bản thân năng lực, Bắc Cung Bất Vong bốn người cũng giống như hai người suy nghĩ một dạng, thuần túy là hưởng mạng, căn bản không có đưa đến cái gì tác dụng. Chết thật thảm. Độc xà không nhịn được mở miệng, hắn không sợ chết, nhưng sợ bị chết không có chút nào giá trị. Bị chết không có chút nào giá trị, chẳng phải là liền là thảm nhất. Chí ít với hắn tới nói, là dạng này. Sắc thực thảm. Bọn họ cùng gà chó không có bao nhiêu khác nhau. Càn tử kỳ thật cũng không hy vọng bản thân trực giác là chính xác, nhưng mà hắn mỗi một lần trực giác đều quá chính xác, mà những cái này không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho hắn, một đầu kia chó có bao nhiêu kinh người, lại có kinh khủng bực nào. Không thể nói, một đầu kia hoang cẩu cũng đã thành chúng ta chư thần giới tâm phúc họa lớn. Càn tử lần thứ nhất có chút nản chí, cũng lần thứ nhất cảm thấy con đường phía trước cảm đạm vô quang, này trước kia cho tới bây giờ không có qua. Độc xà cũng không biết nên nói thứ gì, một đầu kia hoang cẩu cơ hồ khiến hắn có chút hô hấp không đến, hắn thậm chí có chút hoài nghi, bọn họ 10 tôn thánh nhân có thể hay không thăm dò ra thứ gì đến. 10 tôn nếu không phải không thể thăm dò ra cái gì đến, giống như Bắc Cung Bất Vong đồng dạng chết thảm, còn lại 10 tôn thánh nhân lại có gì hữu dụng đâu. Hắn đang suy nghĩ vấn đề này, Càn Tử cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Cuối cùng, hai người chăm miệng một lời, nhìn đến, chúng ta căn bản không có thăm dò đầu này hoàng cẩu vô liếng. Như thế ăn ý, nhường hai người tâm không khỏi đều là trầm xuống, muốn giết một đầu kia chó chỉ có một lần cơ hội, tụ tập tất cả lực lượng, lập tức liền đem Sở Dương át chủ bài đánh xuyên, sau đó đem hắn chém giết. Chỉ là, 20 tôn thánh nhân liền đầy đủ sao? 20 tôn thánh nhân không ít, dùng để giết bọn hắn hai cái dư xài, giết một cái chưa đến thánh nhân cảnh giới, càng là chuyện bé xé ra to. Cho nên bọn họ có như thế ý nghĩ, bị người biết rõ, sợ rằng phải bị chê cười chết. Đông Châu nhất định sẽ có một trận huyết tinh gió tanh, ta liền chỉ hy vọng một đầu kia hoang cẩu làm được quá phận một điểm, kích hoa mâu thuẫn, Đông Châu đám người phấn khởi phản kháng. Đây là Càn Tử kỳ vọng, nhưng hắn chính mình cũng không tin Sở Dương sẽ như vậy ngu xuẩn, bởi vì nhỏ mất lớn, bởi vì giận mà tạo thành càng lớn bi kịch. Chương 1158, nguy hiểm tới gần, chung. Một đầu kia chó chúng ta là nên coi trọng, nhưng chúng ta tựa hồ cũng không nên như thế tự coi nhẹ mình a. Độc Xa lời này rất có đạo lý. Càn Tử người chấn động sau đó, ánh mắt lần nữa phát sáng lên, nói không sai, lần này giao phong, kỳ thật nói đến, từ bắt đầu đến hiện tại, ta một mực ở thắng, cho tới bây giờ chưa từng bại. Cơ bản có thể nói như vậy, hắn đối với Sở Dương mỗi một cái phán đoán đều vô cùng tinh chuẩn, này đương nhiên cũng là một loại thắng lợi. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, chỉ có đầy đủ hiểu rõ địch thủ, mới có thể có khả năng giết chết đối phương. Ở Càn Tử cùng Độc Xà do xét chiến trường thời điểm, Sở Dương thình lình cũng đã đông trở lại. Lần nữa trở lại Tử Khí Đông Lai Viện. Này tin tức lúc này kinh động toàn bộ Đông Châu, Sở Dương kia sát khí bừng bừng bộ dáng, càng làm cho Đông Châu rất nhiều người kinh hoàng. Sở Dương đi mà quay lại, chỉ riêng một cái như vậy vấn đề, liền đáng giá nghị sâu xa, mà hắn sát cơ bốn phía, liền càng có thể nói rõ vấn đề tính nghiêm trọng. Rất nhanh, có không ít người thăm dò được, Hoang Thôn bị giết. Hoang Thôn bên trong hai cái trọng yếu nhân vật, cũng tràn đầy bị người cắt đi đầu lâu, chết không toàn thây. Nay nhường Công Tôn gia tộc Tinh Đấu Viện chờ mấy viện, Vạn Ma Tông, cùng Đông Châu rất nhiều các đại thế lực chấn động không thôi, người nào gan to như vậy bà. Sở Dương mới vừa quân lâm Đông Châu, quân tiên phong chính thịnh, dĩ nhiên có người đi vớt dâu hùm bà. Đằng sau, làm được Đông Châu mọi người biết rõ, Sở Dương thế mà ở trên nửa đường bị người chặn giết, gần như long trời lở đất. Cái này còn cao đến đâu? Sở Hố nếu là triệt để tức giận, Đông Châu chẳng phải là muốn máu chảy thành sông. Quả nhiên chính như bọn họ suy nghĩ như thế. Sở Dương cầm trong tay đế khí ma trùng, quân lâm Vọng Long Thành, gần như giết sạch Vọng Long Thành Bắc Cung gia tộc. Ngày đó toàn bộ Vọng Long Thành lâm vào cực độ kinh hoàng, không người không tâm thần bất định. Sở Dương nói giết liền giết, không có bất luận cái gì giải thích, cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Chỉ là Bắc Cung gia tộc cũng liền bình thường, rất nhiều cùng Bắc Cung gia tộc có liên quan, thậm chí không có liên quan cũng hết thảy đều bị tàn sát, chết một mảnh lại một mảnh, dẫn đến toàn bộ Vọng Long Thành nháy mắt ở vào quyền lợi chân không. Vọng Long Thành chỉ là một cái bắt đầu. Ở một phiến lớn dung chuyển, ở Đông Châu đám người kinh hoàng, Lục Viện, Công Tôn gia tộc, Vạn Ma Tông liên động, trước sau Thần Đao Môn, Huyết Đao Tông, cùng Liệt Hỏa Thành Bạch Gia, còn có Đông Châu năm cái thế lực, cũng tràn đầy bị Sở Hố tàn sát, chấn động toàn bộ Đông Châu, Đông Châu mọi người lòng người bàng hoàng. Nhưng cho đám người kinh ngạc là, Đông Châu lại không có bất luận cái gì thế lực dám chỉ trích Sở Dương tàn bạo, hoặc là cái khác, thậm chí không có một tia kháng nghị thanh âm. Bọn họ tựa hồ toàn bộ biến thành kẻ điếc, câm điếc, cái gì cũng không có nghe được, cái gì cũng sẽ không nói. Dần dần, Đông Châu đám người chậm rãi biết rõ chân tướng, đồ cầu liên minh. Đông Châu Bắc Cung gia tộc, Thần Đao Môn, Huyết Đao Tông, cùng Liệt Hỏa Thành Bạch Gia chờ 9 nhà muốn giết Sở Hố, hình thành đồ cầu liên minh. Hoang Thôn huyết án cũng chính là từ bọn họ tạo thành. Như thế sự thật, nhường Đông Châu lòng người đại định, Sở Hố không phải vô cớ tức giận, trắng trợn tàn sát. Đương nhiên Đông Châu bởi vậy vẫn là một mảnh xôn xao. Tự tìm tử lộ, cái này có thể trách ai a? Kia Sở Ma Vương là dễ trêu à, muốn ta nói Sở Đại Ma Vương cũng đã nhân từ nương tay, bằng không thì Đông Châu cũng không biết phải chết bao nhiêu người. Có không ít người có dạng này cái nhìn, đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn, bọn họ nếu là Sở Hố, Đông Châu các đại thế lực tuyệt đối phải thanh tẩy qua đi một lần, sau đó còn muốn chấn áp Đông Châu 3 năm, tới đó là thả mới thả lỏng. Điểm này, ta cũng không thể không thừa nhận. Hoang Thôn bị giết, Sở Ma Vương chỉ giết liên quan đến người, không có tiến hành liên lụy, càng không có thai họa người bình thường, này quả nhiên là nhỏ nhất phạm vi phát tác. Mà nếu hắn phải thừa dịp này viện cớ, ở Đông Châu đại sát đặc sát, chỉ sợ chúng ta Đông Châu cũng không tính khả thi. Chúng ta xem như xem kịch là được, dù sao Sở Ma Vương sẽ không đối với chúng ta động thủ. Này lao dày vò cũng chịu không được, lại đến một lần chỉ sợ Sở Ma Vương liền không có dễ nói chuyện như vậy, hắn thế nhưng là một cái cực đoan gia hỏa. Thường thường đều đưa sự tình không chừa làm tuyệt. Đông Châu những cái kia người bình thường cơ bản là không lo lắng, nhưng Đông Châu to to nhỏ nhỏ rất nhiều thế lực, lại tâm thần bất định phi thường, cực kỳ lo lắng có một ngày bọn họ giống như Bắc Cung gia tộc, hoặc là Thần Đao môn Huyết Đao tông đồng dạng, bị trực tiếp tàn sát sạch sẽ. Là lấy, này rất nhiều to to nhỏ nhỏ thế lực, tranh nhau đi Tử Khí Đông Lai viện biểu hiện trung tâm, dẫn đến Tử Khí Đông Lai viện một cái náo nhiệt phi thường. Chỉ là, bọn họ lại căn bản nhìn không thấy chính chủ, tất cả hoàn toàn do Sở Phi, Kinh Vô Mệnh đợi người tới xử trí. Nửa tháng sau đó, sự tình chậm rãi bình phục lại, Đông Châu lại không có dám động đậy người. Sau đó, Đông Châu đám người lại nghe nói, Sở Dương sẽ lần thứ hai rời đi Đông Châu, tiến về Trung Châu. Lần này mọi người không khỏi cực kỳ chú ý, có thể hay không lại làm ra cái gì đổ cầu liên minh, Sở Dương lại sẽ không lần nữa bị phục kích. Một điểm này, Sở Dương cũng không xác định, câu qua một lần cá sau đó, lại câu cá một lần còn có thể thành công sao. Ai có thể biết rõ đây? Dù sao có lần thứ hai cũng không phải không có khả năng, chí ít Sở Dương như thế cho rằng, mà càng tử thẳng đến hiện tại hắn cũng vẫn như cũ không có tìm ra đến. Sở Dương hạ rất lớn khí lực, điên cuồng tìm kiếm càng tử, bởi vì hắn không hy vọng hoang thôn một loại sự tình lần nữa phát sinh, nhưng cử động lần này không khác mò kim đáy biển, muốn tìm tới càng tử quá khó khăn. Công Tôn Long, hắn thậm chí cũng đều không có tìm tới. Lần nữa rời đi, Sở Dương lần này làm càng chuẩn bị chú đáo. Đem để ý người toàn bộ tập trung ở Tử Khí Đông Lai viện. Có đế khí ma trung bảo hộ, hắn vẫn như cũ có chút không yên lòng. Một khi bị gián cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nói thật, một mực đến hiện tại, Sở Dương đối với Hoang Thôn, đối với Hổ Thúc cùng Lục Thúc Công, trong lòng hổ thẹn căn bản không cách nào xóa đi. Hắn cũng vô pháp tưởng tượng đại ca đám người, nếu bị người giết chết, hắn sẽ làm sao dạng. Nhưng mà, hắn lại không có biện pháp, hắn nghĩ ở Đông Châu ngốc khoảng một cái một năm nửa năm lại nói. Nhưng đại ca đám người không đồng ý, Thôi Tín Hậu chờ Đông Hoàng đám người cũng không đồng ý. Nay tự nhiên không phải trọng yếu nhất nguyên nhân, hắn không muốn rời đi, ai có thể cản trở. Trọng yếu nhất nguyên nhân là, hắn không có khả năng một mực bảo vệ Đông Hoàng đám người cuối cùng còn nhất định phải dựa vào bọn họ là mình, mặc dù đại giới thảm trọng. Hy vọng, ta làm ra lựa chọn là chính xác ga ta không thể bởi vì hoang thôn sự tình, đem Đông Hoàng xem như một cái hài tử, một mực chiếu cố, để nó vĩnh viễn cũng dài không lớn. Lưu thủ. Nhìn như chịu trách nhiệm, nhưng thật ra là một loại không chịu trách nhiệm biểu hiện. Mỗi người đều phải dựa vào bản thân, Đông Hoang tự nhiên cũng là đồng dạng đạo lý, như thế Đông Hoang đám người cũng mới có thể trưởng thành. Ở Đông Châu, Sở Dương cũng lưu lại đầy đủ thực lực và thế lực. Tư Mã Kiếm, Kinh Vô Mệnh, Lục Viện, Vạn Ma Tông. Hắn từng cái tính, này hẳn là đầy đủ, trước kia Đông Châu Lục Đại Viện liền có thể trưởng không lấy, hiện tại tăng thêm Vạn Ma Tông, còn có Ma Trung, không có cái khác ngoài ý muốn. Đông Châu lật không nổi bao nhiêu song đến. Cứ như vậy, Sở Dương cuối cùng nghĩ thông suốt, bỏ rơi đám này tạp nghiệm, sau đó mới nói, hy vọng, lần này còn có thể câu được cá. Hắn giống như lần thứ nhất một dạng, chậm bừng bừng đi tới, gần dùng 7 ngày mới lần nữa đi đến băng côn cùng Trung Châu Thánh Nhân đại chiến tri địa, nhưng không có bất luận cái gì một con cá cắn câu. Nhìn đến, can tử ta là không có biện pháp xử lý xong. Đây là một cái mầm họa lớn. Sở Dương mang theo lo lắng, bay vùn vụt thâm uyên. Hướng về Trung Châu nhanh chóng tiến đến, sau đó liền thấy thế giới bích lũy, Trung Châu gần như có thể nói là một cái khác thế giới. Khi hắn thông qua đặc biệt thông đạo, triệt để rời đi Đông Châu, tiến vào Trung Châu, mở ra mới lữ trình, chờ đợi phần mới đến thời điểm, hắn lại căn bản không biết, chỗ tối từng cái con mắt, một mực gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Một đầu kia chó, hắn hẳn là tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, chúng ta không ở Đông Châu động thủ, mà là Trung Châu ra tay. Càng tử một điểm này rất có tự tin. Sau đó hắn ngoan lệ lên tiếng nói, lúc này mới có thể đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lại tăng thêm 20 tôn thánh nhân, ta không tin còn giết không được đầu này chó. 20 tôn thánh nhân. Trung Châu. Thành bại ngay lúc này. Độc Xà cũng cảm thấy cản tử bố trí đạt đến cực hạn, hắn cũng không nghĩ ra Sở Dương có thể sống sót lý do. Chương 2213, Kinh Người Chi Đỉnh, Thượng. Chương 2.213 Kinh Người Chi Đỉnh, Thượng. Sở Dương thân hình một từ thế giới bích lũy trong biến mất. Càn tử cùng Độc Xà lúc này phong tỏa chỗ đó, đem Đông Châu trước mọi người đi Trung Châu con đường cắt đứt. Bọn hắn làm ngang ngược, trả giá cao hẳn sẽ không nhỏ, nhưng không biết vì sao làm như vậy. Đông Châu đi thông Trung Châu phương hướng, mở ra một cái thời không thông đạo, do điều này thời không thông đạo có thể dễ như trở bàn tay tiến nhập Trung Châu. Sở Dương tiến vào điều này thời không thông đạo nháy mắt, cảm giác ngồi lên hỏa tiễn, cực nhanh đi ngoài vũ trụ bay lên sông tới, khoảng cách liền cảm nhận được một loại cực độ vượt qua trọng chi cảm giác. Vượt qua trọng chi cảm giác rằng co một hồi, hắn lại cảm thấy ngồi phi cơ như vậy, là máy bay nảy sinh bay đến không trung về sau, xông lên góc ngắm chiều cao cùng tăng tốc độ đống nhiên yếu bớt, có một loại bị ném bay ra ngoài mất trọng lượng cảm giác. Trong quá trình này, hắn không có dĩ vãng đầu chuyển tinh di cảm giác, cũng không có mặc toa cảm giác. Chờ hắn từ thời không thông đạo bên trong bị lan truyền ra, vừa mới vào nhập thế giới mới tinh, quả nhiên là thoáng cái liền xông vào trong thái không, ở vào hoàn toàn trạng thái chân không bình thường, tựa hồ đang cực độ áp suất thấp phía dưới, trong cơ thể hắn sức chịu nén trở nên vô biên cực lớn, máu muốn bắt đầu cháy rừng rực, muốn chợt nổ tung, càng là hoàn toàn hít thở không thông. Cái quỷ gì, Trung Châu là ngoài vũ trụ, Trung Châu tất cả mọi người hết thảy đều dạ dạ ngoài vũ trụ sinh vật phải không? Lập tức biến hóa, Sở Dương vội vàng không kịp chuẩn bị triệt để kinh sợ đến. Thoáng qua, hắn lại ở vào một loại cực độ siêu trọng trạng thái, người cực nhanh rơi xuống dưới. Ầm.